Hứa Thành chủ tức giận toàn thân pháp lực bạo tạc. Vậy chúng ta liền thử một chút. Những thế lực này ý chí cũng cực kỳ kiên định, muốn để luyện khí thành tỉnh táo một chút, nhưng cùng lúc cũng không nghĩ tới nhiều đến tội bọn họ. Thử một chút liền thử một chút. Che khuất bầu trời, xuyên toa hư không, liên miên vô tận hạm đội đột nhiên đến luyện khí thành, cái kia chiến hạm khổng lồ, một chút khó mà nhìn thấy đầu. Đại võ hạm đội đến, khổng lồ giữ tận chiến hạm, quả thực là lập tức liền đem những thế lực này khí thế cũng áp bách tới. Phùng bệ hạ chi lệnh, tiếp các vị luyện khí sư. Trung trung điệp điệp, đại quân tề xuất, hét lớn, khí thế không gì sánh kịp, trên thân đều có một cỗ vô địch lòng tin. Đại võ hạm đội, rất nhiều người phát ra chấn kinh âm thanh. Đại võ hạm đội, cử thế vô song, vì vĩnh hằng thế lực lớn đế quốc đều tổ kiến không xuất ra quân đoàn. Vũ thần quang nói, dám can đảm giam giữ phong tỏa đại võ nhân tài, đều là ta đại võ địch nhân, lại nhận đại võ hoàng triều thê thảm đau đớn đả kích, mà tất cả nguyện ý gia nhập đại võ nhân tài, đều đem nhận đại võ che chở. Giết giết giết! Đại quân cùng kêu lên gầm rú, đánh vỡ bầu trời, nhấc lên sóng lớn. Ha ha, Hứa Thành chủ. Vân Kỳ đứng tại trên chiến hạm, nhìn thấy Hứa Thành chủ. Hứa Thành chủ nói, Vân Kỳ ngươi cũng tới, xem ra ngươi đã không làm Hám Thiên Tông khách hành, ta ngày đó mời ngươi đều không có gia nhập luyện khí thành, bây giờ chọn lựa trực tiếp gia nhập vào đại võ luyện khí thánh địa bên trong. Đại võ hoàng triều, các ngươi thật muốn tiếp đi luyện khí thành? Những thế lực này sắc mặt cũng âm trầm, cũng có chút e ngại. Đại võ thanh danh chí lớn, không kém hơn đế triều, đẩy ngang Đông Sơ cấm địa, tạo thành hành động, trừ những cái kia có được chủ thần thế lực lại có ai không sợ? Đại võ quân đoàn, xuất chinh. Vũ thần quang cũng không cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp triển khai tư thế. Nội ứng ngoại hợp, phối hợp đại võ tác chiến, chúng ta giết ra ngoài. Hứa Thành chủ táo bạo đạo. Cáo tử. Có thế lực nhìn thấy đại võ như vậy đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ mà đến, trong lòng cũng sợ, vừa rồi có bao nhiêu hung ác, hiện tại chạy liền có bao nhanh, loại này đại quân căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối mặt. Chỉ sợ, chỉ có đế triều tài năng cùng những đại quân này tác chiến đi. Chạy ngược lại là một cái so một cái nhanh. Hứa Thành chủ khinh thường. Hắn còn tưởng rằng những người này sẽ có bao nhiêu kiên cường, không nghĩ tới đại võ quân đoàn vừa đến, liền chạy. Hứa Thành chủ, lên chiến hạm, theo ta gặp mặt bệ hạ. Luyện khí thành người bị mang đi. Vĩnh hằng đại thế giới quần quận sóng ngầm. Bên ngoài có lẽ không có mấy cái thế lực sẽ trực tiếp đối phó đại võ, nhưng vụng trộm chơi ngáng chân không ít người. Ảnh sát quân đoàn đi qua huấn luyện, lấy hư không chi môn tẩy lễ, cũng bắt đầu bọn họ tác chiến, trình diễn ám sát cùng phản ám sát chi chiến. Thần võ điện bên trong. Một ngày này, Sở Nguyên ngồi tại uy nghiêm sát lục thần tọa bên trên, nhìn thấy lấy Hứa Thành chủ, Vân Kỳ cầm đầu một đám luyện khí sư tiến vào thần võ điện bên trong. Gặp qua bệ hạ. Những luyện khí sư này nhìn về phía trên thần tọa, cái kia uy nghiêm bá đạo tồn tại, hắn mọi cử động nắm trong tay lớn lao quyền thế, như chúng thần chúa tể ngồi ngay ngắn phía trên, cỗ này mãnh liệt đế uy, cũng làm cho bọn họ cung kính hành lễ. Hoan nghênh chư vị, đi vào chấm đại võ, luyện khí thánh địa vì luyện khí giao lưu nơi, tất cả gia nhập luyện khí thánh địa đều đem nhận chấm che chở. Sở Nguyên nhìn thấy nhiều như vậy luyện khí sư đến, trong đó chí thần luyện khí sư đều có 2-3 người, cũng là mỉm cười, phát ra thanh âm. Đây mới là ban đầu đến, theo thời gian trì hoãn, luyện khí thánh địa nên đón người vô số kể. Đi vào đại võ cũng là vận may của chúng ta. Hứa Thành chủ vội vàng nói. Tại võ đế trước mặt, hắn cũng không dám cho thấy hắn táo bạo tính tình. Không sai, có thể tham dự vào thánh phẩm thần khí luyện chế, đây là chúng ta may nhất vận. Vân Kỳ nói. Tại đến đại võ ngày đầu tiên, bọn họ ngay tại Âu Dương Minh dẫn đầu dưới tham quan luyện khí thánh địa, nhìn thấy tòa ma tháp, sinh lòng rung động, cảm thấy lấy trước mình luyện chế bảo vật vậy liền cùng đồ bỏ đi phế vật đồng dạng. Bọn họ đều rõ ràng, làm tòa ma tháp tấn thăng đến thánh phẩm thần khí thời điểm, bọn họ luyện khí tạo nghệ cũng đều sẽ cái trước cầu thang. Tại đại võ, chỉ cần các ngươi có cống hiến, các ngươi đều có thể đổi lấy đến muốn đồ vật, liên quan tới kỹ càng chế độ, chấm đã in ấn vì sổ tay, các ngươi cố gắng nhìn xem. Sở Nguyên đưa tay, để người đem sổ tay phát cho bọn họ. Hắn cũng rất hài lòng. Những thứ này chí thần luyện khí sư có thể gia nhập vào tòa ma tháp luyện chế. Mà bọn họ mang tới những cái kia đồ tử đồ tôn, đó chính là sức lao động, cả đám đều muốn vất vả vì hắn tinh luyện vật liệu, đổi lấy cống hiến, thật to làm dịu chú tạo ti nhân thủ không đủ xấu hổ tình huống. Cống hiến có thể đổi lấy đến nhiều đồ như vậy. Mở ra sổ tay, bọn họ cũng rất tâm động. Nhất là bọn họ còn biết, đại võ có một cái thần kỳ bí cảnh, nơi đó có một cỗ tuyệt thế năng lượng, đi vào bên trong về sau, tốc độ tu luyện rất nhiều tăng nhanh, đồng thời còn có thể tăng lên thiên phú của mình. Nhưng đó là thuộc về đại võ người mới có thể đi vào địa phương. Bọn họ đi vào đại võ, phát hiện trên tay mình một điểm cống hiến cũng không có. Hơn nữa còn nhìn thấy, luyện khí thánh địa khách khanh đãi ngộ cùng trở thành chú tạo ti, đại võ người phúc lợi đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Cái này không một không dẫn dụ bọn họ. Chương 562, tiến về trước vực ngoại. Sở Nguyên khoảng thời gian này, một mực tại quan sát hoàng triều khí vận. Hiện tại đại võ cầm trong tay đủ loại tài nguyên chuyển hóa về sau, sinh ra rất nhiều cường giả, đi qua nhân hoàng quốc độ tẩy lễ, xuất hiện thiên tài vô số kể. Hắn nhìn quốc vận vô cùng to lớn, như liệt hỏa đấu dầu, cường thịnh hưng thịnh, từ cương vực các nơi, thời thời khắc khắc đều có đại lượng tín ngưỡng quần quận mà đến, rót vào nhân đạo sông dài bên trong, hội tụ đến điểm cuối cùng nhân hoàng quốc độ bên trong. Hắn nhìn xem cố này biến hóa nhẹ gật đầu. Đảo mắt thời gian liền đến đại võ 47 năm mùa thu. Đế tử vực ngoại thăm dò hạm đội tin tức. Sở Nguyên ngày này thu được đến từ vực ngoại hạm đội tin tức. Tin tức nội dung cũng rất đơn giản, tại mấy năm thăm dò bên trong, hạm đội phát hiện cái khác thế giới. Vực ngoại hạm đội, Sở Nguyên tại đại võ 40 năm thời điểm liền phái đi ra người đến thăm dò, mục đích là vì mở rộng hoàng triều thu hoạch tài nguyên con đường. Chớ nhìn hắn từ bên trong ngọn thần sơn đạt được rất nhiều, lại liên diệt ám ảnh cốc cùng đông sơ cấm địa có lẽ không ít. Nhưng một nước tiêu hao cũng rất nhanh, muốn duy trì hiện tại phát triển tốc độ liền cần không ngừng cướp đoạt bổ sung. Không có tài nguyên, phát triển chậm chạp. Vực ngoại tinh không bao la, là một chỗ rất tốt bổ sung con đường, nhưng thăm dò thời gian rất dài, hiện tại qua nhiều năm, rốt cục cho hắn truyền đến tin tức tốt. Trong nước hiện tại an ổn phát triển, cách dung chuyển đại chiến còn có đoạn thời gian, bản đồ kho báo 6 vị trí tại cửu ưu đại thế giới, hiện tại không đi đạt được, chờ loạn, liền rất khó có thời điểm, cũng nên đi đem chỗ này bảo tàng vị trí tìm tới thời điểm. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, liền xuất hiện tại vực ngoại. Từ vực ngoại, lại nhìn vĩnh hằng đại thế giới, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Trước kia, hắn nhìn thế giới này, chỉ cảm thấy vô cùng khổng lồ, vô biên vô hạn, nhưng bây giờ tiếp tục xem đi. Hắn cảm nhận được vĩnh hằng đại thế giới bên trong mênh mông bàng bạc bản nguyên đang cuộn trào, tản mát ra không thể địch nổi lực lượng. Nơi đó chính là chấm đại võ hoàng triều chỗ. Từ vực ngoại, Sở Nguyên nhìn thấy đại võ hoàng triều. Khí vận cường thịnh, sáng tỏ vô cùng, trong mắt hắn nhìn thấy một đầu sáng chói thiên hà chảy xuôi, đem cái này hoàng triều bao vào. Không di đạo côn tại bên cạnh hắn du động, đến tinh không bên trong, nó biểu hiện vô cùng hưng phấn, giống như con cá đến trong nước, tự tại vẫy vùng. Cái này vực ngoại tinh không mới là thích hợp nhất người địa phương a. Sở Nguyên cười, nhìn xem Không Di Đạo Côn vui vẻ như cái hài tử. Không Di Đạo Côn trưởng thành rất nhanh, Sở Nguyên có hư không chi môn, mỗi ngày lấy hư không lực lượng tẩy lễ lấy nó, thực lực càng ngày càng mạnh. Siêu. Không Di Đạo Côn thi triển cường hành xuyên qua không gian, hóa thành tinh không cự thú, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lấy tốc độ của nó, chính là tinh không chiến hạm cũng còn kém rất rất xa nó. Hư không ba chủ, cường đại như vậy. Một tay bóp sao trời. Sở Nguyên tại vực ngoại tinh không, nhìn thấy một viên nóng ánh sáng chói, như kim cương đá sao trời. Có mặt trăng lớn nhỏ. Hắn lấy chiến thần chi nắm, một cái tay lập tức bắt tới, lập tức pháp lực khổng lồ, đem ngôi sao này nắm, sau đó tại một cái trong chốc lát, ngôi sao này thế mà bị bóp nát, hiện ra hắn tinh hạch. Cái này tinh hạch tỏa ánh, bị Không Di Đạo Côn vui sướng nuốt xuống. Vực ngoại tài nguyên quả nhiên phong phú. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Không Di Đạo Côn bên trên, nhìn xem vực ngoại. Khắp nơi đều là chân không như lô đen sắt thái, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút nở rộ hào quang óng ánh sao trời xuất hiện, nhưng giống vĩnh hằng đại thế giới như vậy loại cực lớn thế giới vẫn là mười phần thưa thớt, rất hiếm thấy. Tại vực ngoại đi thuyền là rất khô khan. Đừng nói chí thần, chính là chủ thần, dốc cả một đời cũng không thể tìm tới vũ trụ này cuối cùng ở nơi nào. Cho nên thượng cổ ngũ đế dù truyền đến muốn trở về tin tức, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, chủ yếu bởi vì cái này vực ngoại tinh không quá lớn, lấy bọn hắn thực lực đều muốn hao phí thời gian rất dài. Hiện tại, ngũ đại cấm địa người, vì nên đón ngũ đế trở về, cũng tại làm lấy chuẩn bị. Còn tốt, thăm dò hạm đội phát hiện thế giới. Khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới cũng không phải là quá mức xa xôi. Vượt ngoại đi đường, không có cường hành tu vi thực tế là quá dài dằng dặc, Không Di Đạo Côn mấy năm này tại quốc vận tầm bộ dưới, thực lực càng ngày càng mạnh, hạm đội mấy năm mới có thể đi thuyền qua lộ trình, nó mấy tháng liền có thể đổi tới. Sở Nguyên tại vượt ngoại tinh không, trọn vẹn đi thuyền mấy tháng trái phải, rốt cục nhìn thấy thăm dò hạm đội. Thăm dò hạm đội, lúc này chính dừng lại tại một viên cô quạng sao trời bên trên. Thần gặp qua bệ hạ. Ngô Văn, cũng chính là năm đó Sở Nguyên bổ nhiệm làm hạm đội thống lĩnh người kia, nhìn thấy bệ hạ đến, liền vội vàng hành lễ. Bình thân. Sở Nguyên nhìn xem chiến hạm, khẽ gật đầu. Cái này mấy năm qua, theo quốc gia quốc lực nhanh chóng tăng trưởng, đối với vực ngoại đầu tư thăm dò cũng càng lúc càng lớn, hạm đội quy mô bây giờ rất khổng lồ. Ngô Văn lần nữa nhìn thấy Sở Nguyên, cũng là hưng phấn thẳng đang run rẩy. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lúc trước hắn rời đi thời điểm, hoàng triều mới chỉ là 7, bây giờ đã thành kinh khủng 9 hoàng triều, ngay cả đế triều loại này cường hành thế lực, đều muốn cùng đại võ kết minh. Thân là đại võ thần tử, hắn cũng cảm thấy đây là kiện vô cùng vinh quang sự tình. Mà hoàng triều cường đại, cho hắn nhóm này hạm đội đầu tư cũng là lớn vô cùng, cho nên hắn cũng không dám có bất kỳ không làm tròn trách nhiệm, muốn để bệ hạ nhìn thấy thăm dò hạm đội giá trị. Cái này mấy năm qua tại vực ngoại thăm dò vất vả. Sở Nguyên nói, vì đại võ, không khổ cực. Ngô Văn kiên định nói, nói một chút, các ngươi thăm dò đến tình huống. Sở Nguyên nói, là như vậy, chúng ta thăm dò đến thế giới này quy mô không tính quá lớn. Còn kém rất rất xa vĩnh hằng đại thế giới, nói đúng ra, điều không phải một cái thế giới, là hai thế giới, xuất hiện thế giới lực lượng dung hợp tình huống. Ngô Văn nói, hai cái này thế giới không gian tại đụng vào nhau, hai thế giới cường giả bộc phát đại chiến. Hai cái đang giao chiến thế giới. Sở Nguyên sinh ra hứng thú, thế giới càng lớn, cường giả càng nhiều, tài nguyên cũng càng phong phú, chiếu ngươi nói đến, hai cái này thế giới hẳn là thuộc về cỡ trung tiểu thế giới. Vực ngoại thế giới tuy nhiều, nhưng giống Vĩnh Hằng đại thế giới như vậy loại cực lớn thế giới, là phi thường thưa thớt, toàn bộ trong tinh không đều không có bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là cỡ trung tiểu thế giới. Nhưng cho dù là trung tiểu thế giới, cũng có được rất nhiều tài nguyên, có loại kia cổ xưa cường đại đế quốc, trừ bản thân phạm vi thế lực tại đại thế giới bên trong, càng tại vực ngoại trưởng khống một chút cỡ trung tiểu thế giới. Trưởng khống cỡ trung tiểu thế giới càng nhiều, tài nguyên tài phú cũng càng nhiều. Như đế triều nội tình, rất nhiều điều không phải bên ngoài có thể gặp đến. Hai cái này thế giới chúng ta dù thăm dò đến vị trí rồi, nhưng cũng không dám bại lộ mình, cũng không có phái người đi vào thăm dò qua, liền đem tin tức này chuyển về trong nước, hết thể chờ bệ hạ an bài. Ngu Văn nói, đây chính là hắn cẩn thận. Sở Nguyên tuyển hắn vì hạm đội thủ lĩnh, chính là nhìn chúng hắn cẩn thận. Người này không tham công không mạo nhận công lao, đổi lấy Hô Duyên Bắc loại này, đã sớm phái người đi vào xem xét, thậm chí có thể đem tất cả hạm đội hô hô rơi. Ngươi làm được rất đúng, tại không rõ ràng tình huống cụ thể dưới, cẩn thận một chút thật tốt. Sở Nguyên nói, chấm đi xem một chút hai cái này thế giới. Chương 563, kiếm thế giới, ma thế giới. Hai cái trung tiểu hình thế giới giờ này khắc này, tản mát ra cực kỳ nồng hậu dày đặc thế giới chi lực, vậy mà giống như tại dẫn dắt dung hợp, thế giới hư không muốn sát nhập cùng một chỗ. Trung tiểu thế giới quy mô. Sở Nguyên án lấy tinh không tọa độ tìm tới về sau, nhìn xa xa hai cái này thế giới. Trước mắt thế giới mặc dù cũng khổng lồ, nhưng còn lâu mới có được vĩnh hằng đại thế giới mang tới cảm giác áp bách, cũng so vĩnh hằng đại thế giới đến nói nhỏ quá nhiều, cũng sẽ không sinh ra loại cực lớn thế giới thần tích. Mỗi một cái thế giới đại khái là 10 cái vũ thần giới lớn nhỏ diện tích. Mà hai cái này thế giới, một cái thế giới sáng tỏ, một cái thế giới u ám, hoàn toàn tu luyện kiếm đạo thế giới. Sở Nguyên một bước tiến vào cái kia sáng tỏ thế giới. Thế giới này mặc dù không cách nào cùng vĩnh hằng đại thế giới bằng được, nhưng nguyên khí cũng nồng hậu dày đặc, từng tòa trong thành trì, gen đúc kiếm điêu khắc, đều lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, không gặp được tu luyện những công pháp khác võ giả tồn tại. Trong thế giới này mạnh nhất cũng chính là chí thần, không chủ thần loại này kinh khủng tồn tại. Sở Nguyên đi vào thế giới này, đơn giản điều tra một phen, hắn vận chuyển hư không chi môn, đem mình ẩn thân tại hư không bên trong, cho dù là chủ thần, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Muốn sinh ra chủ thần loại này chúa tể thiên địa sinh linh, bằng loại này trung tiểu thế giới quy mô còn chưa đủ, tối thiểu muốn vô cùng tiếp cận đại thế giới. Giao chiến. Sở Nguyên nhìn thấy, tại hai thế giới lực lượng giao hội ở giữa, hình thành một cỗ kinh khủng thế giới chi lực. Hai thế giới vô số cường giả xuất lĩnh lấy riêng phần mình đại quân bay đi. Hắn nhìn ra được, một cái thế giới lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, mà đổi thành bên ngoài người của một thế giới lấy tu luyện ma công làm chủ. Sở Nguyên đem bọn hắn xưng là kiếm thế giới cùng ma thế giới. Hai cái này thế giới hiện tại vị trí áp sát quá gần, mà lại công pháp của bọn họ tu luyện lại khác biệt, tự nhiên sẽ buộc phát ra chiến tranh, quyết định ai mới là chủ đạo người. Chư Thiên kiếm đãng đãng, ta kiếm chủ thương khung. Cái này kiếm thế giới bên trong người đều tu luyện một ngụm trường kiếm, lập tức tại chí thần dẫn đầu dưới, chỉnh tề như một, kiếm khí tung hành, đống nhiên chém giết hướng ma thế giới cường giả. Chẳng yêu trừ ma. Kiếm khí này truyền bá ra ngoài, tạo thành phá hư quá mạnh. Những cái kia ma thế giới cường giả bị quét ngang đến, vô số người lập tức hồi phi yên diệt. Giết chết bọn này kiếm tu, chiếm cứ thế giới của bọn hắn. Giết giết giết. Thế giới này thuộc về chúng ta. Ma thế giới cường giả không có bối rối, bọn họ cùng kiếm thế giới vì tranh đoạt thế giới chủ đạo quyền, đã sớm buộc phát không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh. Trừ ma. Một tôn chí thần kiếm tu, tu vi đạt tới chí thần tam trọng, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh kiếm quét ngang xuống tới, kiếm khí kia trùng trùng điệp điệp, chói mắt vô cùng, lực phá hoại phi thường cường đại, đem nhóm lớn ma tu cho thanh không. Lý kiếm đấu. Cái kia ma thế giới bên trong cũng có cường giả tuyệt thế. Một tôn chí thần ma tu vung tay lên, che khuất bầu trời, cái kia vô số kiếm tu bị hắn bắt đến, thân thể biến thành thây khô rơi xuống, thể hiện ra vô thượng ma công. Ma đầu, muốn chết. Cái này gọi Lý kiếm đấu cường giả hai mắt thiêu đốt lửa giận, kiếm của hắn 10 phần lăng lệ, cái này toàn bộ kiếm thế giới người đều tu luyện một ngụm bản mệnh thần kiếm, kiếm khí xé rách bầu trời, chính diện sức chiến đấu phá hư quá mạnh. Kiếm quang thiên đấu. Có tuyệt thế kiếm tu tay cầm trường kiếm, ngự kiếm mà đến, giống như tuyệt thế kiếm tu trên người bọn họ có một cô hạo nhiên kiếm khí, chẳng yêu trừ ma. Cũng có ma môn trưởng giáo ma diệt thế giới. Một trận chiến này trọn vẹn đánh 3 ngày lớn đêm mới đình chỉ. Sau đó tại về sau 10 ngày sau, lại bộc phát mấy trận đại chiến, song phương mới tạm thời rút về riêng phần mình thế giới, chỉnh đốn tái chiến. Hừ, lưỡng giới thế giới chi lực, thế giới chi lực dung hợp, đã qua mấy ngàn năm, theo ta phỏng đoán, tiếp qua 100 năm, liền sẽ triệt để dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó, hai thế giới liền sẽ biến thành một cái. Kiếm thế giới bên trong, một tòa thần điện bên trong. Thế giới này chí thần cường giả tụ tập lại với nhau, thương nghị chuyện lớn. Cái này không riêng gì thế giới dung hợp, cũng liên quan đến ta giới tương lai, nếu chúng ta cùng đám kia ma tu đại chiến thắng lợi, chính là một cái thế giới thắng lợi, thôn phệ ma thế giới bản nguyên, phản bác cho chúng ta, thế giới của chúng ta liền sẽ trở nên càng mạnh. Một tôn cường giả nói, chúng ta vị trí thế giới quá nhỏ, không cách nào cùng loại kia đại thế giới bằng được, tu luyện tới chí thần đã là cực hạn, cũng không đủ tài nguyên đản sinh ra chủ thần phía trên tồn tại. Nhất định phải tại lượng giới thế giới chi lực dung hợp trước đánh giết những ma tu đó, đem lượng giới cải biến làm kiếm đạo thế giới. Không sai, lượng giới dung hợp, có lẽ liền có thể tu luyện tới chủ thần. Chúng ta kiếm, đủ để chạm diệt đám kia ma. Bọn họ đang nói chuyện thời điểm, đều nhìn về chủ tọa cái trước ôm trường kiếm, nhắm mắt lại không nói lời nào nam tử trung niên. Nam tử này gọi là Lý Kiếm Thanh, kiếm ý của hắn bá đạo nhất cực đoan, cũng là thế giới này người mạnh nhất, một kiếm có thể đoạn nhật nguyệt tinh hà. Ta kiếm mênh mông quần quận, ta kiếm thịnh vượng. Lý Kiếm Thanh chỉ nói 8 chữ, nhưng đủ để biểu đạt ý chí của hắn. Vạn kiếm thần điện. Đám người này tại thương nghị như thế nào đối phó ma thế giới sự tình, nhưng căn bản không có phát hiện, còn có một người ở trong hư không nhìn xem bọn họ, đem bọn hắn cho rõ ràng toàn bộ nghe đi vào. Cái này Lý Kiếm Thanh chí thần thất trọng, nhưng kiếm của hắn quá cực đoan, chí thần bắt trọng cũng có thể chạm. Sở Nguyên đoạn này thời không lấy hư không lực lượng đang tra nhìn thế giới này, cũng cảm giác được rất thú vị. Vượt ngoại tinh không, tài nguyên rất nhiều, kiếm thế giới khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới không tính 10 phần xa xôi, nếu như có thể chiếm lĩnh thế giới này, đem nơi này làm một chỗ trung chuyển cứ điểm, hướng vực ngoại chỗ sâu thăm dò lô cốt đầu cầu. Sở Nguyên đã có rất nhiều ý nghĩ, muốn tại vực ngoại đặt chân thì nhất định phải có một chỗ ổn định căn cơ. Cái này kiếm thế giới vô luận là khoảng cách hay là thực lực, để Sở Nguyên đều rất hài lòng, đại võ tại vĩnh hằng đại thế giới phát triển, kỳ thật đã lâm vào bình cảnh, trừ phi là tấn thăng đến đế quốc, nếu không rất khó lại có lớn khuyết trương. Kiếm thế giới bên trong đều là kiếm tu, cũng làm cho hắn động muốn khai sáng một nhóm hoàn toàn lấy kiếm tu vi chủ đại quân. Bất quá thu phục một cái thế giới chính là đại sự, cho dù là trung tiểu thế giới, cũng không có như vậy mà đơn giản. Hai cái này thế giới chiến tranh a rất tấp nập, vẹn vẹn đi qua 5 ngày, song phương có bắt đầu đại chiến. Kiếm tu cùng ma tu đại chiến. Tại hai thế giới chiến trường, cực kỳ cao thâm cấp độ bên trong chiến trường, lúc này Sở Nguyên đang ở nơi đó chắp tay nhìn xem hai thế giới đại chiến. Hắn giờ này khắc này trạng thái, giống như là chúng thần chúa tể, hoàn toàn lấy nhìn xuống tư thái, nhìn xem người khác đại chiến. Kiếm chủ bầu trời. Kiếm thế giới cường giả tạo thành kiếm trận, lấy chí thần làm chủ, một ngụm vô cùng chi khủng bố trường kiếm chạm xuống dưới, ánh kiếm ngập trời, đả kích hết thảy. Ma thế giới cường giả cùng kiếm thế giới cường giả giao thủ vô số lần, đối bọn hắn thủ đoạn cũng vô cùng quen thuộc, cũng tạo thành ma thần đại chiến, hung hăng đụng vào nhau. Hả? Cái này kiếm thế giới kiếm khí. Sở Nguyên đang quan chiến thời điểm, cảm giác nhạy cảm đến một cỗ mãnh liệt thế giới lực lượng dung chuyển ở dưới, kiếm khí kia bắn ra bốn phía về sau, liền bị một cỗ lực lượng khác cho hấp thu đi vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chấn động tại kiếm thế giới bản nguyên bên trong. Chương 564, tuyệt thế kiếm thai. Giết. Hai cái trung tiểu thế giới cường giả trong nháy mắt giết lại với nhau. Nhưng bọn hắn không biết, liền tại bọn hắn đại chiến bộc phát thời điểm, một tôn vô hình tồn tại cũng đã xâm nhập đến kiếm thế giới, trực tiếp tiến vào một cái thế giới bản nguyên chỗ sâu. Đối với thế giới lực lượng, Sở Nguyên không xa lạ gì, ngược lại rất quen thuộc. Hắn cũng trưởng khống nhân hoàng quốc độ tiểu thế giới này, đang không ngừng biến lớn mạnh lên. Nếu là vĩnh hằng đại thế giới loại này loại cực lớn thế giới, cái kia cố kinh khủng lực trùng kích, khôn cùng xa lánh. Lấy hắn hiện tại lực lượng còn rất khó đi vào, bất quá cái này kiếm thế giới vẹn vẹn cỡ trung tiểu, vậy liền ngăn không được hắn. Hắn lấy thôn phệ lực lượng trực tiếp xâm nhập đến lòng đất, tựa như là tại thăm dò một chỗ vực sâu. Thôn phệ chi lực tới nơi nào bùn đất nham thạch liền chôn vùi biến mất, bị phân giải. Không biết xâm nhập bao sâu, Sở Nguyên trước mắt đột nhiên ánh sáng chói mắt, hắn bỗng nhiên đột phá một tầng chướng ngại, vô tận kiếm khi đối với hắn chém giết mà đến, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ kiếm thế giới bản nguyên chỗ sâu chảy xuôi một đầu mênh mông sông dài. Con sông này nước chảy xiết không thôi, có kiếm khí phát ra, là một đầu kiếm khí sông dài. Toàn bộ kiếm thế giới bên trong người đều tại tu kiếm. Năm tháng dài đằng đẵng, kiếm đạo ý chí cũng ảnh hưởng đến thế giới này bản nguyên. Kiếm thế giới bản nguyên chỗ, bản nguyên năng lượng biến thành vì cái gì xung dài, so với thần sơn bản nguyên năng lượng đích thật là kém rất nhiều, xác thực, hai cái này thế giới không có cách nào so, chấm tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong đi vào, có lẽ cũng vẹn vẹn thần sơn thế giới một góc của băng sơn, điều không phải toàn bộ. Sở Nguyên tay nâng lên một chút bản nguyên chi thủy. Cái này nước lăng lệ, bất quá phân tích nguyên khí năng lượng, so thần sơn thế giới kém quá nhiều. Giống hắn nhân hoàng quốc độ cũng có thế giới bản nguyên, biến thành nước, là nhân thần linh khí ngưng tụ trí cao nhân đạo chi thủy, đối với nhân tộc võ giả thích hợp nhất. Thôn phệ thế giới khác bản nguyên, có thể cường đại nhân hoàng quốc độ. Sở Nguyên hai mắt tinh quang chói mắt. Bất quá, kiếm thế giới hắn muốn chinh phục chế tạo vì đại võ tại vực ngoại một chỗ tuyến đầu căn cứ, nơi này bản nguyên hay là không muốn thôn phệ cho thỏa đáng, bằng không thì không có bản nguyên, liền không cách nào tản mát ra năng lượng bằng bạc, cùng một người không có huyết dịch đồng dạng, cũng không có sinh cơ. Soạn. Lấy thôn phệ chi lực bao phủ tự thân, Sở Nguyên trực tiếp nhảy vào kiếm khí sông dài bên trong. Thuận đầu này sông dài, Sở Nguyên cảm ứng kiếm khí dày đặc nhất địa phương, rất nhanh tại phía trước nhìn thấy một đoàn vô cùng nồng đậm ánh kiếm, bao khỏa giống như một cái cực lớn trứng gà dạng đồ vật, vì cái này hạch tâm của thế giới. Dị động chính là ở đây. Hắn một trường khai thiên tích địa, tiến vào cái này hạch tâm bên trong. Đi vào, kiếm khí bay múa, mãnh liệt đến cực hạn, vô tận ánh kiếm ngưng tụ làm từng đạo phi kiếm, tại tung hoành bay lượn, ngập trời lực lượng kinh khủng, có thể tùy ý chém giết một tôn chí thần. Chủ thần cũng rất khó đi vào một cái thế giới hạch tâm. Nhưng Sở Nguyên khác biệt, bản thân hắn liền trưởng khống một cái nhân hoàng quốc độ, lại có đại thôn phệ thuật, thôn phệ chuyển biến hết thể năng lượng. Đây là Sở Nguyên bỗng nhiên thấy phía trước, con mắt lên kịch liệt biến hóa. Hắn nhìn thấy tại kiếm khí sông dài bên trong, có một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia không có đi qua nửa điểm người vì luyện chế vết tích, phía trên có rất nhiều vết kiếm, là bản nguyên lực lượng cọ rửa, tự nhiên vết tích, tạo ra một kiện bản nguyên chí bảo, tuyệt thế kiếm thai, một thanh thần kiếm hình thức ban đầu. Đây là tồn tại ở kiếm thế giới bản nguyên thần vật. Sở Nguyên rõ ràng, đạo này kiếm thai vô số vạn năm thụ kiếm khí tầm bổ, bản thân cực kỳ khủng bố, nếu như rơi xuống một tôn kiếm tu trên tay, sẽ bộc phát cực đoan uy lực khủng bố. Một cái thế giới ẩn dục bản nguyên thần vật, sao mà chân quý? Mặc dù cái này kiếm thế giới vẹn vẹn cỡ trung tiểu thế giới, có thể bằng kiếm này thai bản thể, đó cũng là đứng đầu nhất đế phẩm thần khí, nếu là lại có luyện khí cường giả luyện chế, cũng là tốt nhất thánh phẩm thần khí bản thể. Tuyệt thế kiếm thai. Sở Nguyên ý động. Điều không phải mỗi cái thế giới đều có thể ẩn dục ra bản nguyên thần vật, giống ma thế giới bên trong hắn liền không có cảm nhận được, mà vĩnh hằng đại thế giới loại kia loại cực lớn thế giới, ẩn dục bản nguyên thần vật, chủ thần dám vào đi cướp đoạt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần này vận khí thật tốt. Đến đây đi. Hắn bàn tay lớn trực tiếp đối với tuyệt thế kiếm thai chụp tới. Một chảo này, liền gây nên kiếm thế giới bản nguyên mãnh liệt rung chuyển, vô tận ánh kiếm ngưng tụ, một cái thế giới ý chí, lập tức tuyệt thế kiếm thai bay lên, đối Sở Nguyên hung hăng chém xuống. Liên hợp một cái thế giới lực lượng, đối với Sở Nguyên cái này một chạm, chí thần thất bát trọng cao thủ cũng muốn chết. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt đồng thời không có chút biến hóa, tay hắn nắm nhân hoàng kiếm, nhẹ nhàng một kích, đạo này tuyệt thế kiếm thai liền bị đánh bay ra ngoài, phát ra gào thét thanh âm. Nhân hoàng kiếm vì vô thượng thần khí, cũng là vô thượng thần khí cực kỳ đặc thù, tập hợp vô số thế giới nhân tộc tín ngưỡng lực chế tạo tín ngưỡng chi kiếm. Bàn tay của hắn lúc này hung hăng vồ tới. Ông, tuyệt thế kiếm thai bộc phát ra vô tận cắt chém ánh kiếm, muốn hung hăng đánh xuyên Sở Nguyên, có thể Sở Nguyên tay như trời, vĩ ngạn cuối cùng. Kiếm thai làm sao dãy rủa, đều tránh thoát không được hắn bàn tay lớn, ngược lại bị gắt gao bắt lấy. Ngoại giới, ầm ầm. Kiếm thế giới nội tại hung hăng rung chuyển, toàn bộ thế giới nguyên khí đang điên cuồng bạo tẩu. Tất cả giao chiến cường giả thấy cảnh này, sắc mặt cũng sinh ra ngập trời biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Thế giới rung chuyển, chẳng lẽ hai thế giới đã chân chính dung hợp rồi? Không có khả năng, còn không có nhanh như vậy, cỗ ba động này là từ kiếm thế giới nơi cực sâu phát sinh. Đại chiến nháy mắt đình chỉ, ma thế giới cường giả cũng cảm thấy được cỗ này biến hóa, biết kiếm thế giới bên trong phát sinh biến cố lớn, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng. Kiếm thế giới bên trong rung chuyển, người xem bọn hắn nguyên khí tại bạo tẩu. Có lẽ đây là chúng ta trực tiếp giết vào đi vào cơ hội tốt. Những cái kia ma đạo cự kình thần niệm nhau nhau giao lưu. Bọn họ đồng dạng muốn đem kiếm thế giới biến thành một chỗ càng lớn ma giới. Tạm thời không nên động, có lẽ bọn họ mai phục dưới cạm bẫy, muốn nhất cử diệt sát chúng ta, kiếm thế giới cường giả số lượng dù không bằng chúng ta, nhưng đám này kiếm tu, lực công kích 10 phần đáng sợ, nhất là cái kia Lý Kiếm Thanh, ngay cả chúng ta mạnh nhất ma tôn đều đối với hắn phi thường kiêng kỵ. Nếu bàn về cường giả số lượng, ma thế giới so kiếm thế giới nhiều hơn không ít. Nhưng nếu luận chiến lực, một cái kiếm tu có thể giết mấy tôn ma tu. Đám người này từ tiểu luyện kiếm, một ngụm bản mệnh thần kiếm tu luyện phi thường lợi hại. Kiếm thế giới dung chuyển như cũ tại tiếp tục, mà lại có càng thêm hung mãnh chấn động, mặt đất bản đồ đều tại chấn động, phát sinh động đất, có dòng sông từ lòng đất thẩm thấu ra ngoài. Đây là, có chí thần cả kinh nói, chạy xuôi tại thế giới chỗ sâu kiếm khí sông dài, bản nguyên chi thủy, trời ạ, đến cùng phát sinh biến cố, để bản nguyên đều chạy xuôi, chẳng lẽ là bản nguyên tại chấn động? Nhận uy hiếp sao? Không phải là đám kia ma tu làm được. Không có khả năng. Lý Kiếm Thanh thân là giới này người mạnh nhất, khẳng định nói, tuyệt đối điều không phải bọn họ làm được, bọn họ còn không có bản sự này, một giới tiếp tục rung chuyển, đối với chúng ta điều không phải sự tình tốt, ta xâm nhập thế giới hạch tâm, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế giới hạch tâm như thế loạn, tốt nhất đừng đi vào, ngươi như xảy ra ngoài ý muốn, như thế nào chống lại tôn kia ma chủ. Không có cách nào, ta nhất định phải nhìn xem thế giới đi cái gì biến động. Ngay tại Lý Kiếm Thanh muốn đi vào thời điểm, một cỗ kiếm khí nổ tung, bốn phía bay loạn. Tại cái kia mãnh liệt năng lượng bên trong, bọn họ thế mà nhìn thấy một người tay nắm lấy một vật đang xuất hiện tại nơi đó. Chương 565, cái này hai thế giới muốn. Kiếm khí bên trong, một cỗ chí tôn hùng vĩ khí thế chấn nhiếp, một tôn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Hắn vừa xuất hiện, hai thế giới cường giả tâm linh đều bị hung hăng chấn nhiếp, trên người người này cỗ khí thế kia để bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng, ở sâu trong nội tâm giống như có vô số cái thanh âm đang nói thần phục thần phục. Kia là Lý Kiếm Thanh kiếm mắt lăng lệ, kinh hai nói: chúng ta trong thế giới đản sinh bản nguyên thần vật. Nghe nói như thế, người của hai thế giới đều nhìn Sở Nguyên trong tay tuyệt thế kiếm thai, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm không thể tin. Kiếm kia thế giới rung chuyển, khẳng định là người này lấy bản nguyên thần vật thời điểm mang ra. Loại thực lực này, bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra. Ngươi là người phương nào? Cái này lưỡng giới cường giả còn tại huyết chiến, nhưng giờ này khắc này, theo Sở Nguyên xuất hiện, từ bỏ đại chiến, thế mà ẩn ẩn có liên hợp trạng thái, người này tuyệt đối điều không phải phổ thông cường giả, mà là trưởng không chúng sinh đế hoàng. Chấm, đại võ chi chủ. Sở Nguyên huy động tuyệt thế anh kiếm, ầm ầm, toàn bộ đại thế giới đều phát sinh địa chấn, kiếm khí sông dài bạo sông, mãnh liệt rửa sạch. Đầu hàng quy thuận tại chấm, thành ta chấm chi thần dân, đại võ chi thần. Sở Nguyên dứt lời dưới chính là thánh chỉ, chính là trời nói, không dung sửa đổi. Bá đạo đế hoàng ý chí cũng tại lúc này bao phủ hướng đám người này. Hai cái này thế giới đối với đại võ rất trọng yếu, vượt ngoại tinh không bên trong căn cứ, hắn muốn. Đại võ, điều không phải thế lực của nơi này, có lẽ là cái nào đó loại cực lớn trong thế giới cường hành thế lực, trước mắt vị này bệ hạ khí thế quá cường liệt, so với chúng ta mạnh nhất ma chủ càng muốn khủng bố. Hắn thế mà muốn để chúng ta thần phục. Điều này có thể là có thể. Những người này ý niệm lập tức điên cuồng giao lưu, Sở Nguyên uy thế quá mạnh, mặc dù vẻn vẹn một người, nhưng áp bách đến bọn hắn đều không thở nổi. Chấm sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian cân nhắc. Sở Nguyên nắm chặt tuyệt thế kiếm thai, thật giống như bóp lấy kiếm thế giới người mệnh mạch, cái này thế nhưng là bọn họ thế giới đản sinh ra thần vật, bây giờ lại trưởng khống tại Sở Nguyên trong tay, để bọn hắn sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn. Lý Kiếm Thanh kiếm ý tại tích xúc, nhưng từ đầu đến cuối không có nắm chắc có thể động thủ. Làm sao bây giờ? Cái này đại võ chi chủ có thể xâm nhập thế giới chỗ sâu, lấy được bản nguyên thần vật, đã nói lên thực lực của hắn ngự trị ở bên trên chúng ta. Hắn muốn để chúng ta toàn bộ thế giới nhân thần phục, muốn làm sao phản kháng? Kiếm thế giới cường giả kinh sợ, mặc dù người đông thế mạnh, có thể đối mặt loại này chí cường giả một chút lòng tin đều không có. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Lý Kiếm Thanh. Ha ha, vị này bệ hạ, chúng ta liền không ở chỗ này chỗ lẫn, hôm nay trước hết cáo từ một bước. Ma thế giới bên trong một tôn ma khí xâm xâm ma tôn mở miệng. Hắn gọi là Không Minh Ma Tôn, là cái kia ma thế giới tu vi lợi hại nhất cường giả. Kỳ thật ma thế giới bên trong vốn là từng tôn chí thần ma tôn, mở từng cái ma môn, lẫn nhau chém giết, bởi vì kiếm thế giới nguyên nhân, bọn họ kết thành liên minh, lấy Không Minh Ma Tôn dẫn đầu. Cái này Không Minh Ma Tôn dù tham lam Sở Nguyên trong tay tuyệt thế kiếm thai, nhưng cũng biết, có thể từ một cái thế giới bản nguyên chỗ sâu lấy được thần vật người, điều không phải hắn có thể chống nổi, chạy là thượng sách. Lấy hắn chí thần bắt trọng tu vi, rời đi cái này ma thế giới cũng đừng gấp. Hắn phóng lên tận trời, từ bỏ ma môn liên minh, một người trực tiếp đào tẩu. Không Minh Ma Tôn chạy. Hắn trốn, hắn sợ cái kia đại võ chi chủ, ngay cả liên minh đều không cần. Hắn đây là vứt bỏ chúng ta. Ma thế giới cường giả kinh sợ lên tiếng. Chiến thần chi nắm. Nhìn xem Không Minh Ma Tôn chạy trốn, Sở Nguyên mặt không dao động, bàn tay hắn bỗng nhiên cầm ra, pháp lực ngưng kết, một cái chí tôn hung hăng đánh vỡ hư vô, trong một chớp mắt, chụp vào Không Minh Ma Tôn, khóa lại hư không, để hắn không chỗ chạy trốn. Đáng chết. Không Minh Ma Tôn nhìn thấy cái này chí thần bàn tay lớn đối với hắn bắt tới, gầm thét phản kích. Ầm ầm. Chí tôn bàn tay lớn chụp lại, Không Minh Ma Tôn kêu thảm một tiếng, cả người hắn bị đập đến rơi xuống, người đều muốn bị xé rách, thảm liệt đến cực hạn. Cái này sao có thể, ta chính là chí thần bắt trọng Ma Tôn, thế mà tiếp nhận không được ngươi một trường lực lượng. Không Minh Ma Tôn thê lương gầm rú, Sở Nguyên một kích kia, mạnh đến không cách nào ngăn cản, giống như một cái thế giới lực lượng đối với hắn đập đi qua, vô tận quốc vận tín ngưỡng châu ngưng tụ làm thần thoại một kích, tùy tiện liền phá diệt hắn phản kích. Không thể bị hắn bắt lấy. Không Minh Ma Tôn cực độ sợ hãi, thân thể liền muốn hóa thành một đoàn hư vô, hiển nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ, mới thi triển đạo này cấm thuật. Hư không thần thuật. Ma thế giới cường giả nhìn thấy Không Minh Ma Tôn hóa thành hư vô, kinh ngạc nói, cái này hư không thần thuật là Không Minh Ma Tôn cường đại nhất thủ đoạn, từ một cái cổ xưa đại thế giới bên trong đạt được, bằng vào chiêu này, lúc trước Lý Kiếm Thanh cực điểm thăng hoa sau một kiếm đều không thể làm sao hắn. Vĩnh hằng trục xuất. Nhưng Sở Nguyên một người khí tức che đậy toàn trường, phong hoa tuyệt thế hùng chủ. Hắn sừng sững vào hư không, một đôi mắt đâm xuyên vĩnh hằng hư vô, một cỗ lực lượng điều không phải truy hướng Không Minh Ma Tôn, mà là mở ra một mảnh vĩnh hằng trục xuất hư không, đem cỗ này hư vô chi khí trục xuất đi vào. Lấy hư không chi môn phát động vĩnh hằng trục xuất, lực lượng quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Chạy đi. Không Minh Ma Tôn lớn thở phào. Ánh mắt hắn thấy là hắc ám không gian, không có một chút chỉ riêng cùng sáng tồn tại, là một mảnh không có đường ra không gian. Ta đây là ở đâu? Không Minh Ma Tôn cho là mình chạy thoát, nhưng khi hắn kịp phản ứng về sau, biết mình tiến vào một cái càng lớn lồng giam bên trong, trên mặt bởi vì mà vặn vẹo vì một đoạn. Chí Tôn tay. Vinh quang rực rỡ ánh sáng đột nhiên chiếu sáng mảnh này trục xuất không gian. Trời đất quay cuồng, Không Di Ma Tôn kinh hãi nhìn thấy, một cái tia sáng vạn trượng tồn tại chính lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như chư thần chúa tể, một trưởng trùng điệp đối với hắn đánh tới. Hắn dùng hết pháp lực chống cự, nhưng vẫn bị đại thủ này vỗ trúng, từ trong hư không chấn động ra. Không Minh Ma Tôn vậy mà không có chạy thoát. Trời ạ, phát giác làm sao có thể lớn như vậy, mạnh nhất không minh ma tôn ở trong tay của hắn thế mà không có chút nào năng lực chống cự, thực lực của hắn tu vi lại cường hãn đến cảnh giới cỡ nào. Chạy mau, nếu không chạy liền đã muộn. Không minh ma tôn thảm bại, đem đám người này dọa đến kinh hãi muôn nước, đội hình bối rối, một người dọa đến một cái cỡ trung tiểu thế giới cường giả không dám phản kích. Chấm xem ai dám chạy. Sở Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Hắn lấy tuyệt thế kiếm thai tùy ý xuất kích, lập tức kiếm khí hóa thành sông dài, đứt gãy hư không, đem đám người này áp bách trở về, cả đám đều không dám vượt qua đầu này sông dài. Biết đầu này sông dài là sinh tử tuyến, vượt qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩ đại bệ hạ, bỏ qua chúng ta. Bọn này ma tu lạnh mình trái tim băng giá, tại đối mặt chí cường giả, từng cái đều đang cầu tha. Tôn này bệ hạ, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta thần phục với ngươi sao? Không minh ma tôn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng miệng bên trong lại không dám phát ra một câu oán độc ngôn ngữ. Chấm cho ngươi hai con đường, thần phục hoặc là chết. Sở Nguyên lấy hư không lực lượng đến không minh ma tôn trước mặt, nhìn xuống hắn, một cái đối với hắn chụp tới, làm chấm tay rơi xuống thời điểm, ngươi còn không có làm ra lựa chọn, chấm liền thay ngươi làm lựa chọn. Chương 566, ban thưởng ngươi tân sinh canh năm. Phục. Ta lựa chọn thần phục. Sinh cùng tử lựa chọn, Sở Nguyên vĩ đại áp bách. Không cách nào phản kháng lực lượng, để không minh ma tôn tại tâm linh sắp sụp đổ hét lớn một tiếng, làm ra lựa chọn, gầm rú nói, vĩ đại bệ hạ, đừng có giết ta. Ta không minh nguyện ý thần phục ngươi, mang theo dưới trướng toàn bộ thế lực. Tại cỡ trung tiểu thế giới tu luyện tới chi thần bắt trọng không dễ dàng, không minh ma tôn chỉ nghĩ sống. Chết chính là thực sự cái gì cũng không có, dù là kéo dài hơi tàn còn sống. Bệ hạ, những thứ này ma tôn nếu như ai dám phản kháng, ta liền thay ngài giết bọn hắn. Một làm ra lựa chọn, không minh ma tôn hung ác ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm ma thế giới những cường giả khác. Không minh ma tôn thần phục. Những ma môn đó ma tôn cũng là sợ mất mật. Có không minh ma tôn thần phục, cái khác ma tôn cũng biết vô lực hồi thiên, bọn họ đều là ma tu, làm việc không kiêng nể gì cả, muốn sống chính là sống, cũng sẽ không muốn cái gì khuất nhục sự tình, nhao nhao đầu nhập. Toàn bộ ma thế giới chí thần cường giả đều lựa chọn thần phục Sở Nguyên, cũng liền đem một cái thế giới lực lượng thu vào đến dưới trướng. Bọn này ma tôn vậy mà đầu nhập dễ dàng như vậy. Đáng ghét, ma chính là ma, hiện tại bọn này ma tôn đều đầu cho đại võ chi chủ, liền có thể điều động một cái thế giới lực lượng phản sát hướng chúng ta, nên làm cái gì? Cái kia đại võ chi chủ thế nhưng là trưởng khống bản nguyên thần vật a, có thể điều động chúng ta thế giới bản nguyên lực lượng. Kiếm thế giới cũng hoảng. Nếu như Sở Nguyên không có đạt được tuyệt thế kiếm thai, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy bối rối. Hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Bọn này ma tôn từng cái mặt trở nên rất nhanh, đem linh hồn của mình tín ngưỡng giao cho Sở Nguyên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mới có thể sống càng lâu, biết mình hiện tại là căn bản không thể thoát khỏi Sở Nguyên trưởng khống. Các ngươi đâu? Sở Nguyên nhìn về phía kiếm thế giới người. Kiếm chủ tinh không. Một mực cẩn nhẫn, vẫn không có mở ra miệng Lý Kiếm Thanh đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm ý của hắn chúa tể tinh không, một cỗ kiếm khí phát ra, cuối cùng lực lượng toàn thân ngưng tụ ra tuyệt sát chi kiếm, mang theo kiếm tu mạnh nhất lực phá hoại, vì hắn phản kháng cuối cùng một kiếm. Bọn này kiếm tu quả nhiên tiềm lực rất lớn a. Sở Nguyên cũng có một chút thưởng thức. Chớp mắt huy hoàng. Sở Nguyên tay cầm tuyệt thế kiếm thai, nháy mắt rực rỡ một kích, lộng lẫy nhất lực lượng xẹt qua một đạo thiên mang, cùng Lý Kiếm Thanh kiếm khí trực tiếp đụng vào nhau. Ầm. Kiếm khí của hắn mặc dù lợi hại, có thể gặp được Sở Nguyên lực lượng, đúng là tại không trung sụp đổ, kiếm khí rầm rầm tản mắt ra. Ta kiếm không phải kia kiếm, nhưng mà một kiếm này đều không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Lý Kiếm Thanh còn tiềm ẩn bộ phát mạnh hơn một kiếm, đây mới là hắn sát chiêu. Lập tức tại tản mát kiếm khí bên trong, hắn chống rông xuất hiện, tay cầm mình thần kiếm một kiếm phá diệt vạn pháp, kiếm chạm bầu trời. Thương khung chi kiếm, kiếm chạm thương khung. Một kiếm này lực lượng, để không minh ma chủ sắc mặt đều biến. Lý Kiếm Thanh đối với kiếm lĩnh ngộ đã đến cảnh giới khó mà tin nổi, thậm chí đến một loại chúa tể tình trạng. Nhưng là Sở Nguyên ứng đối kiếm này lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nâng lên tuyệt thế kiếm thai, nhẹ nhàng điểm một cái, cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Giang giác. Như một đạo nguyên điểm va chạm, Lý Kiếm Thanh kiếm chạm không xuống. Hắn kinh hãi phát hiện, hắn thần kiếm tại đụng phải tuyệt thế kiếm thai về sau, xuất hiện vết rạn, không chịu nổi bản nguyên thần khí lực lượng. Kiếm vỡ vụn, mảnh vụn bắn ra bốn phía. Dạng này cũng không được sao? Lý Kiếm Thanh đắng chát, hắn ấp ủ hồi lâu mới bộc phát ra một kiếm, liền ngay cả dung chuyển đều không có làm được. Thần sắc quệ phải nói, ta bại, kiếm của ta kích bất bại. Lý Kiếm Thanh dễ như trở bàn tay liền bại. Kiếm thế giới cường giả từng cái trong lòng cũng giống như nhìn thấy một cái vô địch truyền thuyết sụp đổ. Lý Kiếm Thanh một mực là kiếm thế giới truyền kỳ, hôm nay bị bại tùy tiện, bị bại bất đắc dĩ, bị bại không có biện pháp. Lý Kiếm Thanh ngươi đã bại, hướng bệ hạ của chúng ta thần phục đi. Không minh ma tôn bức bách giống to. Kiếm thế giới người cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cả đám đều nhìn về phía những chí thần cảnh đó giới kiếm tôn. Còn có khác được lựa chọn sao? Lý Kiếm Thanh không có biểu hiện ra loại kia liều chết, chết cũng không đầu hàng dữ tợn, tương phản, hắn giờ này khắc này vô cùng bình tĩnh. Kiếm của hắn hủy, không lay động được trước mắt vị này bệ hạ, cũng chính là thua triệt để, tương đương với tâm cũng chết rồi. Ta nguyện đầu nhập vào, nhưng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, xem như cầu khẩn đi, hy vọng bệ hạ không muốn giận chó đánh mèo chúng ta thế giới sinh linh. Hắn biết, Sở Nguyên nắm giữ tuyệt thế kiếm thai, chính là trưởng không toàn bộ kiếm thế giới mệnh mạch, một cái thế giới nguyên khí đều bị hắn điều động, lấy tuyệt thế kiếm thai, có thể trong cái thế giới này điều động vô biên lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể chế tạo vô biên tai nạn. Hắn lấy cái gì đi chống cự? Hắn càng nhìn ra được, trước mắt vị này bệ hạ đều không phải nhân từ nương tay hạng người, tiếp tục ngoan cố chống lại ý chí của hắn, toàn bộ kiếm thế giới đều đem nhận máu tanh thanh tẩy. Đế hoàng a, chỉ sợ là trên thế giới này vô tính nhất, cũng nhất có tình tồn tại. Đối với mình con dân có thể làm được nhân từ, yêu dân như con, có thể đối địch nhân đối thủ, đem một cái thế giới huyết tinh rửa giấy sạch sẽ cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Nhìn thấy Lý Kiếm Thanh đều từ bỏ ngoan cố chống lại, thế giới này kiếm tôn cũng là hai mặt nhìn nhau, túi đầu xuống, bắt đầu hành lễ. Tuyệt thế kiếm thai nơi tay, Sở Nguyên kỳ thật đã tương đương với thế giới chi chủ, bọn họ phản kháng, chính là phản kháng thế giới chi chủ ý chí, cùng bọn hắn sinh tồn thế giới đối đầu. Không nghĩ tới, cùng các ngươi đánh nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, thế mà đều thần phục tại bệ hạ dưới trướng. Không Minh Ma Tôn cũng là cảm thán, hơn ngàn năm đều không thể kết thúc chiến tranh, trong thời gian thật ngắn kết thúc, cùng đối phương trở thành một cái thế lực người. Các ngươi không có thắng, chúng ta cũng không có thắng, thua triệt để. Lý Kiếm Thanh nói, hai thế giới bản nguyên tại tương hỗ hấp dẫn, thôn vệ lớn mạnh đối phương, hiện tại ở vào hai cỗ không gian bích lũy dung hợp kỳ, hai cái này thế giới chiến tranh từ giờ khắc này lập tức đình chỉ, trước đó tất cả quy tắc hủy bỏ, chấp hành đại võ luật pháp. Sở Nguyên nói, rất nhanh, chấm lại phái người của triều đình tới đón tay cải tạo, lượng giới đều trở thành hoàng triều tại vực ngoại thăm dò trung chuyển cứ điểm. Hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Không Minh Ma Tôn cung cung kính kính mà nói, bệ hạ nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Bọn này ma tu hay là dùng rất tốt, xem xét thời thế, làm người khéo đưa đẩy, cũng biết làm sao phối hợp. Lý Kiếm Thanh. Sở Nguyên đột nhiên nhìn về phía Lý Kiếm Thanh. Bệ hạ. Lý Kiếm Thanh chấn động. Kiếm của ngươi hủy, chấm ban thưởng ngươi kiếm thế giới ẩn dụ kiếm thai, ban thưởng ngươi một trận tân sinh, kiếm này vì ngươi kiếm, chấm ban cho ngươi. Sở Nguyên con ngón búng ra, để tuyệt thế kiếm thai lơ lửng tại Lý Kiếm Thanh trước mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy, Sở Nguyên trực tiếp liền đem tuyệt thế kiếm thai cho ban thưởng ra ngoài, con ngươi cũng tại phóng đại, nghiễm nhiên không tin, đối mặt như thế tuyệt thế bảo vật, trước mắt bệ hạ nói ban thưởng liền ban thưởng. Lý Kiếm Thanh suy nghĩ xuất thần, hắn cái này thất bại người, còn có thể được cường đại như vậy chi vật. Trước mắt bệ hạ đang suy nghĩ gì? Chương 567, thế giới tiêu vong. Còn không đón lấy. Sở Nguyên có nhân hoàng kiếm, cũng không cần. Mà lại tuyệt thế kiếm thai chính là một cái thế giới 5 tháng dài đằng đẵng, vô số người luyện kiếm, kiếm đạo ý chí ảnh hưởng bản nguyên ngưng tụ mà thành, bản thân liền thích hợp nhất kiếm tu, cũng chỉ có kiếm tu mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Sở Nguyên điều không phải kiếm tu, hắn là trưởng khống vô số người sinh tử đế hoàng. Vì bệ hạ hiệu trung muôn lần chết. Lý Kiếm Thanh giật mình tỉnh lại, run rẩy đón lấy tuyệt thế kiếm thai. Có kiếm này thai, hắn có thể một lần nữa rèn đúc vì thích hợp bản thân bản nguyên thần kiếm, hấp thụ kiếm ý, thậm chí có trở thành chủ thần một khả năng nhỏ nhoi. Chủ thần, chúa tể thiên địa thần linh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn tu luyện tới cảnh giới. Không Minh Ma Tôn cũng rất ao ước, đồng thời âm thầm sợ hai thán phục tại vị này bệ hạ đại khí, như thế thần vật nói ban thưởng liền ban thưởng. Nếu như mình cũng lập xuống đại công đâu, cũng sẽ có khổng lồ ban thưởng. Châm đến từ vĩnh hằng đại thế giới, hoàng triều căn cơ cũng tại vĩnh hằng đại thế giới, các ngươi hai giới đối với chấm đại võ chế độ còn không hiểu rõ, điểm ấy triều đình rất nhanh liền sẽ phái người đến kiến thiết. Kiếm thế giới cường giả có thể chuyên môn mở một quân, trọng điểm chế tạo lấy kiếm tu vi chủ kiếm quân. Ma thế giới cường giả có thể hấp thu đến đại võ từng cái quân đoàn bên trong, bổ sung chiến lực. Hắn đều đã nghĩ đến hình ảnh như vậy, trên chiến trường vô số thuần túy kiếm tu đồng thời thi triển kiếm thuật, ánh kiếm tung hành, kiếm khí xung giải, nên có cỡ nào lóa mắt mênh mông. Hết thể nghe bệ hạ phân phó. Lưỡng giới cường giả đều biết thiên biến. Người trở về đại võ, thuận tiện thông chi ngu văn tới, trở lại đại võ về sau, để người cấp tốc phái người tới, tiếp nhận hai cái này thế giới, đồng thời để chú tạo ti phái ra mình người, chế tạo thông hướng hai cái này thế giới truyền tống trận. Sở Nguyên phân phó không di đạo côn, để tốc độ nhanh nhất nó đi thông báo tin tức. Rất nhanh, ngu văn dẫn đầu hạm đội đến, biết được bệ hạ thu phục hai đại thế giới, trong lòng càng thêm sung kính. Đây chính là đại võ hoàng triều chiến hạm sao? Không Minh Ma Tôn cũng đi qua cái khác đại thế giới, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua loại chiến hạm này, cũng phi thường muốn đi vĩnh hằng đại thế giới bên trong, kiến thức hoàng triều căn cơ chân chính nơi. Hiện tại, có cái này căn cơ nơi, Sở Nguyên liền càng dễ làm hơn sự tình. Nơi này chế tạo vì trạm trung chuyển, thăm dò vực ngoại tâm tinh không lúc, trước tiên có thể đến hai cái này trong thế giới đến tiếp tế tu dưỡng, tất cả vực ngoại tài nguyên từ nơi này trung chuyển, cũng là đại võ tiếp xúc vực ngoại thế giới khác lô cốt đầu cầu. Có thể nhìn thấy, tại trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cùng loại đại võ phong cách kiến trúc dựng lên. Tín ngưỡng thần trận cũng chế tạo, đem đại võ các mặt thấm vào. Cải tạo một cái thế giới điều không phải nhất thời nửa khắc sự tình, chấm không thể ở đây ở lâu, nơi này lưu lại chậm rãi phát triển, mục đích của ta là muốn đi trước Cửu U đại thế giới, tìm kiếm được cái kia đạo thần hỏa. Sở Nguyên nói, Lý Kiếm Thanh, Không Minh chọn lựa tinh anh, theo chấm tiến về trước Cửu U đại thế giới. Lần này thu phục hai đại thế giới, cũng thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. Một chiếc chiến hạm tại cô quảng tinh không bên trong đi tới. Vì tiết kiệm thời gian, Sở Nguyên lần này đi thuyền không tiếc lấy chân quý nhất bản nguyên thần thạch thôi động, phát động chiến hạm tốc độ nhanh nhất, để chiến hạm tại hư không chỗ sâu nhanh chóng xuyên qua, hóa thành hư vô ánh sáng đỏ, từng khỏa sao trời bị cấp tốc lướt qua. Tốc độ này quá nhanh, tương đương với một khắc không ngừng thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không nhảy vọt thủ đoạn. Cửu Vũ đại thế giới sắp đến. Tiếp tục tại vực ngoại tinh không, còn tốt Cửu Vũ đại thế giới khoảng cách kiếm thế giới cũng không phải là như vậy xa xôi. Bệ hạ, nơi này là biển thiên thạch, dài đằng đẵng, một tôn chí thần như muốn xuyên qua, lấy tinh không đại na di thủ đoạn, cũng muốn tốn hao 5 ngày thời gian, mà tại biển thiên thạch bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, tại biển thiên thạch bên ngoài liền tồn tại mấy cái khổng lồ thế giới. Không Minh Ma Tôn nhiều lần xuyên qua vực ngoại, tình huống so Sở Nguyên muốn hiểu được nhiều. Xuyên qua biển thiên thạch, liền muốn đến Cửu Vũ đại thế giới. Sở Nguyên rõ ràng, loại cực lớn thế giới tại vực ngoại tinh không cũng là phi thường thưa thớt, diện tích phi thường lớn, phi thường mênh mông, có vô số tài nguyên. Hắn xuyên thấu qua chiến hạm màn hình, nhìn thấy phía trước hắc ám vô ngần trong hư không, khắp nơi đều là từng khối thiên thạch khổng lồ, giống như đã từng vô số ngôi sao phát sinh va chạm mạnh, lẫn nhau ở giữa bạo tạc chỗ sinh ra. Chiến hạm xuyên qua, vang kích ra từng đạo trùng sáng, đánh nát cản đường thiên thạch. Bệ hạ cẩn thận, nơi đó là một chỗ đã đi hướng diệt vong đại thế giới, đổ sụp đi hướng mặt lộ, nội bộ không gian phi thường cuồng bạo, chí thần cường giả tiến vào loại này hủy diệt thế giới, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không Minh Ma Tôn nói, tại cực kỳ xa xôi phía trước, vô tận hư không đổ sụp, tựa như là một cái phếu dạng hình dạng. Cao thủ có thể thấy được, nơi đó hư không hình thành lô đen tuyệt địa, địa phương khác đều là lít nha lít nhít thiên thạch. Nhưng ở nơi này, đã thấy không đến một viên thiên thạch, đều bị lô đen kia thôn phệ đi vào. Cái lô đen này lại biến lớn, trước kia không có lớn như vậy. Không Minh Ma Tôn nói, tại dạng này xuống dưới, ngàn vạn năm sau có lẽ mảnh này biển thiên thạch đều sẽ không còn tồn tại đi. Sai một ly đi nghìn dặm, cái này khẽ quấn muốn đi Cửu Vũ đại thế giới lại muốn tốn nhiều mấy tháng, mà lại một cái đi hướng diệt vong thế giới, chấm cũng cảm thấy rất hứng thú. Sở Nguyên nhìn về phía thế giới kia, diện tích so kiếm thế giới lớn hơn nhiều, nhưng còn xa xa so ra kém vĩnh hằng đại thế giới. Xông đi vào. Lập tức trên chiến hạm bị một cỗ năng lượng ánh sáng đỏ bao vây lấy, tại Sở Nguyên thao túng dưới, trực tiếp va chạm tiến trong thế giới này. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kịch liệt ma sát, sinh ra kinh khủng xung đột, coi như chí thần cũng sẽ không lấy loại phương thức này cưỡng ép tiến vào một cái đang đứng ở hủy diệt trong thế giới, chỉ có chủ thần mới có thể tùy tâm sở dục không nhìn cỗ này nguy hiểm. Ma tinh không chiến hạm hiện tại khai thác thần sơn thế giới bên trong đạt được chân quý thần kim chế tạo, lực phòng ngự mạnh kinh người. Tại xông vào đến thế giới này về sau, Sở Nguyên mới nhìn thấy cái gì gọi là hủy diệt. Hắn nhìn thấy, toàn bộ thế giới không có một chút sáng tỏ sắc thái, vô cùng u ám, tràn ngập tận thế mục nát khí tức, đã không tồn tại một điểm linh khí. Trên bầu trời là khe hở, đại địa bên trên cũng bị xé rách ra khe hở, thiên lôi địa hỏa, núi lửa phun trào, màu đen nước biển gào thét, khắp nơi đều trên mặt đất chấn, tiến vào chân chính tận thế bên trong. Một cái thế giới đi hướng tận thế, đã không cách nào làm cho người tiếp tục tu luyện sinh tồn. Sở Nguyên từ bên trong chiến hạm xuất hiện, lấy thôn phệ lực lượng, bất kỳ cái gì ba động khủng bố đến trước mặt hắn đều quỷ dị biến mất. Thế giới này đã vô cùng cổ xưa, tại ta tu luyện trước đó, liền gặp được qua ghi chép, một cái thế giới, từ vận dục đến cường thịnh, lại đến hủy diệt, kỳ thật cũng cùng một cái tu sĩ đồng dạng, chỉ là thời gian của bọn nó càng dài dằng dặc, nhưng cuối cùng số mệnh cũng muốn đi hướng hủy diệt. Lý Kiếm Thanh cũng xuất hiện, chỉ có không ngừng tu luyện, mới có thể trường tồn thế gian. Đúng vậy à? Thiên địa đều có hủy diệt lúc, dù cho thiên địa đồng thọ, thiên địa diệt cũng muốn tử vong, chỉ có siêu thoát phiến thiên địa này, mình khai sáng một mảnh bầu trời, là trời người thống trị, có lẽ mới có thể vĩnh tồn thế gian. Sở Nguyên nhân Hoàng Quốc Độ đã biến thành một cái tiểu thế giới, hắn càng có thể cảm nhận được loại này thế giới biến hóa. Vĩnh hằng đại thế giới như vậy thế giới, dù kinh lịch mấy cái cổ xưa thời đại, nhưng còn tại cường thịnh thời kỳ, bởi vì còn đang không ngừng khuyết trương, không ngừng biến lớn, chờ cái gì thời điểm không khuyết trương, cũng chính là vĩnh hằng đại thế giới tiến vào thời kỳ cuối tiêu chí. Bất quá này thời gian dáng dấp không thể tưởng tượng. Loại này đi hướng hủy diệt thế giới, bản nguyên chỗ sâu lại là cái gì bộ dáng? Sinh linh tử vong Sở Nguyên thấy nhiều, nhưng loại này thế giới tiêu vong, hắn còn không có gặp qua, lúc này bỗng nhiên khẽ động, thuận lòng đất khe hở tiến vào thế giới chỗ sâu. Bệ hạ tiến vào thế giới chỗ sâu. Không Minh Ma Tôn kinh hãi nói: "Đi, đuổi theo bệ hạ bước chân, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Lý Kiếm Thanh bao phủ vô tận kiếm khí, lập tức theo sát tới. Chương 568: Cửu Vũ đại thế giới. Một cái thế giới cuối cùng cũng có thọ hết chết già hủy diệt thời điểm, hoa nở hoa tàn, đi đến diệt vong chu kỳ. Hắn đi vào thế giới này bản nguyên chỗ sâu. Nơi này khắp nơi tràn ngập mục nát, diệt vong, suy tuyệt. Đủ loại không thích hợp sinh linh tồn tại khí tức. Trước mắt, nơi này vốn nên là một chỗ thần lực dạt dào, khắp nơi chạy xuôi bản nguyên chi lực địa phương, nhưng nhìn thấy trước mắt, bờ ruộng dọc ngang, như đường sông khe hở bên trong đã khô cạn, không gặp được nửa điểm bản nguyên lực lượng. Không có bản nguyên chi lực, liền không cách nào chèo chống một cái khổng lồ thế giới vận chuyển. Nơi này giống như là một cái dầu hết đèn tắt người, còn lại đã là một cái thế giới thi thể, rốt cuộc ép không xuất ra một điểm dầu đến, chỉ có thể chờ đợi tuế nguyệt biến thiên, triệt để sụp đổ hủy diệt. Hủy diệt thế giới a. Sở Nguyên cảm thán. Hắn nhân hoàng quốc độ cũng tại khuyết trương lớn mạnh, đó là bởi vì Sở Nguyên lấy một cái hoàng triều lực lượng không ngừng thu hoạch tài nguyên, bổ sung thế giới này lực lượng. Nếu như không có lực lượng bổ sung, cũng biết rơi xuống kết cục này. Tín ngưỡng, bản nguyên là nhân hoàng quốc độ cần có nhất lực lượng. Chu kỳ, một cái thế giới chu kỳ. Sở Nguyên một nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều. Đi thôi, thế giới này đã không có giá trị. Sở Nguyên lắc đầu. Bất quá hắn rời đi thế giới này thời điểm, chiến hạm lưu tại nơi này, bên người chỉ đem lấy Lý Kiếm Thanh, Không Minh Ma Tôn cùng mặt khác số ít cao thủ tiến về trước Cửu Vũ đại thế giới. Tinh không chiến hạm quá mức chú mục, tùy tiện xông vào đến Cửu Vũ đại thế giới loại này đẳng cấp trong thế giới tuyệt địa sẽ khiến chấn động. Thời gian không thể lãng phí ở đi đường phía trên. Hư không chi môn. Vô tận hư không bị mở ra, giống như mở ra truyền tống môn đồng dạng, Sở Nguyên lấy lớn lao pháp lực, lấy hư không chi môn bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua, tốc độ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi, gần như thần tích cảnh giới. Trực tiếp trong hư không chuyển rời. Bệ hạ trưởng không thần vật. Không Minh Ma Tôn rung động, loại tốc độ này quá nhanh, cho dù là chủ thần cũng bất quá như thế đi. Bệ hạ không thể phỏng đoán. Lý Kiếm Thanh cũng càng phát ra cảm thấy Sở Nguyên thâm bất khả trắc. Chuyển rời vô tận khoảng cách, Cửu Vũ đại thế giới cuối cùng đã tới. Giờ này khắc này, hắn đã thấy Cửu Vũ đại thế giới tồn tại. Tại cực kỳ nơi xa xôi, có hoàn toàn không có so khổng lồ thế giới, giống như vĩnh hằng đại thế giới, cái này Cửu Vũ đại thế giới cũng thuộc về loại cực lớn thế giới quy mô. Đại thế giới kia bên ngoài cũng bị bao phủ một tầng vô cùng nặng nề tinh thể vách tường, bất quá vĩnh hằng đại thế giới tinh thể vách tường khắp nơi sáng tỏ, khắp nơi đều là vĩnh hằng sáng chói sắc thái, một chút nhìn qua cực kỳ lộng lẫy, quang minh vĩnh tồn. Nhưng cái này Cửu Vũ đại thế giới có chút khác biệt. Thần quang âm trầm, có chút sắp xỉ tại ám kim sắc thái, truyền lại ra hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Tại đại thế giới bên ngoài, Sở Nguyên cũng đồng dạng nhìn thấy có không ít phi thuyền xuất hiện, cũng có thật nhiều cao thủ bằng vào tự thân pháp lực, tiến vào cùng xuất hiện tại Cửu Vũ đại thế giới bên trong. Từng đạo cột sáng cũng liên tiếp từ tinh thể trong vách xung kích mà lên. Đại thế giới. Chúng ta tồn tại thế giới tại loại này quy mô trước mặt giống như là một viên trứng gà, không thể sánh bằng. Lý Kiếm Thanh rung động nói. Đúng vậy a, bọn họ kiếm thế giới quá nhỏ, tài nguyên cũng rất cằn cỗi. Chúng ta tiến vào Cửu Vũ đại thế giới. Sở Nguyên đã chuẩn bị cảm giác được bản đồ kho báu 6 bảo tàng địa điểm chỗ. Lấy tu vi của bọn hắn, tiến vào một cái thế giới tự nhiên không có trở ngại, mà lại ra vào lui tới Cửu Vũ đại thế giới rất nhiều người. Bọn họ đi vào chỉ cần không cố ý thi triển ra tu vi, cũng sẽ không khiến cho cái gì kinh động. Không giống thần lực khí tức. Sở Nguyên tại cực cao không trung, nhìn thấy Cửu Vũ đại thế giới cũng phi thường phồn hoa, thành trì dày đặc, cường giả như mưa. Nơi này núi sông cỏ cây tương đối sâu chìm, không có loại kia sáng tỏ hoa mỹ sắc thái, liền ngay cả toàn bộ bầu trời cũng là thâm trầm sắc thái, vô số ngôi sao bị phong ấn ở tinh thể trong vách, vì cái này thế giới mang tới ánh sáng. Mỗi cái đại thế giới đều có không đồng dạng phong cách. Sở Nguyên ngược lại là không có kinh ngạc. Bệ hạ, chúng ta đến Cửu Vũ đại thế giới mục đích là cái gì, lại nên làm như thế nào? Lý Kiếm Thanh giờ này khắc này có chút có đủ luống cuống, mờ mịt, hắn là rất thuần túy kiếm tu, thần quân bên trong từ đao là giống như hắn người, chỉ biết là tu luyện, đến cái thế giới xa lạ này, không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Nghe bệ hạ, so sánh dưới, Không Minh Ma Tôn muốn khéo đưa đẩy rất nhiều. Chấm hiện tại hoàn toàn chính xác có rất nhiều kế hoạch. Sở Nguyên đến nơi này, trong lòng cũng hoàn toàn chính xác sinh ra rất nhiều ý nghĩ, không riêng gì đạt được bảo tàng đơn giản như vậy. Nói, trước hiểu rõ thế giới này tình huống cụ thể, thế lực như thế nào phân bố, như thế mới tốt làm ra ứng đối. Vậy hạ, những chuyện này liền giao cho ta đến xử lý. Không Minh Ma Tôn nói. Hắn ra ngoài một hồi, rất nhanh liền trở về, nói, vậy hạ, ta vừa rồi bắt chút thế giới này cường giả, đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, đã hiểu rõ đến một chút liên quan tới tình huống nơi này. Thế giới này chỉ tồn tại một cái thế lực khổng lồ, gọi là Cửu Vũ Đế Quốc, có chút ý tứ chính là, Cửu Vũ Đế Quốc bệ hạ là vị nữ tử, Cửu Vũ nữ đế. Không Minh Ma Tôn nói, Cửu Vũ Đế Quốc, Cửu Vũ Nữ Đế. Sở Nguyên sắc mặt thú vị. Vĩnh hằng đại thế giới, chư quốc tranh bá, tất cả đế quốc, tất cả thánh địa, tất cả đại giáo, bây giờ lại có ngũ đế đế triều muốn nhấc lên lớn chiến loạn, phi thường loạn. Mà Cửu Vũ đại thế giới là cái đại nhất thống thế giới, chỉ có một cái Cửu Vũ Đế Quốc, không có cái gì những tông môn khác. Phân liệt cùng đại nhất thống khác nhau. Nữ đế, Cửu Vũ Nữ Đế. Sở Nguyên yên lặng nói, bất quá ta còn hiểu hơn đến, Cửu Vũ đại thế giới mặc dù chỉ có một cái Cửu Vũ Đế triều, nhưng đồng thời không có ta tưởng tượng như vậy hài hòa, nơi này tổng cộng có một cái đế đô, 9 đại thánh thành, nữ đế tọa trấn Cửu Vũ đế đô. Không Minh Ma Tôn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có 9 đại thánh thành, đại biểu Cửu U Đế quốc trừ đế đô cường đại nhất 9 đại thế lực, từng cái tương đương với một cái đế quốc quy mô, đều muốn làm Cửu U đại thế giới hoàng đế. Sở Nguyên trưởng quản một nước, hắn biết, Cửu U nữ đế vì thế giới người mạnh nhất, dưới trướng còn có 9 thánh chủ loại này tồn tại. 9 đại thánh thành riêng phần mình tự thành một nước, so ra kém Cửu U nữ đế. Nhưng Cửu U nữ đế lại không có biện pháp triệt để san bằng 9 đại thánh thành, liền để cho mình trong đế quốc tồn tại 9 cái khổng lồ các nước chư hầu. Mà 9 đại thánh thành cũng biết mình lật đổ không được nữ đế, dù tại mưu kế một chút tiểu động tác, nhưng cũng không dám chống lại nữ đế uy nghiêm. Dạng này chế độ có thai hoàng ngầm a. Sở Nguyên phi thường rõ ràng, quốc gia nếu như làm không được hoàn toàn thống nhất, vậy liền sẽ rất yếu ớt, nếu như hắn đại võ bên trong có loại này chư hầu vương, hắn cũng sẽ không bỏ mặc, nhất định phải để quốc gia ý chí làm được thống nhất. Bất quá bên ngoài, Cửu U đại thế giới chỉ có một cái đế quốc, 9 đại thánh thành cũng vô pháp thực sự phản kháng Cửu U nữ đế. Nếu là thống nhất thế giới, một chút kế hoạch cũng sẽ không thể thi triển, muốn thi hành mặt khác thủ đoạn. Sở Nguyên hiện tại phải căn cứ Cửu U đại thế giới thế cục chế định kế hoạch. Cửu U đế đô tại Cửu U đại thế giới trung tâm, chỗ kia tàng bảo địa điểm cũng tại đế đô ở trong. Sở Nguyên đối với đế đô của Cửu U đế quốc cũng cảm thấy có chút hứng thú, dù sao đây là một cái thế giới đế quốc cấp đế đô, toàn bộ thế giới hạch tâm chỗ. Chương 569, Thần Võ Thương Hội. Cửu U đế đô. Cái này loại cực lớn thế giới nhất uy nghiêm, phồn hoa nhất đế đô, Sở Nguyên cuối cùng đã tới. Một tòa vô cùng vĩ đại cự thành, thần quang xung kích, vô tận quốc vận bao phủ, khắp nơi đều là thần linh tĩnh mịch sát thái, muôn hình vạn trạng, trực tiếp chấn áp lại toàn bộ Cửu U đại thế giới khí vận, khổng lồ không thể tưởng tượng. Tòa thành này một chút nhìn qua cũng làm người ta sinh lòng rung động. Nhưng Sở Nguyên tinh thông hư không chi đạo, hắn nhìn thấy, tại trong đế đô còn có tầng tầng thế giới, từng tầng, mỗi một cái địa phương đều ẩn chứa cường đại cấm chế, chủ thần cũng không dám tại một tòa trong đế đô làm cản. Hoàn toàn chính xác vĩ đại. Sở Nguyên cũng biết một chút liên quan tới Cửu U đại thế giới sự tình. Vị kia nữ đế là vị nhân vật tuyệt thế, dựa vào bản thân lực lượng sáng tạo Cửu U đế quốc, đại nhất thống đế triều, dù còn có chút tì vết, nhưng cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nàng chỗ kinh khủng. Mà lại, toàn bộ Cửu U đế quốc khí vận là đang không ngừng lên cao. Vậy hạ biến mất không thấy gì nữa. Không Minh Ma Tôn nhìn thấy Sở Nguyên đột nhiên biến mất. Tìm được. Bản đồ kho báu 6 tàng bảo địa điểm ngay tại Cửu U đế đô cực cao trong vòng trời. Hắn trực tiếp lấy bản đồ kho báu mở ra cái này động thiên, nhìn thấy một đoàn cùng Cửu U đại thế giới tinh thể vách tường hoàn toàn giống nhau nhan sắc. Thâm trầm, ẩn chứa một cỗ ma lực. Cửu U thần hỏa, ẩn chứa Cửu U thần ngục, tối tăm thâm trầm, cực hạn minh hỏa lực lượng. Để phù đồ thần hỏa đem cái này đoàn Cửu U thần hỏa thôn phệ, Sở Nguyên cảm nhận được phù đồ thần hỏa lực lượng lại lần nữa tăng cường. Hắn một hơi thổi ra đi, rơi xuống một tôn chí thần trên thân, trong khoảnh khắc liền có thể thiêu đốt vì cho bụi. Được. Mặc dù tìm được Cửu U thần hỏa, nhưng Sở Nguyên đồng thời không có lập tức rời đi ý tứ. Tới một lần Cửu U đại thế giới quá khó khăn, nhìn thấy thế giới này cảnh tượng phồn hoa, trong lòng của hắn từng cái kế hoạch hiện hiện. Lãnh hội dưới cái này đế đô phong phạm. Sở Nguyên nhìn qua đế đô, trực tiếp từ cửa thành to lớn vị trí đi vào. Cửa thành không thiết thủ vệ, cũng hiện ra vị kia nữ đế căn bản không lo lắng, có người dám ở trong đế đô nháo sự. Vô cùng hùng vĩ đế đô, sau khi đi vào, khắp nơi đều là người, dòng người chen chúc, ngựa xe như nước. Toàn bộ trong đế đô tùy ý đều có thể một cô thuộc về bản nguyên khí tức, từng đầu trên đường phố đều phủ lên thần mạch. Nói cách khác, đế đô là kiến tạo vô số đầu thần mạch phía dưới. Tu luyện thánh địa. Nơi này là Cửu U đại thế giới tốt nhất chỗ tu luyện. Mà lại trong thành vô số cao thủ, nhưng rất có trật tự, không ai dám ở đây náo sự, dù sao cũng là một nước đô thành, trật tự xâm nghiêm nhất nơi, ở đây làm chuyện gì cũng phải nói quy củ. Cường giả như mây. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn thấy người bình thường không thể nhìn thấy một màn. Vô cùng bàng bạc mênh mông quốc vận, như biển cả như cuồng triều cuồn cuộn, tại cái kia quốc vận bên trong, ngưng tụ ra một tôn thân ảnh mơ hồ, kia là một cái tuyệt đại phong hoa bá đạo nữ tử, phảng phất nắm lấy một gốc thần sen, trấn áp một giới lực lượng. Cửu U nữ đế, ngưng tụ quốc vận tín ngưỡng lực lượng tu luyện. Hắn đi tại Cửu U đế đô bên trong, hoàn toàn một loại thưởng thức quan sát dáng vẻ, đem cái này trong đế đô cách cục trò ký ức xuống tới. Đại thế giới này tài nguyên rất phong phú a. Sở Nguyên tán thưởng. Vĩnh hằng đại thế giới, tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Bất quá các quốc gia loạn chiến, không có nhất thống thế lực, cho nên các loại tài nguyên liền bị phân tán, không thể được đến thống nhất khai thác, chân chính cho mình sử dụng. Cửu U đại thế giới không giống. Cửu U nữ đế hạ lệnh, cái khác chín thành cũng muốn tuân thủ, các loại trong thế giới tuyệt địa cũng có thể tổ chức lực lượng thống nhất thăm dò. Đây chính là đại nhất thống đế quốc chỗ tốt. Bất quá có thể xưng đế vì hoàng, ai lại muốn bị người khác thống trị, giống như Sở Nguyên, hắn là khẳng định không nguyện ý giao ra quốc gia của mình, nghe ngũ đế mệnh lệnh. Không Minh Ma Tôn cùng Lý Kiếm Thanh đi theo, cũng không dám hỏi cái gì. Rất nhanh Sở Nguyên đi vào một chỗ cực kỳ đường phố phồn hoa bên trên, ở đây có rất nhiều cửa hàng, làm lấy các loại sinh ý, tử lâu, đan dược, pháp bảo, tu luyện mật thất, là đế đô một chỗ tụ tập dòng người địa phương. Nơi này không sai, Không Minh đem con đường này mua lại. Sở Nguyên đột nhiên nói, mua một lối đi. Không Minh Ma Tôn sửng sốt một chút, bệ hạ muốn ở chỗ này làm ăn. Mở một nhà thương hội, lấy một loại phương thức khác thu hoạch cửu đại thế giới tài nguyên. Sở Nguyên thản nhiên nói, loạn thế có loạn thế chi pháp, mà thịnh thế có thịnh thế chi pháp. Cửu đại thế giới tài nguyên nhiều lắm, Sở Nguyên đi tại trong đế đô chính là điều tra tài nguyên tình huống. Như cửu đại thế giới vì loạn thế, hắn chọn hàng phục nâng đỡ thế lực phương thức, đạt được giới này tài nguyên, nhưng giới này khác biệt, dám nâng đỡ thế lực, ngay lập tức sẽ bị đế quốc lực lượng trục chết. Như vậy, liền thay cái biện pháp. Không Minh Ma Tôn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi làm. Đế đô tấp đất tấp vàng, nhưng lấy Sở Nguyên thân ra, trả giá để người khác không cách nào chống cự dụ hoặc, vẫn là mua xuống một lối đi. Thương hội thời điểm, từ Không Minh cùng chấm một tôn khôi lỗi ở đây phụ trách. Sở Nguyên đồng thời không có lưu tại cửu đại thế giới, mà là rời đi, trở lại vực ngoại, bản thân trục xuất tới vĩnh hằng trong hư không, chỉ để lại mình một đạo ý chí, bám vào tại tinh không thần điện bên trong. Thế giới này khí vận bị cửu đế quốc trường khống, hắn không có khả năng đem mình thân ở tại tình cảnh nguy hiểm. Sở Nguyên muốn làm chính là phía sau màn trường khống. Các ngươi có nghe nói không, ngay tại vài ngày trước, khu Đông Thành có một lối đi bỗng nhiên bị người thu mua, toàn diện cải tạo. Ta nghe nói qua, cái kia trên đường phố đã thay đổi mới được tiêu chí, sẽ vào ngày mai gây dựng, bọn họ chuyên môn bán đan dược, giống như điều không phải cửu đế quốc thế lực, là thế giới khác thương hội lại tới đây. Nếu như là bán đan dược, chúng ta liền muốn đi xem một chút. Một đầu cực lớn đường đi bị cải tạo vì chuyên môn bán đan dược địa phương, cũng làm cho đế đô võ giả kinh động, dù sao thứ đan dược này, là mỗi cá nhân đều khan hiếm đồ vật, không có người sẽ ngại nhiều. Thần võ thương hội. Đây là Sở Nguyên mua xuống cả con đường sau đưa ra thiết thương hội. Hắn mua xuống trước cả một đầu đường đi, mở thương hội, lấy bán đan dược làm chủ, bắt đầu đại võ tại cửu đại thế giới thu hoạch tài nguyên con đường. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong, Sở Nguyên để quý phục linh chỗ quản lý thương hội mặc dù cũng tại các quốc gia trải rộng ra, chuyên môn làm thu mua tài nguyên sinh ý. Nhưng dù sao đại võ danh khí tại vĩnh hằng đại thế giới quá vang dội, cũng có chút người không nguyện ý làm việc buôn bán của hắn. Cửu đại thế giới khác biệt, hắn hoàn toàn có thể càn rỡ mở. Trước tiên đem thanh danh khai hỏa, sau đó thu mua thế giới này các loại tài nguyên, cầm thế giới này thần dược, luyện thành đan dược, tại phản mua về, dần dần lợi dụng thái ớt đan lô mang tới ưu thế, trưởng khống thế giới này đan dược lưu thông. Hắn thương hội ở cái thế giới này, chỉ làm sinh ý, không trộn lẫn đến thế giới này nội chính bên trong. Không có người chống cự đan dược dụ hoặc, dù là cửu đế quốc loại này thế lực muốn phát triển, cũng muốn từ từng cái con đường bên trong thu mua đan dược. Sở Nguyên hiện tại trọng tâm tất cả vĩnh hằng đại thế giới bên trong, cửu đại thế giới hắn coi như một chỗ tài nguyên thu hoạch nơi phát ra, dù là đại thế giới này người bài xích hắn thương hội, hắn cũng không quan trọng. Dưới mắt, ở đây mở thần võ thương hội, kỳ thật cũng là mang theo một chút thử mục đích. Không được, hắn liền đi. Mấy ngày sau, mở tại cửu đại thế giới thần võ thương hội gây dựng. Bệ hạ, bên ngoài đến không ít người, đều tại chờ đợi mua đan dược, đã đến có thể khai trương thời điểm. Không Minh Ma Tôn làm người khéo đưa đẩy, so Lý Kiếm Thanh loại này kiếm si, quản lý lên loại chuyện này đến, càng muốn thuận buồm xuôi gió, đột nhiên để hắn chủ trì lên thương hội đến, cũng là cảm thấy thú vị. Chương 570, khai hỏa danh khí bốn canh. Thần võ thương hội chính thức gây dựng. Tuyên truyền thời điểm, thần võ thương nghiệp nói qua sẽ thả ra đại lượng hoàng phẩm thần đan cùng nhất định lượng đế phẩm thần đan. Tin tức này vừa truyền ra đi, lập tức hấp dẫn số lớn cường giả, hoàng phẩm thần đan cùng đế phẩm thần đan đều là thiên thần trở lên cao thủ cần nhất đan dược. Các vị, một cái râu trắng, nhìn qua rất cơ trí lao giả đứng tại thương hội bên ngoài mời chào sinh ý. Đây là phụ trợ quản lý hình khối lỗi, Sở Nguyên để hắn làm thương hội hội trưởng. Quản lý thương hội sinh ý, đưa vào đại lượng số liệu, vẹn vẹn một cái thương hội sinh ý, hắn có thể làm được phi thường tốt. Hôm nay chính là ta thần võ thương hội lần đầu gây dựng ngày, về sau 3 ngày, bản thương hội sẽ thả ra lượng lớn đan dược, mỗi viên thuốc tại 3 ngày này bên trong sẽ so trong đế đô ngang nhau đan dược giá cả thấp 2 thành, phản hồi chư vị. Thần võ hội trưởng nói, đây chính là tinh không thương hội. Không Minh Ma Tôn cùng Lý Kiếm Thanh dẫn người trấn trận, gây nên đám người nhìn chăm chú. Có thể lấy cảnh giới cao trí thần cường giả vì hộ vệ, cái này thần võ thương hội lợi hại, phía sau tất nhiên có thế lực khổng lồ chèo chống. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn bọn họ có hay không nhiều như vậy đan dược bán ra. Những thứ này đế đô cường giả không quan tâm thần võ thương hội bản thân, chỉ quan tâm có thể hay không xuất ra thỏa mãn bọn họ khẩu vị đan dược. Mời đến. Thương hội kinh doanh. Rất nhiều võ giả tràn vào đến trong đó. Chơi ạ, thực sự có nhiều như vậy đế phẩm thần đan. Thần huyết đan, dưỡng hồn đan, thế mà còn có cực kỳ thiên môn bích ba đan, cái kia mấy loại đế phẩm thần đan, có chút thậm chí là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời khó mà luyện chế. Đế đô đều phi thường khó mà tìm kiếm được. Thật nhiều, thần võ thương hội đan dược đủ các loại. Giá cả thực sự so bình thường thấp 2 thành. Trừ hoàng phẩm cùng đế phẩm, cái khác như là linh phẩm vương phẩm đều là số lượng lớn bán. Thần võ thương hội đan dược chủng loại chi đầy đủ, khiến cái này đế đô cường giả lập tức kinh hãi. Bọn họ phát hiện, mặc dù đế đô bán đan dược thương hội không ít, nhưng không có một nhà có thể làm đến thần võ như vậy đầy đủ, mà lại mấu chốt nhất chính là giá cả. Tỷ như chí thần võ giả dùng đến nhiều nhất thần huyết đan, dưỡng hồn đan, thương hội bên trong liền có rất nhiều bán. Có chút chân quý thiên môn đế phẩm thần đan, ngay cả chủ thần cường giả đều cần. Ngắn ngủi nửa canh giờ, thương hội bên trong đan dược liền bán trống không. Không có sao. Một chút tới muộn đế đô cường giả lo lắng, bọn họ vừa nghe đến người khác mua được đại lượng thần đan, vội vàng chạy đến, không nghĩ tới hay là muộn một bước. Hôm nay đan dược đã bán sạch, ngày mai chủ nhân sẽ tiếp tục bổ hàng, gây dựng thời gian ý liền nguyên cùng hôm nay đồng dạng. Thần võ hội trưởng cười nói, chúng ta liền lưu tại nơi này không đi. Không sai, liền chờ ở đây, thần võ thương hội đủ các loại, mấu chốt là hai ngày này giá cả ưu đãi, chúng ta cần đều có thể tìm tới. Ngươi nhìn vậy hội trưởng đang nói cái gì chủ nhân? Khẳng định là thần võ thương hội phía sau màn trưởng khống giả, có thể thả ra như vậy nhiều đan dược, cái này trưởng khống giả thực lực không đơn giản a. Những người này chờ ở chỗ này gây dựng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đan dược vẫy một cái đi lên, lập tức liền bị cướp không. Dù là sau đó mấy ngày, khôi phục bình thường giá cả, cũng có rất nhiều người chờ ở chỗ này. Không khác, thần võ thương hội chủng loại quá đầy đủ, cơ hồ cái gì cần có đều có. Mà lại đế phẩm thần đan số lượng cũng không phải cái khác thương hội có thể so sánh được, lập tức con đường này trở thành đế đô nhất chú mục tiêu điểm. Nên tập hợp, đem hai ngày này tình báo hồi báo cho chủ nhân. Thần võ hội trưởng đẩy ra chỗ sâu nhất cái kia đạo cửa điện. Tinh không minh ngông, chân không sát thái, tại đẩy ra cửa điện về sau, thần võ trưởng quỹ đi vào một chỗ phảng phất hư không tinh không bên trong, nơi đó có một tòa tinh không thần điện, tản mát ra sát thái thần bí. Tinh không thần điện bên trên, có sở nguyên ý chí, hiện hóa ra một tôn vĩ nạn mơ hồ tồn tại. Nó đi qua quần quận hư không dòng lũ, đối thần điện bên trong tồn tại nói, chủ nhân, thần võ thương hội danh khí đã tại cửu u đế đô mở ra, mỗi ngày doanh thu rất nhiều thần thạch, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả chờ, chúng ta phải chăng tăng lớn hàng lượng. Nghe được cái này bẩm báo, sở nguyên không có ngoài ý muốn. Hàng lượng từng bước gia tăng, gián tiếp báo cáo, liền nói thần võ thương hội không riêng bán đan, cũng thu các loại thần dược, khoáng sản, thậm chí là thần khí, mặt khác đế phẩm thần đan chỉ lấy thánh phẩm thần thạch, đế phẩm chất thần thạch không thu. Sở nguyên nói, hắn thu mua cửu ưu đại thế giới thần dược, luyện thành đan dược, bán đi về sau, trái lại mua bọn họ tài nguyên. Cái này muốn hình thành một loại có lợi tuần hoàn, khoảng thời gian này thương hội đứng vững gót chân, sau đó liền có thể đem tài nguyên chuyển vận về đại võ hoàng triều. Có thái ớt đan lô cái này vô thượng cấp bảo vật, sở nguyên chỉ có kiếm. Bên trong ngọn thần sơn đạt được tài nguyên cuối cùng sẽ có hoàn toàn tiêu hao hết thời điểm, sở nguyên muốn tại cửu ưu đại thế giới mở mới được con đường, thậm chí thương hội thành thục về sau, đem thần võ thương hội mở đến cái khác đại thế giới bên trong. Thần võ thương hội vì hoàng triều phục vụ, bố trí tại cái khác thế giới thế lực. Chủ nhân, tài nguyên không là vấn đề, ta lo lắng chính là thương hội đã xâm chiếm trong đế đô cái khác thương hội lợi ích, sẽ để cho bọn họ đối với chúng ta sinh ra địch ý. Thần võ hội trưởng khả năng tính toán xuất chúng. Không sao, đế đô là có trật tự địa phương, cái kia nữ đế rất lợi hại, đem lúc đầu hỗn loạn cửu ưu đại thế giới quản lý trật tự rành mạch, bọn họ không dám bên ngoài xuất thủ, huống hồ châm căn cơ không ở nơi này, tùy thời có thể từ bỏ, muốn đi liền có thể đi. Sở Nguyên không lo lắng. Đã danh khí đã khai hỏa, như vậy định vào 5 ngày sau đó, tổ chức một trận đan dược đấu giá, áp trục vì thánh phẩm hoàn hồn đan, tiếp tục mở rộng danh khí. Hoàn hồn đan đối với sở nguyên tác dụng thực tế không lớn. Đế phẩm thần đan liền có thể thỏa mãn chí thần võ giả chữa thương, tấn thăng đế triều, cũng có thể mở ra cao cấp thương thành, đổi mới đến chủ thần nước thuốc chữa thương. Gân gà, thực tế có chút gân gà. Không bằng bán đi, khai hỏa thương hội danh khí, để càng ngày càng nhiều người ỷ lại thần võ thương hội. Thời gian cấp bách, Sở Nguyên cũng vô cùng cần thiết đại lượng tài nguyên trả lại hoàng triều, bằng không thì hắn chọn chầm chậm lưu toan, hiện tại cũng chỉ có thể đi rèn sắt khi còn nóng một chiêu này. Cái gì? Thần võ thương hội muốn tổ chức đan dược đấu giá, vậy mà xuất ra thánh phẩm thần đan. Có thể đấu giá thánh phẩm thần đan thương hội thật không đơn giản, thần võ thương hội phía sau quả nhiên có thần bí kinh khủng thế lực, mà lại ta còn nghe nói, lần này xuất hiện đế phẩm thần đan chất lượng càng tốt hơn, càng chân quý. Các ngươi nhưng biết, lần này lấy ra thánh phẩm thần đan gọi là hoàn hồn đan, là một loại cực kỳ hiếm thấy chữa thương đan dược, liền xem như thần thánh vĩ đại thần linh phục dụng cũng có thể chữa thương, thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể tục mệnh. Lần này liền đặc sắc, thánh phẩm thần đan, dù là đế đô cũng hiếm thấy, vậy hạ cùng chín thánh điện chỉ sợ đều sẽ phái người đến tranh đoạt. Đầu giá tin tức mới ra, đế đô lần nữa rung động. Thần võ thương hội vẹn vẹn đi vào đế đô thời gian ngắn ngủi, liền muốn tổ chức loại này quy mô đấu giá hội, có một viên thánh phẩm thần đan làm áp trục chi vật, cho dù là cửu u đế quốc người cầm quyền cũng biết bị kinh động. Phái ra người đến tham gia đấu giá. Quả nhiên, tin tức giống như cơn lốc truyền lại. Cửu U Đế Đô tiến vào sôi trào. Đông đảo cao thủ sau khi lấy được tin tức này, cũng bởi vì thần đan dụ hoặc, từ Cửu U đại thế giới từng cái địa phương tụ tập đến Đế Đô bên trong. Chương 571, Sương Hoa chủ thần. Đế Đô Đế cung. Đế cung chỗ sâu, một chỗ sâu ngầm cung điện bên trong, tia sáng u ám, mơ hồ hiện ra một tôn mơ hồ, nhưng uy nghiêm khôn cùng, chí cường tồn tại. Bệ hạ. Một nữ tử, nhìn qua cái kia mơ hồ tồn tại, cực kỳ cung kính. Nữ tử này là chủ thần, có thể làm cho nàng cung kính như thế chỉ có Cửu Vũ Đế quốc tôn kia nữ đế. Sương Hoa. Cái kia nữ đế thanh âm dù bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra được cái kia cổ bá đạo, trưởng khống một cái đại thế giới, sáng lập Cửu Vũ Đế quốc uy thế, từng câu từng chữ bên trong đều có thể gây nên toàn bộ Cửu Vũ đại thế giới bản nguyên hô ứng. Gần nhất trong đế đô đến một cái thương hội, gọi là Thần Võ Thương Hội, có chút thần bí, xuất ra không ít thần đan, còn muốn tổ chức một trận đấu giá hội, đấu giá thánh phẩm thần đan Hoàn Hồn đan, thánh chủ của 9 thánh thành đều đã phái người tới đế đô. Cái này gọi Sương Hoa chủ thần nói, Hoàn Hồn đan thuộc về thánh phẩm thần đan bên trong tinh phẩm, có đan này tại, cho dù bổn đế bị thương thế, cũng có thể dùng để chữa thương, cái kia 9 thánh chủ tâm động cũng hợp tình hợp lý, bất quá cái này Thần Võ Thương Hội có thể xuất ra Hoàn Hồn đan có chút ý tứ. Cửu U nữ đế chậm rãi nói, nàng đối với 9 vị thánh chủ của thánh thành không có hứng thú gì, câu lên nàng một tia hứng thú chính là Thần Võ Thương Hội. Năm đó, nàng lấy mình lực lượng cường thế chấn nhiếp 9 vị thánh chủ, kết thúc Cửu U đại thế giới hỗn loạn, mình đăng cơ làm nữ đế, khai sáng Cửu U đế quốc. Vậy hạ, chúng ta phải chăng muốn phái người tiến đến? Sương Hoa nói, đi, 9 thánh chủ tuy bị bổn đế lấy cường ngạnh thủ đoạn chấn phục, nhưng bọn hắn phía sau còn có rất nhiều ý nghĩ, hiện tại bổn đế không động bọn hắn, cũng không phải là sợ bọn họ thực lực, mà là lo lắng, mạnh động sẽ khiến đế quốc khí vận bắn ngược. Bất quá bổn đế lấy Cửu Vũ Thần Liên đang luyện hóa Cửu Vũ đại thế giới bản nguyên, từng bước tước đoạt 9 thánh thành đối bản nguyên lợi dụng, hoàn toàn trưởng khống bản nguyên về sau, 9 thánh thành cũng không có tồn tại tất yếu. Cửu Vũ nữ đế lời nói rất bình tĩnh, nếu có khả năng, tiếp xúc nhiều hơn Thần Võ Thương Hội, từ đó thu hoạch càng nhiều đan dược, cường đại đế quốc Cửu Vũ bản bộ thực lực. Đi thôi, liều tài lực liều thực lực, Cửu Vũ đại thế giới bên trong ai có thể so ra mà vượt bổn đế. 9 đại thánh thành bên trong, 9 đại thánh chủ cũng phái ra tâm phúc của mình tiến về trước đế đô. Thần Võ Thương Hội bên trong, hay là bệ hạ lợi hại a? Không Minh Ma Tôn nhìn xem tụ đến cường giả, cảm thán nói, nếu như là chúng ta, chỉ biết là mua đan dược, nhưng bệ hạ hùng tâm sự nghiệp vĩ đại, trực tiếp sáng lập thương hội, lại tổ chức đấu giá hội, dùng phương thức như vậy đến thu hoạch Cửu Vũ đại thế giới tài nguyên. Cho nên hắn là bệ hạ, mà ngươi điều không phải. Lý Kiếm Thanh lời nói rất đâm tâm. Không Minh Ma Tôn nghe được cũng không quan tâm. Các vị tham gia bán đấu giá mời đến chủ điện. Thần Võ Hội trưởng toàn quyền phụ trách đây hết thảy. Ha ha, Sương Hoa chủ thần, bên cạnh bệ hạ phụ tá đắc lực, ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới, tham gia trận này đấu giá. Giờ này khắc này, có 9 người cùng nhau đến, trên người bọn họ đều có một cỗ rung động vũ trụ khí tức, làm chúa tể thiên địa chủ thần. Chủ thần của 9 thánh thành. Sương Hoa thản nhiên nói, ta phụng bệ hạ chi lệnh, tham gia đấu giá. Chúng ta cũng là phụng thánh chủ mệnh lệnh. Cái này 9 vị chủ thần biết Sương Hoa chủ thần rất lợi hại, tại chủ thần bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, bệ hạ thân tín, nhất hiệu trung bệ hạ người. Bệ hạ ngay cả Sương Hoa chủ thần đều phái tới. Đối với thánh phẩm thần đan cũng là tình thế bắt buộc, lần này chúng ta muốn có được cũng phiền phức. 9 chủ thành chủ thần thần niệm giao lưu. Bọn họ cũng biết, Cửu Vũ đại thế giới giàu có nhất chính là Cửu Vũ nữ đế, toàn bộ thế giới tài nguyên từ hắn tìm lấy. Thánh chủ chi ý, lần này tham gia đấu giá chỉ là một, mục đích lớn nhất là phải nhiều hơn tiếp xúc Thần Võ Thương Hội, cái này thương hội đã có thể xuất ra Hoàn Hồn đan đấu giá, đã nói lên bọn họ đan dược hoàn toàn chính xác rất nhiều. Không sai, cái thế lực này tuyệt đối phải lôi kéo tại chúng ta bên này, chuyên môn cùng chúng ta làm ăn. Thậm chí có khả năng có thể tặng cho Thần Võ Thương Hội càng nhiều lợi ích. Bọn họ sau đó tiến vào trong chủ điện. Soạt. Toàn bộ trong chủ điện là hư không dòng lũ, quần quần cọ rửa, từng trương vị trí lấy hư không lực lượng ngưng tụ mà thành, cấu tạo vì phòng đấu giá. Bên trong có động thiên. Những người này nhìn thấy nội bộ về sau, sắc mặt cũng xảy ra biến hóa, cái kia thương hội chủ nhân thế mà lấy hư không vì dòng lũ, chế tạo phòng đấu giá, loại này tạo nghệ, nói do hắn đối với hư không lực lượng trưởng khống rất sâu. Bọn họ lại bỗng nhiên nhìn thấy ở phía xa có một tòa thần điện, mà bên trong thần điện chỉ biết đến một tôn thân ảnh mơ hồ, tựa như là ánh sao ngưng tụ mà thành, thần bí mơ hồ, thấy không rõ hắn chân thực hình thể. Cái này Thần Võ Thương Hội chủ nhân có chút cổ quái a. Chủ thần của 9 thánh thành lấy thần niệm nhìn trộm thần niệm, nhưng lại phát hiện thần niệm đến thần điện kia bên trong lại đột nhiên biến mất, giống như bị một cỗ lực lượng nuốt chửng lấy. Ta thậm chí cảm giác được Thần Võ Thương Hội chủ nhân đến được chỉ là một cỗ ý niệm, điều không phải bản tôn, hắn tồn tại ở một mảnh cực kỳ đặc thù trong hư không. Ngươi nhìn, nơi này hư không dòng lũ, là tầng sâu nhất hư không lực lượng, muôn hình muôn vẻ, giống như thế giới. Cái này thương hội chủ nhân chúng ta muốn lôi kéo. Hiện tại, hết thể đợi đến đấu giá hội kết thúc sau lại nói. 9 thánh thành chủ thần nhập định. Chư vị quý nhân, hoan nghênh mọi người tham gia ta Thần Võ Thương Hội tổ chức đấu giá hội, hôm nay áp trục chi vật chính là viên này Hoàn Hồn đan. Thần Võ Hội trưởng xuất hiện, hắn vừa ra tay, Hoàn Hồn đan như một viên minh châu lơ lửng tại giữa không trung, thánh phẩm thần đan dược lực phát tán ra, nói cho tới đây người thương hội hoàn toàn chính xác có thánh phẩm thần đan. Thực sự có Hoàn Hồn đan. Quả nhiên bọn họ lấy ra. Trên thân có một viên Hoàn Hồn đan, tương đương với nhiều hơn phân nửa cái mạng. Khẳng định Thần Võ Thương Hội có Hoàn Hồn đan về sau, những người này đều kích động lên. Sở Nguyên đã giám xuất ra Hoàn Hồn đan, hiện ra ở đám người này trước mặt, cũng không sợ bọn họ đồng ý đồ xấu cấp đoạt, dù sao nơi này thế nhưng là vị kia bệ hạ địa bàn, ai dám tại Cửu U nữ đế địa bàn bên trên náo sự. Mà lại ngươi dám đoạt Hoàn Hồn Đan, chính là cự tuyệt một cái cường đại thương hội tại ngươi địa bàn bên trên làm ăn. Mổ gà lấy trứng sự tình không phải là không có người làm, nhưng Cửu U nữ đế loại này hùng thao vĩ lược đế chủ sẽ không làm loại này cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Là đế người tâm tư, sẽ không đặt tại cực nhỏ lợi nhỏ bên trên. Không nói nhiều nói, hiện tại chúng ta tiến vào kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thần đan. Đấu giá bắt đầu. Lần đấu giá này, những cái kia tương đối bình thường đế phẩm thần đan, Sở Nguyên không có lấy ra, đấu giá được đều là hiếm thấy nhất đế phẩm thần đan, rất nhiều là có thể lấy ra để chủ thần tu luyện thần đan, phi thường chân quý. Hắn mục đích cũng rất đơn giản. Lấy đấu giá hội hấp dẫn Cửu U đại thế giới đại nhân vật, tại nữ đế cùng chín thánh chủ ở giữa hình thành một cái vi diệu cân bằng, để bọn hắn nhìn thấy thần võ thương hội giá trị, nguyện ý cam tâm tình nguyện đem các loại tài nguyên bán cho hắn. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng sẽ không để bọn họ ăn thiệt thòi. Chỉ là lấy Cửu U đại thế giới thần dược luyện chế thành đan dược, trở tay bán cho bọn họ. Kiện thứ nhất liền lấy ra Thanh Tâm Minh thần đan, có thể áp chế tâm ma, gột rửa tâm linh, lắng lại trong cơ thể nóng nảy khí. Tu luyện sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma, nhưng có Thanh Tâm Minh thần đan, liền có thể giảm miễn cái này tai họa ngầm, chủ thần cũng cần dùng đến. Cho dù là đế đô luyện dược sư, muốn luyện chế Thanh Tâm Minh thần đan xác suất thành công đều rất thấp, cái này thần võ thương hội lai lịch ra sao, vừa đến đã xuất ra loại này hiếm thấy thần đan. Những thứ này đế đô cường giả cũng sôi trào chấn kinh, phỏng đoán thần võ thương hội thâm bất khả trắc. Chương 572, không đấu lại. Thanh Tâm Minh thần đan vừa xuất hiện, lập tức gây nên bọn này đế quốc cường giả điên cuồng. Phụ trợ đan dược phi thường chân quý hiếm thấy, càng khó luyện chế. Tu luyện đan dược không có lớn không được tốc độ tu luyện chậm một chút, có thể phụ trợ đan dược có thể tại tu luyện thời điểm bảo trụ tính mạng của ngươi. Đám người này sợ tồn lượng không nhiều Thanh Tâm Minh thần đan bị người khác mua đi, từng cái khiến người tắc lưỡi giá cả báo ra, đánh nổ phòng đấu giá bầu không khí. Bọn này đế quốc cường giả tài nguyên rất nhiều, thiếu chính là đem tài nguyên chuyển hóa thành tài nguyên đồ vật. Thanh Tâm Minh thần đan Sở Nguyên lấy bên trong ngọn thần sơn đạt được thần dược luyện chế, đại giới rất nhỏ, có thể vô bán đi, thu hoạch thần thạch nhiều, để hắn cũng phi thường hài lòng. Quả nhiên, chỉ có đấu giá, đông đảo cường giả tranh đoạt mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Thanh Tâm Minh thần đan bị đập đi, thần võ thương hội lại lấy ra từng khỏa chân quý hơn đế phẩm thần đan, lấy lớn nhất giá trị đến ép liền Cửu U đại thế giới cường giả trên người tài phú. Cái này từng khỏa đan dược xuất hiện, nhóm lửa phòng đấu giá triều dâng. Đồng thời, bọn này đế đô cường giả đối với thần võ thương hội năng lực cũng càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì trong đế đô thương hội rất nhiều, thậm chí có thế giới khác, nhưng không có cái nào thương hội có thể một cái xuất ra nhiều như vậy thần đan. Có thể xuất ra nhiều như vậy thần đan, khẳng định đều không dễ trọng, phía sau có lớn địa vị. Không Minh Ma Tôn cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, nghĩ hắn thân là chí thần bắt trọng cường giả, ngày bình thường một viên đế phẩm thần đan tách ra thành hai nửa dùng, thu hoạch một chút thánh phẩm thần thạch vô cùng gian nan, còn muốn bước lên phong hiểm tiến vào thế giới khác cấp đoạn. Có thể hôm nay hắn mới kiến thức đến cái gì gọi là tài phú như mưa. Liên cái này một hồi đấu giá, tính toán nhập chướng thánh phẩm thần thạch chồng chất như núi, không biết có bao nhiêu. Đấu giá tiếp tục đã hơn nửa ngày, cuối cùng đã tới sau cùng áp trục giai đoạn kết thúc. Thánh phẩm thần đan, Hoàn Hồn đan, chỉ đập bản nguyên thần thạch. Thần võ hội trưởng thản nhiên nói, giá khởi đầu 100.000 bản nguyên thần thạch. Bản nguyên thần thạch. Cái này thần võ thương hội khẩu vị ngược lại là đủ lớn, bất quá cũng hoàn toàn chính xác, thánh phẩm thần đan quá chân quý, lại là hoàn hồn đan loại này cứu mạng đang ăn dược, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng tới đấu giá, không sợ không ai mua chứng, một tôn chủ thần, thậm chí thánh chủ mệnh cũng không phải một chút bản nguyên thần thạch có thể so. Chủ thần của chín thánh thành không khỏi nhìn về phía Xương Hoa chủ thần. Bệ hạ của chúng ta cũng muốn lấy được hoàn hồn đan, đơn độc một nhà liệu bản nguyên thần thạch không ai có thể liệu đến qua bệ hạ. Bọn họ cũng đều biết Cửu U đại thế giới người giàu có nhất vì Cửu U bổn đế, trưởng không giới này bản nguyên thần vật, uy năng vô cùng mênh mông, năm đó chín vị thánh chủ cũng chỉ có thể phụng nàng là đế, nghe nàng chỉ thị. Chư vị, ta biết Cửu U thánh thành thánh chủ cần viên này hoàn hồn đan, một mực tại tìm kiếm thánh cấp chữa thương đan dược, chuyện này các vị là biết đến, ta hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực, đem hoàn hồn đan đấu giá được chín đại thánh thành bên trong tới. Bích U thánh thành chủ thần ngưng trọng nói. Bọn họ gật gật đầu, Bích U thánh chủ trên thân có thương thế điều không phải bí mật, những người này đều biết một chút. Đây là đương nhiên, chín đại thánh thành đồng khí liên trì, cộng đồng giữ gìn lợi ích, chúng ta tới trước đó, thánh chủ cũng giao phó đã phân phó, cùng một chỗ hành động liên thủ, bằng không, cuộc sống tương lai sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Cái khác thánh thành chủ thần cũng gật đầu. Cửu U nữ đế kinh thiên động địa, hùng tài vĩ lực, là cái thứ nhất đem Cửu U đại thế giới thống nhất, kết thúc loạn chiến cục diện, lấy tàn khốc tàn nhẫn thủ đoạn bức bách chín đại thánh thành không thể không lấy nàng làm chủ. Mà Cửu U nữ đế cũng một mực tại tăng cường trung ương tập quyền, suy yếu chín đại thánh thành thực lực, đem tất cả lực lượng thu về đến thủ hạ của nàng. Cửu U nữ đế cũng biết lấy tối cường ngạnh phương thức sẽ khiến đế quốc dung chuyển, đối nàng không tốt, thế là chọn lựa là một loại nước gấm nấu hết xanh biện pháp, để ngươi vô cùng khó chịu, lại rất khó có biện pháp phản đối. 3 triệu khối bản nguyên thần thạch. Bích U Thánh Thành chủ thần ra giá, đã thương lượng xong, cái khác bát đại thánh thành sẽ không tham dự tranh đoạt, thậm chí tại lúc cần thiết sẽ còn cho viện thủ. 3 triệu khối bản nguyên thần thạch a. Không Minh Ma Tôn cả kinh trong mắt đều trừng ra. Một cái đại thế giới bản nguyên lực lượng ngưng tụ ra bản nguyên thần thạch, giá trị cao hơn thánh phẩm thần thạch quá nhiều. Cứ như vậy, Xương Hoa chủ thần khinh thường nhìn xem 9 đại chủ thần, lãnh đạm mở miệng, 10 triệu khỏa bản nguyên thần thạch. 10 triệu khỏa. Không Minh Ma Tôn đầu lưỡi đều muốn nuốt đến trong bụng đi. Những thứ này đế đô cường giảm một cái so một cái rồi rào, Xương Hoa chủ thần hô lên 10 triệu giá trên trời trong mắt nháy đều không nháy mắt một cái, hời hợt. Đáng ghét. Bích Vũ chủ thần sau khi nghe được cũng giận. Bình thường một viên thánh phẩm thần đan cũng liền tại 1 triệu khỏa bản nguyên thần thạch trái phải, giống hoàn hồn đan loại này đặc thù 2-300 vạn liền không sai biệt lắm. Có thể Xương Hoa chủ thần trực tiếp tăng giá đến 10 triệu khỏa, nói rõ sẽ không để cho hắn đạt được. Cung Cửu Vũ nữ đế so tài phú, 9 đại thánh thành trói lại cũng không được. Bệ hạ ỷ vào trưởng khống bản nguyên thần vật, có thể không chút kiêng kỵ tiến vào thế giới chỗ sâu, đạt được đại lượng bản nguyên thần thạch, liều tài lực, chúng ta căn bản không đấu lại a. Bệ hạ dù không có hiện thân, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Đuổi theo 10 triệu giá cả. Bọn họ đều không phải cùng không dậy nổi. Nếu như là cái khác thế lực, bọn họ sẽ hung hăng tính toán một thanh, cố ý đem giá nâng lên, sau đó không mua, để người khác bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể đối mặt bệ hạ, bọn họ không dám a, không có lá gan này. Cửu U nữ đế đã có thể khai sáng Cửu U đế quốc, há lại sẽ là nhân tử nương tay nhân vật. Chế định một loạt luật pháp, ngươi không xúc phạm còn tốt, có thể xúc phạm, ngay cả chủ thần cảnh tồn tại đều có thể cho ngươi xử tử. Phản kháng luật pháp chính là phản kháng Cửu U đế quốc, nắm giữ đại nghĩa, xử tử ngươi đều không có địa phương thương hại ngươi. Cửu U đại thế giới có thể phát triển như thế phồn hoa, có thể bệ hạ những năm gần đây làm là không thể tách rời, chế định luật pháp, bảo hộ rất nhiều người quyền lợi, để những thương hội kia có thể yên tâm làm ăn. Nếu không, Sở Nguyên cũng sẽ không lựa chọn tại Cửu U đại thế giới mở một cái thần võ thương hội. Xem như ngươi lợi hại. 9 vị chủ thần biết bệ hạ ý chí, không dám phản kháng, chỉ có thể không cam lòng rời khỏi tranh đoạt. Thú vị. Lấy ý chí lưu tại Tinh Không Thần Điện bên trong Sở Nguyên, cũng là phát ra thanh âm như vậy. 9 thánh thành tuy biết Cửu U nữ đế chen ép bọn họ, nhưng chính là không dám vị này phản kháng thủ đoạn cường ngạnh nữ đế bệ hạ. Nho nhỏ một trận đấu giá, thuyết minh ra một cái trong đế quốc tranh đấu. Viên này hoàn hồn đan liền về Xương Hoa chủ thần. Thần võ hội trưởng bán đấu giá xong về sau, cười nói, hôm nay đấu giá hội trước hết có một kết thúc, ngày sau ta thần võ thương hội lại tổ chức đấu giá thời điểm, sẽ thông báo cho các vị, xuất ra chân quý hơn thần đan phản hồi, sẽ không để cho các vị thất vọng. Đấu giá hội kết thúc. Hay là bệ hạ lợi hại a? Đúng vậy à, 9 đại thánh thành chủ thần muốn đấu giá hoàn hồn đan lại như thế nào, còn không phải bị bệ hạ trực tiếp hù đến. Nếu như không có bệ hạ, cũng không có ngày hôm nay Cửu Vũ đại thế giới phồn vinh cùng hiện tại trật tự. Mặc dù đấu giá hội kết thúc, bất quá thần võ thương hội sẽ còn xuất ra càng nhiều thần đan, đây là một tin tức tốt. Từng người rời khỏi phòng đấu giá. Thần võ hội trưởng nhìn về phía Y Hiền Nguyên còn lưu tại nơi này 10 cá nhân, nói, chư vị, còn có những chuyện khác sao? Chúng ta muốn gặp một lần thần võ thương hội chủ nhân. 9 đại thánh thành chủ thần nói. Chương 573, chỉ nói sinh ý, không nói cái khác. Các ngươi muốn gặp ta thương hội chủ nhân. Thần võ hội trưởng nói. Chính là, chúng ta hôm nay không riêng vì đấu giá mà đến, cũng là muốn đưa thương hội chủ nhân một món làm ăn lớn. Liền nhìn hắn có hay không hứng thú này ăn. 9 đại thánh thành chủ thần nói. Các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi thăm giới chủ nhân ý chí, nhìn chủ nhân có nguyện ý hay không tiếp kiến các ngươi. Thần võ hội trưởng không có lập tức đáp ứng, mà là tiến vào Tinh Không Thần Điện bên trong. Chúng ta cho hắn một món làm ăn lớn còn như thế phiền phức, muốn nhìn hắn cái kia chủ nhân có hứng thú hay không, phía sau lai lịch thật sự là thần bí khó lường a. Cái này cũng không có cách nào, dù sao người ta có thể tùy tiện xuất ra thánh phẩm thần đan đấu giá, có thể có nhiều như vậy đế phẩm thần đan sẽ là nhân vật đơn giản. Hiện tại chúng ta là có việc cầu người nhà, trưởng không kỹ thuật, mới là trưởng không hết thảy. Cái này 9 thánh thành chủ nhân không có tức giận, ngược lại cảm thấy lý do phải làm. Thần bí như vậy tồn tại, làm lên sự tình đến, làm sao có thể không có điểm tính cách. Chủ nhân đã đáp lời, các ngươi có thể nhập Tinh Không Thần Điện, tự mình gặp mặt chủ nhân. Thần võ hội trưởng thanh âm truyền đến. Đi, chúng ta đi gặp cái kia thương hội chủ nhân. Chủ thần của 9 thánh thành lập tức tiến vào Tinh Không Thần Điện bên trong, trước mắt ánh sáng đại biến, đi vào vũ trụ trong chân không, bên trong dấu hư không. Vô số ngôi sao điểm sáng tô điểm, giống như vũ trụ mô hình bên trong. Thật là lợi hại điện đường. Chủ thần của 9 thánh thành ngưng trọng. Cung điện này là mô phỏng vũ trụ tinh không chế tạo, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra vị chủ nhân kia trô bất phàm. Các ngươi yêu cầu thấy ta. Tinh không bên trong, xuất hiện một tôn vĩ đại thân ảnh mơ hồ, như sáng lạn tinh không bên trong cự nhân. Bọn họ nhìn ra được, cái này tuyệt không phải là hắn bản tôn, là một đạo thần lực hóa thân, xuất hiện tại Cửu Vũ đại thế giới ý chí. Bái kiến thương hội chi chủ. Bọn họ đề cử ra một vị đại biểu, nói, ta đại biểu 9 đại thánh thành tới đây bái kiến thương hội chi chủ, là có làm ăn lớn muốn làm, chúng ta nguyện ý vì quý thương hội cung cấp các loại thần dược, tài nguyên, hy vọng quý thương hội có thể đem thần võ thương hội chuyển rời đến chín thánh thành bên trong, chuyên môn đối với chúng ta bán thần đan, hết thảy tất cả, chúng ta sẽ vì quý thương hội nhường ra lợi ích lớn nhất. Bọn họ ý tứ rất đơn giản, thần võ thương hội muốn tài nguyên, chín thánh thành liền lấy mình tài nguyên đổi lấy đan dược. Cho dù là tại cửu vũ đại thế giới bên trong, chủ thần cường giả cũng không có khả năng mỗi ngày đem đế phẩm đan dược coi như cơm ăn. Luyện chế đế phẩm thần đan rất phiền phức, bọn họ có đầy đủ thần dược, nhưng không có nhiều như vậy luyện đan sư chuyển hóa thành đan dược. Thỉnh cầu của các ngươi, ta đã biết, bất quá ta thần võ thương hội tại cửu vũ đại thế giới bên trong chỉ làm sinh ý, không tham dự bên trong thế giới này bất kỳ phân tranh, người tới là khách, ai được sinh ý chúng ta đều làm. Thương hội chủ nhân lời nói, để chín thánh thành chủ thần có chút thất vọng, nhưng lập tức nói ra miệng lại để cho bọn họ sắc mặt đẹp mắt chút. Bất quá các ngươi nếu là mang đến tương ứng tài nguyên, ta sẽ chuyển đổi thành đan dược quy ra cho các ngươi. Vậy chúng ta trước hết cáo từ một bước. Mặc dù thương hội chủ nhân không có đồng ý cùng bọn hắn đơn độc làm ăn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lần này sau khi trở về, bọn họ liền sẽ đem trên tay những cái kia không kịp chuyển hóa giao dịch đến thần võ thương hội bên trong đến, coi như một cái có thể thu hoạch thần đan con đường. Thần võ thương hội chủ nhân, chắc hẳn cái kia chủ thần của chín thánh thành đã cùng ngươi nói qua, hy vọng ngươi chỉ cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn sự tình. Sương Hoa chủ thần sau khi đi vào, ngóng nhìn cái kia đạo ý chí. Không sai, ngươi cũng là muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Sở Nguyên nói. Bất quá ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng cùng bọn hắn làm ăn, chỉ cùng đế đô một phương giao dịch, dù sao bệ hạ mới là thế giới này chủ nhân, nắm trong tay cửu vũ đại thế giới hết thảy. Sương Hoa chủ thần nói. Thật sao? Sở Nguyên nói. Dù sao cửu vũ đại thế giới thuộc về nữ đế bệ hạ, ngươi thần võ thương hội muốn làm hảo sinh ý, tốt nhất vẫn là nghe theo bệ hạ, bằng không cái này cửu vũ đại thế giới ngươi muốn đặt chân không có dễ dàng như vậy. Sương Hoa chủ thần đang uy hiếp. Lựa chọn 1, rời khỏi cửu vũ đế đô, lựa chọn cùng chín thánh thành thánh chủ hợp tác lâu dài, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, đáp ứng cùng cửu vũ nữ đế làm ăn, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 3, hai phe đều không đáp ứng, đồng thời cùng hai phe làm ăn, lấy thương hội góc độ, lựa chọn trung lập, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%. Lần này lựa chọn ban thưởng đều là giống nhau. Như cửu vũ đại thế giới không làm được sinh ý, thần võ thương hội cũng chỉ có thể rời khỏi, vượt ngoại tinh không, đại thế giới nhiều như vậy, sẽ có thích hợp thần võ thương hội ở nơi nào đều có thể đặt chân, tổn thất không phải chúng ta, dù sao lựa chọn tại cửu vũ đại thế giới, cũng là coi trọng thế giới này ổn định, ta nghĩ các ngươi bệ hạ sẽ không như vậy hết ngồi đáy giếng, cự tuyệt một cái có thể cung cấp đại lượng thần đan thương hội vào ở. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 3, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 20. Ta biết rồi, liên quan tới ngươi, ta sẽ chuyển cáo bệ hạ. Sương Hoa chủ thần rời đi. Bệ hạ, đây chính là cái kia thương hội chủ nhân trả lời. Sương Hoa chủ thần nhìn qua ưu ám chỗ sâu cửu u nữ đế, bẩm báo nói: "Bổn đế hoàn toàn chính xác sẽ không cự tuyệt một cái có thể cung cấp đại lượng đế phẩm thần đan thương hội vào ở." Sương Hoa, hắn dạng này đáp án, bổn đế rất hài lòng. Bổn đế chán ghét nhất chính là có người cố ý duy trì chín thánh chủ, đảo loạn đế quốc thế cục. Cửu u nữ đế nói: "Liều tài nguyên, cái kia chín thánh chủ có thể liều đến qua bổn đế. Bởi vì đô thiên đại thế giới nguyên nhân, bổn đế còn cần cái kia chín thánh chủ xuất lực." Đô thiên đại thế giới. Sương Hoa chủ thần chấn động nói: "Vậy hạ, đô thiên đại thế giới đại quân đã nhanh muốn tới ta cửu u đại thế giới. Tuyên Bích Du thánh chủ tiến đế đô, bổn đế muốn cho nàng chỗ tốt." Cửu u nữ đế nắm bắt viên kia hoàn hồn đan. Quả nhiên, cái này lần đấu giá hội kết thúc về sau, Sở Nguyên thu được đến từ cửu u nữ đế cùng chín đại thánh thành tài nguyên. Lấy thương hội địa thế, tụ tập trong thế giới này tài nguyên, chuyển vận đến vĩnh hằng đại thế giới đại võ hoàng triều. Sau đó từ nơi này làm trung tâm, thăm dò vẽ toàn bộ vực ngoại tinh không địa đồ. Bệ hạ, Không Minh Ma Tôn cùng Lý Kiếm Thanh đi vào vực ngoại một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, bị một cô vĩnh hằng trục xuất lực lượng tiếp dẫn tới. Trên thực tế, chín thánh thành cũng muốn tìm tới thương hội chủ nhân ở nơi nào, nhưng Sở Nguyên lấy hư không chi môn thôi động vĩnh hằng trục xuất đem mình trục xuất đi vào, phi thường khó tìm đến vị trí của hắn. Thần võ thương hội tại cửu vũ đại thế giới bên trong địa thế quá tốt, hai phe đều cùng chúng ta làm ăn, mỗi ngày đều có thể doanh thu đại lượng tài nguyên. Không Minh Chí thần hưng phấn nói, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy tài nguyên. Đã thần võ thương hội đã ổn, mượn nhờ cái kia cửu vũ nữ đế, từ đó thu hoạch tài nguyên, về sau sự tình chính là chậm rãi phát triển, hiện tại phiền toái nhất chính là như thế nào nhanh chóng đem tài nguyên chuyển vận về đại võ hoàng triều. Sở Nguyên đang suy nghĩ vấn đề này. Tại vực ngoại nhanh chóng chuyển rời, chỉ có tiêu hao đại lượng tài nguyên, kiến tạo cực xa truyền tống trận, cửu đại thế giới nước cờ này xem như tạm thời ổn định lại, là nên xác định vị trí. Chương 574, hai thế giới giao chiến. Kiến tạo truyền tống trận bắt buộc phải làm. Bằng không thì lấy vĩnh hằng đại thế giới đến cửu đại thế giới khoảng cách, lấy hắn cường hãn như thế pháp lực, nắm giữ hư không chi môn tồn tại, cũng muốn tốn hao thời gian rất dài, như thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn truyền lại lượng giới hàng hóa. Bất quá kiến tạo truyền tống trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần đối không gian trận pháp cực kỳ tinh thâm cao thủ, còn muốn rất nhiều có thể tiếp nhận cự ly xa không gian truyền tống vật liệu, cùng mỗi lần không gian truyền tống chỗ trả giá tiêu hao. Hắn thành lập luyện khí thánh địa, luyện khí sư có, luyện khí chân giải cũng có đối với truyền tống trận pháp ghi chép. Cự ly xa truyền tống, lấy hiện tại lực lượng không có khả năng một lần có thể truyền tống đến cửu vũ đại thế giới bên trong, nhất định phải phân nhiều đoạn truyền tống, trả ra đại giới rất lớn, bất quá thu hoạch cũng lớn. Hiện tại hoàng triều luyện khí sư đã tại đem truyền tống trận trải xây đến kiếm thế giới, ma thế giới. Sở Nguyên lẩm bẩm, không có khả năng đem điểm truyền tống đặt ở cửu vũ đại thế giới bên trong, lấy điểm xuất phát, kiếm thế giới, ma thế giới, sau đó nửa đường thiết lập mấy chục trên trăm tòa truyền tống trận pháp, nhiều lần trằn trọc, trạm cuối cùng có thể đặt ở hủy diệt thế giới bên trong, chế tạo vì đại võ một chỗ căn cứ. Sở Nguyên đã có tưởng tượng, vật liệu hắn có, luyện khí sư cũng có, mà không gian truyền tống, phổ thông thần thạch là cung cấp không được loại này năng lượng. Tốt nhất năng lượng là bản nguyên thần thạch, bất quá mỗi lần truyền tống cần bản nguyên thần thạch nhiều lắm. Mà lại mỗi lần truyền tống đối với truyền tống trận pháp cũng là một lần tổn thương, liền muốn trả giá cực lớn nhân lực vật lực tu sửa. Cho nên thế lực bình thường, cho dù là một chút chín thế lực, cũng không có năng lực này kiến tạo, chỉ có đế triều mới giao nổi cái này đại giới. Cái này đại giới giá trị, cửu đại thế giới chấm đã đánh xuống căn cơ, bây giờ muốn được là chậm chậm kinh doanh, thu hoạch lợi ích. Lúc trước hắn đã phái người theo không di đạo côn trước một bước trở về vĩnh hằng đại thế giới. Nuôi lớn võ luyện khí sư tới bảy trận, chế định tốt kế hoạch, Sở Nguyên không có nóng lòng trở về, đem bản thân trục xuất vĩnh hằng trong hư không. Đấu giá hội kết thúc về sau, không thể nghi ngờ thần võ thương hội danh khí đi qua cực lớn mở rộng. Cửu đại thế giới thế lực cũng tìm thần võ thương hội hợp tác, chỉ cần có thể cung cấp cho bọn hắn đủ lượng đế phẩm thần đan, bọn họ rất tình nguyện hợp tác. Bọn họ vui lòng, Sở Nguyên càng vui. Cũng không ít người muốn điều tra thần võ thương hội, đi thương hội nội bộ tìm kiếm những luyện đan sư kia ở nơi nào, có thể kết quả lại là để bọn hắn thất vọng. Sở Nguyên Thái Ức Đan Lô nội bộ chính là một mảnh to lớn vô cùng không gian, vô thượng cấp thần khí, hoàn toàn một cái luyện khí nhà máy, nơi nào có cái gì luyện đan sư. Huyền Thần bắt trọng. Hô. Sở Nguyên thật dài thở hát ra, mượn nhờ đại lượng cửu vũ đại thế giới bản nguyên thần thạch cùng đế phẩm thần đan, hắn mới đưa cảnh giới của mình chậm rãi tăng lên một trọng. Tính toán thời gian, đại võ luyện khí sư hẳn là đang bố trí trận pháp. Sở Nguyên yên lặng nói. Thần võ thương hội cũng đi đến quỹ đạo, có trí tuệ khôi lỗi ở nơi đó tính toán số liệu, loại này khôi lỗi sinh vật không có cái khác tư tưởng, hắn cũng rất tiến tâm. Chiến tranh khí tức. Sở Nguyên liền ở vào khoảng cách cửu vũ đại thế giới không xa vực ngoại tinh không bên trong, bỗng nhiên ngửi được một cỗ chiến tranh chấn động. Hắn lập tức nhìn thấy, tại vô tận tinh không nơi xa xôi xuất hiện vô số hạm đội, đi thuyền mà đến, tản mát ra hủy thiên diệt địa chấn động, từng khỏa sao trời trực tiếp bị hạm đội lực lượng phá hủy. Hắn còn chứng kiến, tại hạm đội bên trên cường giả vô số, chân thần, thiên thần, huyền thần, chí thần, thậm chí có chủ thần cảnh giới hạm đội trưởng, khí thế hùng hổ hướng phía cửu vũ đại thế giới mà tới. Đây cũng là đô thiên đại thế giới đại quân. Sở Nguyên thần võ thương hội tại cửu vũ đại thế giới cũng có chút thời gian, biết bọn họ cùng cái này đô thiên đại thế giới thế lực đã giao chiến nhiều lần. Đại thế giới ở giữa thế lực chính phạt, kịch liệt cường độ còn mạnh hơn qua đế triều ở giữa bốc hơi. Sở Nguyên thân ở vĩnh hằng trục xuất bên trong, cũng đang nhìn đô thiên đại thế giới đại quân đi đến cửu vũ đại thế giới. Cửu vũ đại thế giới, cửu vũ nữ đế nhất định phải chinh phục, cướp đoạt thế giới này tất cả tài nguyên. Đô Thiên Đại Thế Giới cường giả lạnh lùng nói, Cửu U Đế Quốc xuất chinh. Lúc này, Cửu U Đại Thế Giới lập tức cũng làm ra phản ứng, cũng có vô số hạm đội, vô số cường giả từ Đại Thế Giới bên trong xuất hiện, sắp xếp thành cái này đến cái khác phương trận, đối mặt Đô Thiên Đại Thế Giới quân đoàn. Đáng chết, Đô Thiên Đại Thế Giới đám điên này lại tới. Lần trước, bệ hạ xuất thủ, liền đánh lui bọn họ, không nghĩ tới bọn họ còn dám tới. Tên điên, một đám tên điên, cùng bọn hắn có thể nói cái gì đạo lý? Cái này Đô Thiên Đại Thế Giới cường công thế giới khác. Mỗi công phá một cái thế giới, liền cướp đoạt xong một cái thế giới tất cả tài nguyên, sau đó nên ngang rời đi. Bọn này kẻ cướp đoạt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ công phá. Đô Thiên Đại Thế Giới, Đô Thiên Đế Quốc. Tại cửu đại thế giới vô số trong đại quân, cũng ra 9 vị khí tức vĩ đại trí thánh tồn tại, hóa thành 9 đám tia sáng, hô ứng đến cùng một chỗ. Đây chính là cửu đại thế giới 9 vị thánh chủ, sắc mặt cũng dị thường khó coi. Lần trước Đô Thiên Đại Thế Giới chinh phạt, đúng lúc là tại bệ hạ vừa mới nhất thống cửu đại thế giới tất cả thế lực thành lập đế quốc thời điểm, cũng chính bởi vì trận chiến kia, đem bọn hắn đánh lui, mới đặt nền móng bệ hạ thanh thế. Đã cách nhiều năm, Đô Thiên Đế Quốc còn không có từ bỏ, lần nữa ngóc đầu trở lại. 9 vị thánh chủ ý niệm giao lưu. Đô Thiên Đế Quốc thống nhất đã lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không giống Cửu U Đế Quốc, 9 thánh chủ đối với Cửu U nữ đế mệnh lệnh còn có chút lá mặt lá trái. Nhưng ở Đô Thiên Đế Quốc bên trong, chỉ có một cái tuyệt đối thanh âm. Bích Du, nghe nói bệ hạ trước đây không lâu triệu kiến ngươi. Một vị thánh chủ nhìn về phía một thân hình chắc tuyệt nữ tử, đây là Bích Du thánh chủ. Cũng không có chuyện gì. Bích Du thánh chủ nói, bệ hạ đem hoàn hồn đan ban cho ta, nàng không nói gì thêm, bất quá ta biết nàng ý tứ, đô thiên đế quốc đại quân đến, bệ hạ không muốn nhìn thấy trong đế quốc có cái khác thanh âm không hài hòa. Bệ hạ thực lực càng lúc càng cường hãn. Cái khác thánh chủ nói, nàng là vị thứ nhất thống nhất cửu u bệ hạ. Loại thực lực này, chúng ta cũng không thể bỏ mặc đô thiên đế quốc đánh giết tiến đến, bất quá dựa vào chúng ta lực lượng có thể hoàn toàn ngăn không được, bệ hạ thân quân cũng muốn xuất thủ, để chúng ta nhìn xem bệ hạ thực lực đến loại cảnh giới nào. Không sai, đô thiên đế quốc đánh tới, đối với chúng ta cũng là cơ hội, tốt nhất tiêu hao bệ hạ thực lực, thu hoạch đô thiên đế quốc tài nguyên. Liên nên dạng này, bất quá một chút mệnh lệnh muốn nghe bệ hạ cũng là tâm ngoan thủ lạt tồn tại, loại thời điểm này, ai cố ý quấy rối, không riêng vi phạm bệ hạ ý chí, cũng là tại vi phạm đế quốc ý chí. Chín đại thánh chủ phân rõ nặng nhẹ. Mục đích của bọn hắn là muốn nhờ trận chiến tranh này, làm được cường đại mình, suy yếu đế đô thực lực. Ầm ầm. Đô thiên đại thế giới bên trong chủ thần cảnh giới cường giả xuất thủ, thi triển cử thế vô địch lực lượng, bố trí đại trận, ngăn cách đến từ chân không trong vũ trụ xạ tuyến, để hư thần phía dưới đại quân cũng có thể trong tinh không giao chiến. Lít nha lít nhít đại quân, cũng từ một chút động thiên bảo vật bên trong xuất hiện, giết tới đây. Hai cái đế quốc ở giữa đại chiến bắt đầu. Chương 575, Cửu U nữ đế. Sở Nguyên đối với chiến tranh rất nhạy cảm. Đô thiên đế quốc vô số đại quân giống như châu chấu cấp tốc thẳng hướng Cửu U đại thế giới, cũng giống châu chấu đồng dạng, tới nơi nào tài nguyên liền bị bọn họ nhổ tận gốc, không có một ngọn cỏ toàn bộ cuốn đi. Một cái thế giới tài nguyên thủy chung là có hạn. Nghĩ như vậy phải cường đại mình, liền cần từ ngoại giới không ngừng bổ sung, chiếm lĩnh cái khác thế lực, cường đại đế quốc của mình, cũng có thể bổ sung đến thế giới của mình bên trong, để cho mình thế giới bản nguyên càng thêm cường thịnh. Sở Nguyên đại võ cũng là dạng này, muốn duy trì trong nước dân chúng phúc lợi, như vậy liền muốn không ngừng từ ngoại giới bổ sung. Giết giết giết. Cửu U đế quốc cũng là đại nhất thống thế lực, Cửu U nữ đế hiệu lệnh toàn bộ đế quốc lực lượng, chí cao vô thượng, nàng chính là một cái đại thế giới ý chí, nháy mắt cùng Đô Thiên đế quốc đại quân giết cùng một chỗ. Hùng vĩ mà cảnh tượng thê thảm trình diễn. Đô Thiên đế quốc cũng biết Cửu U đế quốc thực lực cường đại, cường công phải bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn, nhưng vẫn lựa chọn nơi này, không riêng muốn cướp đoạt tài nguyên, càng muốn cầm Cửu U đế quốc luyện binh. Không sai, chính là luyện binh. Tại càng thảm trong chiến tranh, sống sót mới là cường đại nhất binh sĩ, có tư cách đạt được càng nhiều binh sĩ bồi dưỡng, chết đi, vậy liền không có tư cách đi lãng phí tài nguyên. Cầm một cái đại thế giới đế quốc luyện binh, cũng khó trách Cửu U đế quốc xưng bọn họ là tên điên. Không nói chuyện dù như thế, có thể để người nghe được vẫn là muốn lạnh run, lấy tàn khốc như vậy phương thức luyện ra binh sĩ sẽ có bao nhiêu hung hãn. Sở Nguyên hai mắt xem thấu đi qua, cũng cảm nhận được Đô Thiên đế quốc cái kia cỗ hung hãn ý chí cùng hung tàn đấu pháp. Đối mặt Cửu U đế quốc bản thổ tác chiến, cũng là không sợ hãi chút nào, có can đảm một cái chém giết mấy tôn. Điên cuồng đế quốc, điên cuồng đại thế giới. Sở Nguyên yên lặng nói, bọn này đáng hận tên điên. Chín thánh chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vừa mới giao chiến, liền tổn thất cực lớn. Đế quốc mạnh nhất quân đoàn, Cửu U quân đoàn đến rồi. Bọn họ đột nhiên nhìn về phía phương xa. Vô số người mặc hắc giáp, giống như từ Cửu U chỗ sâu, tuyên cổ ma huyên bên trong Cửu U quân đoàn mang theo chỉ lộ ra một đôi mắt mũ giáp, hai mắt băng lãnh, trực tiếp giết tới chiến trường bên trong. Cửu U nữ đế trưởng khống Cửu U đại thế giới bản nguyên thần vật, lấy bản nguyên lực lượng ma luyện nhánh đại quân này, tốt nhất tài nguyên đều dùng tại trên người của bọn hắn. Cửu U đại quân mới ra, lập tức liền ổn định cục diện, giết đến Đô Thiên đại quân liên tục rút lui, cho thấy vượt qua người ta một bậc sức chiến đấu. Cũng phái ra chúng ta cường đại nhất quân đoàn. Chín thánh chủ rất rõ ràng, bệ hạ phái ra thân quân, chính là nói cho bọn hắn, nàng đem cường đại nhất quân đoàn phái ra, các ngươi cũng đừng cất giấu lực lượng, tranh thủ thời gian đi theo Cửu U quân đoàn giết đi qua. Bọn họ đều rất rõ ràng, bệ hạ tuy là nữ đế, nhưng phi thường bá đạo cường thế. Hừ, Đô Thiên trong đại quân cũng có chủ thần tồn tại động thủ, dù nhìn thấy đại quân tổn thất rất lớn, nhưng không thèm quan tâm, lý niệm của bọn hắn chính là tại có thể tại thảm liệt trong chiến tranh sống sót đều là tinh nhuệ. Đô Thiên đại thế giới bên trong hàng năm không biết muốn sinh ra bao nhiêu cường giả, chiêu mộ bao nhiêu đại quân, dùng phương thức như vậy đi huấn luyện. Mênh mông chiến tranh, sinh cùng tử huyết đấu, là ma luyện người cơ hội tốt nhất, sống sót đều là tinh anh. Đô Thiên đế quốc không ngừng tìm kiếm thế giới khác cường giả đại chiến, đến làm bản thân lớn mạnh, được xưng là tên điên đế quốc. Đô Thiên thần trụ. Đại quân chỗ sâu, một tôn hình thái cao lớn, bao phủ vô tận tia sáng, giống như có thể đem thiên địa chống lên tồn tại cường hoành phất tay một đạo diệt thế chùm sáng trực tiếp vượt qua vô tận hư không, đánh đến nơi đả kích tại Cửu U đại thế giới bên trong. Một ngón tay này thiên địa chôn vùi, sao trời tại cái này một tia sáng trước mặt đều sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát. Đây là Đô Thiên đế quốc đại nguyên soái động thủ. Chín thánh chủ sắc mặt kỳ biến. Đô Thiên Đế quốc đại nguyên soái thống lĩnh vô số binh mã, là trừ đều thiên đế chủ dưới, mạnh nhất mấy cái tồn tại. Đơn độc một tôn thánh chủ cũng sẽ không là tôn này đại nguyên soái đối thủ, thậm chí sẽ bị chém giết. Cửu U thần quang. Tại Cửu U đại thế giới bên trong, một tôn bao phủ tại màu đen Cửu U ánh sáng bên trong nữ đế, nàng dáng người chắc tuyệt, khí tức lãnh khốc, một chỉ điểm tới. Cái này hai cố lực lượng va chạm, hung hăng phóng xạ vũ trụ tinh không, nhưng quỷ dị chính là thế mà không có tạo thành tinh không phá diệt, đại quân cũng không có chịu ảnh hưởng. Sở Nguyên nhìn ra được, hai người đối với lực lượng trưởng khống đã đến nhỏ xíu trình độ, nhìn như giao thủ, nhưng kỳ thật chấn động tồn tại ở mặt khác một tầng cấp độ càng sâu hư không bên trong, cho nên không có lan đến gần. Cửu U nữ đế, một vị nữ tử. Sở Nguyên nhìn xem ánh sáng màu đen kia bên trong nữ đế, cũng đối với nàng sinh ra hứng thú rất lớn. Vị kia nữ đế nhẹ tay nhẹ vung lên, một gốc màu đen thần sen từ Cửu U đại thế giới bay ra, Cửu U lực lượng rơi vào mỗi một cái Cửu U đại quân trên thân, hình thành cùng loại Cửu U lĩnh vực, gia trì quang hoàn. Cửu U thần liên. Chín đại thánh chủ trong lòng rung động, lại cực kỳ háo hức tham lam, đây là Cửu U đại thế giới trọng yếu nhất trọng yếu bản nguyên thần vật a, một cái đại thế giới bản nguyên luận dục mà thành mạnh nhất thần vật. Bệ hạ đối với Cửu U thần liên trưởng khống so với nàng vừa xưng đế thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Sở Nguyên cũng nhìn thấy Cửu U thần liên, cảm nhận được cố lực lượng này. Cái kia tuyệt thế kiếm thai cũng là bản nguyên thần vật, nhưng cùng Cửu U thần liên so ra kém đến không có cách nào tính toán, chính là một viên tất cả đều là hoàng kim ngưng tụ mà thành sao trời cùng mặt đất bùn đất. Cửu U đại thế giới bản nguyên thần vật. Đồ Thiên đại nguyên soái cũng phát ra cực kỳ tham lam thanh âm, "Đồ tốt ta, cái này vật rơi vào trong tay của ngươi là trà đạp, nếu như bị ta Đồ Thiên đế quốc đạt được, mới có thể phát huy Cửu U thần liên tác dụng lớn nhất, tình thế bắt buộc. Các ngươi cứ đến thử xem." Cửu U nữ đế thần quang bao phủ tinh không, thanh âm ở trong ẩn chứa nồng đậm bá đạo, nghĩ lấy bổn đế Cửu U đế quốc luyện binh, bổn đế cũng đang có ý này, không phá thì không xây được, không nhuốm máu không mạnh, như vậy chúng ta liền nhìn xem ai được đại quân càng mạnh. "Ha ha, cái này vực ngoại trong vũ trụ có bao nhiêu thế giới có thể chống lại ta Đồ Thiên đế quốc đại quân?" Đại nguyên soái thanh âm mãnh liệt. Bọn họ đại quân lại lần nữa giao phong chém giết lại với nhau, tuy có Cửu U thần liên áp trận, nhưng Đô Thiên Đế quốc cũng không phải dễ chơi. Tử vong đối với loại này cấp bậc đại chiến, tại những người nắm quyền kia đến nói không lại là một con số mà thôi, vì đạt tới mục đích của mình, bọn họ căn bản cũng không quan tâm sẽ chết bao nhiêu, chỉ để ý có thể hay không lấy được lợi ích. Trận chiến tranh này không có nhanh như vậy kết thúc. Sở Nguyên biết, loại này đế quốc ở giữa đánh rằng co không biết muốn kéo dài bao lâu, nhất thời nửa khắc kết thúc không được. Bất quá Đô Thiên Đế quốc đã dám trực tiếp tiến công Cửu U Đế quốc, cũng liền nói rõ bọn họ rất có lòng tin, có đối phó Cửu U nữ đế biện pháp. Xem ra Châm Thần Võ Thương hội tại Cửu U đại thế giới bên trong muốn phát huy đại tác dụng. Sở Nguyên nói, hai cái đế quốc giao chiến, sẽ chết vô số cường giả, từ đối diện trên thân thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Cửu U đế quốc đứng trước chiến tranh, tự nhiên cũng cần trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được càng nhiều tài nguyên dự trữ. Thần đan liền phi thường tốt, nhất là chữa thương loại. Mà bây giờ, Sở Nguyên có thể viện trợ bọn họ, cung cấp đại lượng thần đan cho Cửu U đại thế giới. Chương 576, Lạc Thần cung 6 chương. Cửu U đế quốc đại chiến, rất khốc liệt. Duy trì loại này chiến tranh cường độ, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên vô số kể. Cửu U đế quốc loại thời điểm này trắng trợn tại tất cả thương hội bên trong mua sắm thần đan, ai cung cấp cho bọn hắn đan dược nhiều, ai liền càng thụ Cửu U đế quốc coi trọng. Cũng bởi vì cùng Đô Thiên đế quốc đại chiến, Sở Nguyên cũng thu mua đại lượng thần dược, chủ yếu lấy thái ớt đan lô luyện chế thành các loại chữa thương đan dược, cung ứng Cửu U đế quốc. Bởi vì hắn đan dược dược hiệu ổn định, giá cả cũng không có bởi vì đại chiến mà lên trướng, nhất làm cho người hoan nghênh. Mà trận chiến tranh này chú định không thể nhanh như vậy kết thúc, muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, Sở Nguyên cũng không có hứng thú chậm rãi nhìn hai cái này đế quốc giao chiến. Hao phí mấy tháng, hắn lưu lại đại lượng thần đan, ấn mỗi ngày định lượng, tính toán tốt thời gian, đầy đủ thần võ thương hội tại Cửu U đại thế giới bán một đoạn thời gian. Không Minh Ma Tôn, ngươi lưu tại Cửu U đại thế giới, hiệp trợ thương hội quản lý, Lý Kiếm Thanh, ngươi cùng chấm trở về Vĩnh Hằng đại thế giới. Sở Nguyên trở về. Hắn lần này lấy hư không chi môn, vô cùng mênh mông pháp lực, tiến hành cự ly xa chuyển rời. Bắt đầu trở lại Vĩnh Hằng đại thế giới. Tại hắn trở lại Kiếm Vũ trụ thời điểm, truyền tống trận đã kiến tạo đến nơi này. Gặp qua bệ hạ. Kiếm Vũ trụ bên trong có đại lượng phát hiện luyện khí sư đang bố trí truyền tống trận. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi, truyền tống trận tiến triển đến một bước kia? Khởi bẩm bệ hạ, truyền tống trận tiến triển rất nhanh, tại từng khỏa sao trời bên trên bố trí trung chuyển đầu mối then chốt, lưu lại người đến giữ gìn, loại này vượt tinh không truyền tống trận đối với tài liệu yêu cầu rất hà khắc, cũng may hoàng triều loại này tài nguyên không thiếu. Một tên luyện khí sư bẩm báo, hiện tại chúng ta vì đuổi tiến độ, nhiều hơn thiết trí trung chuyển đầu mối then chốt, làm như vậy khuyết điểm là vật liệu tiêu hao lãng phí rất lớn, ưu điểm là so loại cực lớn truyền tống trận tốt bố trí, thời gian càng nhanh, bất quá nghe theo bệ hạ chỉ thị, không so đo tiêu hao, nhất mau đánh thông đến Cửu U đại thế giới thông đạo, về sau có thời gian, có thể từng bước giảm bớt trung chuyển đầu mối then chốt, khắc chế loại cực lớn truyền tống trận, dưới mắt, bằng nhanh nhất tốc độ làm chủ. Sở Nguyên dù không tinh thông luyện khí, nhưng hắn cũng biết, đầu mối then chốt thiết trí quá nhiều, ít nhất phải thật lãng phí một nửa tài nguyên. Hiện tại lời nói, Sở Nguyên cũng bất kể vạch những thứ này. Chấm cần các ngươi nhất nhanh bố trí tiến về trước Cửu U đại thế giới truyền tống thông đạo, cái này rất khẩn cấp, đừng sợ tài nguyên tiêu hao, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Sở Nguyên nói, cần tuân bệ hạ chỉ thị. Người luyện khí sư kia nói, chúng ta đang gấp rút đối với truyền tống trận pháp điều chỉnh thử, làm được tuyệt đối ổn định, lại có một đoạn thời gian, liền có thể trải xây đến cựu ưu đại thế giới bên trong. Lần này chấp tử truyền tống trận trở lại đại võ. Sở Nguyên nhìn thấy tại kiếm vũ trụ bên trong có một tòa khổng lồ trận pháp, khắc họa lấy tinh vi đường vân, hắn lập tức đạp đi vào, trận pháp khởi động nháy mắt, hùng hậu năng lượng tiêu đốt lên, đem hắn chuyển rời đến nơi xa xôi. Đến đại võ, đại khái cần trung chuyển hơn 30 tòa trận pháp, mới đến vĩnh hằng đại thế giới bên trong một viên tĩnh mịch sao trời bên trên. Truyền tống cũng không phải lập tức liền có thể chuyển rời đến mục đích điểm, là có một cỗ lực lượng đưa ngươi trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Thời gian này đại khái tại một ngày trái phải. Tiêu hao kinh người, lần này truyền tống tới tiêu hao 10.000 trái phải bản nguyên thần thạch, còn không tính ra trận pháp hao tổn, cho nên những cái kia đế triều tuy có kiến tạo truyền tống trận bản sự, nhưng cũng sẽ không thường xuyên vận dụng. Sở Nguyên tính toán, đương nhiên đây là trung chuyển quá nhiều nguyên nhân. Nếu là loại cực lớn truyền tống trận, giảm bớt trung chuyển tiêu hao, mấy ngàn khối trái phải liền không sai biệt lắm. Còn muốn biết, bản nguyên thần thạch ngay cả chủ thần cường giả đều cần dùng để tu luyện, phi thường chân quý, chỉ là dùng để truyền tống, cái này thật sự là quá xa xỉ. Không riêng vì cùng cựu lũ đại thế giới giao dịch, cũng vì kiếm vũ trụ cùng ma vũ trụ ở giữa có thể nhanh chóng cùng hoàng triều câu thông, đều là đáng giá. Hiện tại hoàng triều có mở ra một nhánh quân đoàn, gọi là kiếm quân, đem hoàng triều bên trong thích hợp tu luyện kiếm đạo cường giả đưa đến kiếm vũ trụ bên trong thống nhất huấn luyện. Hắn trở lại hoàng thành. Khoảng thời gian này, vĩnh hằng đại thế giới bên trong đồng thời không có cái gì đại sự phát sinh, bất quá ai cũng biết, đây là gió bao tiến đến trước ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả thế lực lớn đều tại tích góp lực lượng, nên đón một trận đại chiến. Vĩnh hằng đại thế giới quá lâu không có chúa tể, mà đại võ phát triển cũng cực kỳ cấp tốc. Quốc vận, nhân thần linh khí, thần đan, tại rất nhiều tài nguyên viện trợ dưới, trong nước cường giả đột phá tốc độ cũng thật nhanh. Hồ Duyên Bắc cùng Sở Nguyên thời điểm, vẫn chỉ là chí thần nhị trọng, bây giờ đều tu luyện đột phá đến chí thần ngũ trọng, đây là hắn không cách nào lợi dụng nhân thần linh khí duyên cớ. Chủ thượng, ta khoảng thời gian này cũng xuất lĩnh đại bằng nhất tộc cường giả trở về yêu tộc nơi, hàng phục không ít bộ lạc nhỏ, để những cái kia cường giả yêu tộc đều quy về đến hoàng triều thống trị bên trong. Sở Nguyên vừa mới trở về, Hồ Duyên Bắc liền không kịp chờ đợi tới tranh công. Hắn điểm kia quyết tâm nghĩ bị Sở Nguyên một chút xem thấu, nói: "Ngươi làm tốt lắm, lấy yêu tộc lực lượng hàng phục yêu tộc, cường giả yêu tộc một bộ phận bổ sung đến Phượng quân bên trong, một bộ phận từ ngươi thống lĩnh, mở rộng ngươi bằng quân. Thần võ giới cũng chính là hoàng thành chỗ chi giới, một bên khoảng cách yêu tộc nơi rất gần." "Ta minh bạch." Hồ Duyên Bắc gật đầu. Hắn biết, Phượng quân Chu Phượng Vượng, mặc dù bây giờ tu vi còn không có đột phá đến chí thần, nhưng nàng huyết mạch cực cao, có thuần khiết Phượng Hoàng bản nguyên. Phượng Hoàng là yêu tộc chí tôn. Thân Hy buồn bực mà nói, lợi dụng truyền thống trận, liền đi kiếm vũ trụ bên trong chơi đùa. Sở Nguyên xử lý xong trong tay đè ép quốc sự về sau, nhìn thấy tại trong hoàng thành có chút nhàm chán ngẩn người Sở Tiểu Nương. Sở Thần Giao đi theo Linh Phi, tại đại võ cảnh nội bận rộn thần dược trồng sự tình, mà Sở Tiểu Nương tính cách có chút thoải mái, không có hứng thú làm những chuyện này. Kiếm vũ trụ. "Ân, ta nghe ca ca." Sở Tiểu Nương gật đầu. "Hậu cung." "Vậy hạ." Lạc Nguyệt Ảnh nhìn thấy Sở Nguyên đến bên cạnh nàng. "Nguyệt Ảnh." Sở Nguyên nói, "Tại đại võ bên trong, chấm sẽ vì ngươi kiến thiết một đầu Lạc Thần sông, chuyển rời vực ngoại ngôi sao tô điểm, vô tận thần vụ bên trong, kiến tạo Lạc Thần cung, ngươi vị cung chủ, chấm cho ngươi quyền lợi, tuyển nhận thích hợp tiến vào Lạc Thần cung, ngươi đến dạy bảo quản lý các nàng." Hắn nhìn ra được, Lạc Nguyệt Ảnh trở thành hắn đế phi về sau, khoảng thời gian này đã mất đi mục tiêu, không biết làm cái gì tốt. Linh Phi trồng thuốc, dẫn theo tộc nhân của mình, mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc, vì Sở Nguyên phân ưu, nàng cũng rất vui vẻ. Thượng quan tiên thuộc về say mê tại tu luyện, chỉ cần có thể tu luyện, nàng không quan trọng. Mà Lạc Nguyệt Ảnh trước kia tiểu quản lý một tông, hiện tại Sở Nguyên để nàng vì Lạc Thần cung công chủ, tìm cho mình một ít chuyện, không đến mức tại trong thâm cung tịch liêu. Vậy hạ phải vì thần thiếp kiến tạo Lạc Thần cung. Lạc Nguyệt Ảnh cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất mừng rỡ. Không sai, bởi vì ngươi là chấm Lạc Phi, mà lại quản lý Lạc Thần cung cũng là đối với hoàng triều kính dâng, bồi dưỡng được ưu tú cường giả. Sở Nguyên cười ôm lấy nàng. Thời gian lưu chuyển. Đại võ 48 cuối năm, vĩnh hằng đại thế giới ý nghĩa nguyên bình tĩnh, nhưng ám lưu càng mãnh liệt. Tin tức truyền đến, ngũ đại cấm địa tại vĩnh hằng đại thế giới các nơi đều đã phong xuất ra mình lực lượng, bắt đầu xuất hiện, đã tái hiện thượng cổ đế quốc thời kỳ cơ sĩ, khởi động thượng cổ lúc chỗ tiềm ẩn xuống tới quân cờ. Thượng cổ ngũ đại đế quốc lui quá đột nhiên, ai cũng không biết bọn họ ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Mà cửu vũ đại thế giới bên kia, Sở Nguyên để không di đạo côn tạm thời lưu tại vực ngoại tinh không, nhanh chóng mang theo đại võ luyện khí sư bố trí trận pháp. Bệ hạ, tại hải vực bên trong chúng ta phát hiện một tòa thành trì, cùng loại thật lâu trước, tại Đông Huyền vực hải vực thấy tòa kia cổ xưa chi thành, đồng dạng quy cách, nhưng lần này phát hiện tòa này quy mô càng lớn. Đột nhiên, có người hướng Sở Nguyên bẩm báo cái tin này. Chương 577, khó mà nhận ra văn tự cổ đại. Lại phát hiện một tòa cổ xưa chi thành. Lần trước phát hiện cổ xưa chi thành, hay là đại võ tại Đông Huyền vực thời điểm, từ bên trong đạt được không ít tượng đá khôi lỗi. Nhất làm cho Sở Nguyên để ý là, tòa này cổ xưa chi thành khoảng cách lần thứ nhất ngày đêm khác biệt, ngăn cách quá xa, thế mà tại vũ thần giới bên kia hải vực bên trên bên trong. Đi qua bước đầu thăm dò, hai tòa thành phong cách quả thực là đồng dạng. Hiển nhiên xuất từ cùng một cái thế lực tay. Âu Dương Minh mang chút chú tạo ti người, còn có vũ thần quang theo chấm tiến về trước cổ xưa chi thành. Đồng dạng phong cách, Sở Nguyên không thể coi nhẹ. Tòa kia thất lạc chi thành cũng bị bao phủ một tầng nồng đậm hư không hỗn loạn lực lượng, bất quá Sở Nguyên trực tiếp lấy quốc vận trấn áp, đã có không ít ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí khai quật. Bệ hạ, đây chính là phát hiện tại vũ thần giới trong hải vực cổ thành. Vũ thần quang nhìn xem tòa kia chôn thật sâu chôn ở đáy biển thành trì, lần này cũng là may mắn phát hiện. Nhìn tòa thành trì này quy mô phi thường lớn, so Đông Huyền vực lúc tòa kia phải lớn hơn rất nhiều, lần trước liền khai quật ra tượng đá khôi lỗi, có lẽ trong này cũng có. Âu Dương Minh rõ ràng, bệ hạ muốn hắn đến, vì phải là tượng đá khôi lỗi. Chờ khai quật ra, điều tra đến tận cùng. Sở Nguyên lặng lặng chờ đợi. Bởi vì tòa này cổ thành chôn sâu đáy biển vô số năm, mà lại thể tích khổng lồ, lại sợ tổn hại, đào móc tốc độ không nhanh, qua vài ngày nữa cả tòa thành toàn cảnh mới dần dần xuất hiện tại trong mắt mọi người. Thành trì cổ xưa, phong cách giống nhau như lúc, chỉ là cái này diện tích tối thiểu lớn hơn vạn lần trái phải. Vạn lần kích thước to lớn đáy biển cự thành, thất lạc mai táng tại đáy biển. Nếu như nói trước đó khám phá ra chỉ là một tòa thành trì nhỏ, như vậy trước mắt tòa này chính là một tòa chủ thành. Chủ thành quy mô lớn nhỏ thành trì. Sở Nguyên dẫn người đi vào. Yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại vết tích. Thời gian tại cái này đều dừng lại, mặc dù mai táng vô số năm, nhưng lại không có nhìn thấy ăn mòn vết tích, hơn nữa nhìn bộ dáng, tòa thành trì này trước kia vốn nên là xây dựng ở trên mặt đất, bởi vì thương hải tang điền biến hóa, mai táng tại đáy biển. Vốn nên là bao phủ cường hành cấm chế che chở, bị đột nhiên mai táng đến đáy biển. Âu Dương Minh căn cứ địa hình phỏng đoán. Nơi này có văn tự vết tích, thật cổ xưa văn tự, ta thế mà đều nhận không ra. Những văn tự này không biết là cái nào thời đại lưu lại. So với thượng cổ càng xa bên trên vô số năm thời đại, thậm chí liên quan tới thời đại kia văn tự đều xóa đi, chỉ có từ loại này cổ thành bên trong mới có thể tìm được chút vết tích. Có lẽ những văn tự này nội ẩn cất giấu bí mật. Có người không ngừng phỏng đoán. Vậy hạ, những văn tự này ta biết mấy cái. Mở miệng chính là Hứa thành chủ, Hứa Hưng. Hắn cau mày, cẩn thận phân biệt, đọc rất gian nan. Vậy hạ, ta yêu thích sưu tập các loại luyện khí dày đặc, nghiên cứu các loại văn tự cổ đại, dạng này văn tự cổ đại dù cổ xưa, nhưng ta đã từng nhìn thấy nghiên cứu qua. Nhận biết được không nhiều, ngài nhìn, hai cái này liền cùng một chỗ tự ý nghĩ là vĩnh hằng. Vĩnh hằng? Chẳng lẽ là vĩnh hằng đại thế giới ý tứ? Âu Dương Minh nói. Có lẽ là đi. Hứa Hưng tiếp tục phân biệt, về phần mấy cái chữ này niệm thần, cái chữ này niệm trình, mà cái này vì diệt, hai chữ này ngược lại là liền cùng một chỗ, vì tai nạn ý tứ. Hắn nhìn xem lưu lại văn tự mấy chỗ vết tích, đứt quãng phân biệt. Còn có cái cuối cùng, thì là trời, cái khác ta liền không có biện pháp phân biệt. Hứa Hưng lắc đầu, biểu thị còn lại bất lực. Vĩnh hằng, thần, trinh, diệt, hai nạn, trời, chỉ dựa vào mấy cái này từ ngữ rất khó đem ý tứ ăn khớp, chỉ có thể làm được một chút không xác định suy đoán. Sở Nguyên không có thất vọng, có người có thể đọc lên mấy cái, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng hắn có ý nghĩ khác. Một quốc gia muốn làm được nội tình có rất nhiều, cường, giả, tài nguyên là hữu hình, còn có vô hình, tỉ như tri thức, mà ghi chép tri thức vật dẫn rất nhiều, là muốn kiến thiết một tòa quốc gia thư khố. Sở Nguyên muốn xong. Cảm thấy bắt buộc phải làm. Hắn nói, đi, chúng ta tiếp tục xem nhìn. Tượng đá. Quả nhiên cùng dự liệu đồng dạng, tại tòa này khổng lồ chủ thành bên trong, ý nghĩa nguyên tồn tại vô số tượng đá. Tại bên trong tòa thành nhỏ kia chỉ có 1 triệu cỗ tượng đá, mà là nơi này lại là đến 1 tỷ mà tính tượng đá, tạo thành một cái khổng lồ chiến tranh quân đoàn. Tượng đá yên tĩnh im ắng, lấy một loại vĩnh hằng phương thức đứng yên, nhưng từ trên người bọn chúng đều có thể cảm nhận được một cỗ minh ông, khiến người lạnh mình trái tim băng giá túc sát khí tức, là hủy thiên diệt địa công cụ chiến tranh. Đến 1 tỷ mà tính tượng đá. Âu Dương Minh cũng chấn kinh. Nhiều. Nhiều lắm. Những thứ này tượng đá liền cùng một nhánh quân đoàn đồng dạng, có xâm nghiêm đẳng cấp tồn tại, cái kia nhiều nhất vì binh lính bình thường, sau đó đến tướng lĩnh cấp, thống soái cấp, chúa tể cấp. Những luyện khí sư kia đều biết những thứ này tượng đá là một loại khôi lỗi, lập tức đi tới, bắt đầu nghiên cứu. Mau đến xem cái này 3 tôn tượng đá. Cái này 3 tôn tượng đá lực lượng. Chơi ạ, cái này 3 tôn tượng đá có thể tiếp nhận lực lượng của chủ thần oanh kích. Một quyền vung vẩy đi ra lực lượng cũng có thể đạt tới có thể so với chủ thần trình độ, dù kém xa tít tắp chân chính chủ thần, nhưng đặt ở trên chiến trường vẫn là đại sát khí. Trời, cái này cổ xưa thế lực đến tột cùng là tồn tại gì, có thể chế tạo ra tới này loại tượng đá khôi lỗi. Không thể tưởng tượng. Bọn này luyện khí sư chân kinh. Quy mô khổng lồ không nói, thế mà còn có thể chống lại chủ thần lực lượng tượng đá, cái này cần cao cỡ nào siêu kỹ thuật luyện khí mới có thể chế tạo ra đến, cơ hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là có thể đem nơi này tượng đá đều giải phong tỉnh lại, đối với hoàng triều chiến lực nội tình cơ hội là tăng lên gấp bội. Chú tạo ti người muốn tận năng lực lớn nhất, bắt đầu giải phong tượng đá. Âu Dương Minh có quyết định. Hiện tại chú tạo ti đã sớm xưa đâu bằng nay, điều không phải trước kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mà là có cực kỳ nhiều luyện khí sư, có thể phân phối ra rất nhiều nhân thủ, đến bên này giải phong tượng đá. Vậy hạ, chúng ta còn có cái khác phát hiện. Có người lục soát trở về bẩm báo, chúng ta mặc dù không có phát hiện cùng loại cổ thi vết tích, nhưng phát hiện đại lượng vật liệu, đi qua phân tích, những tài liệu này đều là dùng để kiến tạo tượng đá khôi lỗi, mà những tài liệu này vô cùng cổ xưa, có một ít vì hiện tại khó mà tìm kiếm được thần kim, tồn tại ở vĩnh hằng đại thế giới chỗ sâu. Trong thành nhỏ không có nhìn thấy, tòa này chủ thành bên trong phát hiện. Sở Nguyên gật gật đầu, xem ra nơi đây vì cái kia cổ xưa thế lực, chế tạo tượng đá khôi lỗi một chỗ căn cứ chỗ. Đông Huyền vực có, Vũ Thần giới bên trong, xem ra cái kia cổ xưa thế lực đã từng phạm vi thống trị so chấm nghĩ đến còn mênh mông hơn rộng rãi, tại vĩnh hằng đại thế giới địa phương khác, cũng có những thứ này vết tích. Sở Nguyên muốn rất nhiều, giao quang thánh địa từng phỏng đoán, vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chỗ sâu chính phát sinh một lần biến hóa cực lớn, có lẽ là những biến hóa này khiến cái này cổ thành mới từ từ hiện hiện ra. Ngay tại lúc này xuất hiện, Sở Nguyên không thể không làm ra những suy đoán này. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Vũ Thần giới bên trong cũng từng phát sinh qua cùng loại tiên hoàng cùng 300.000 thần võ đại quân, sinh mệnh tinh khí toàn bộ biến mất kiểu chết. Bây giờ thần võ vực cùng phát hiện tòa thứ nhất cổ thành hải vực, khoảng cách cũng không phải là 10 phần xa xôi. Chú tạo ti toàn lực giải phong tượng đá khôi lỗi, chấm sẽ cung cấp rất nhiều nhân lực vật lực. Sở Nguyên hạ đạt thánh chỉ. Chương 578, quốc gia kho sách. Cổ thành bên trong đại lượng tượng đá khôi lỗi bị phát hiện, chú tạo ti tiến vào bận rộn giai đoạn. Cũng may, chú tạo ti bên trong vốn là có chuyên môn nghiên cứu khôi lỗi ti, lập tức phái ra đại lượng luyện khí sư vào ở trong đó, đem từng cái tượng đá giải phong, đồng thời tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu, đem những cái kia đạt được vật liệu lợi dụng, mình luyện chế. Kỹ thuật, trưởng khống ở trong tay chính mình mới là hạch tâm đạo lý. Mà luyện khí thánh địa. Theo hoàng yến kết thúc, đại võ tự mình phái đại quân đi đón, danh khí là càng lúc càng lớn. Hút bằng si phong hiệu dụng càng ngày càng mạnh. Những luyện khí sư kia đi vào đại võ về sau, kinh ngạc phát hiện bọn họ không riêng càng đủ tất cả thể xác tinh thần nghiên cứu con đường luyện khí, có hoàn thành luyện khí truyền thừa, hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, liền có đại lượng thần đan cung ứng bọn họ. Hoàn cảnh như vậy ai không thích? Nhất là những ưu tú đó, đi theo Âu Dương Minh tiến hành đối với tỏa ma tháp cải tạo, góp một viên gạch, luyện khí tạo nghệ tiến bộ rất nhanh. Những luyện khí sư kia cũng có qua có lại, biết đại võ như thế cao tốc phát triển một chút, đối với các loại nhân tài nhu cầu là cực lớn. Cũng phát động chính mình quan hệ, đem hảo hữu của mình cùng đồ tôn cho lôi kéo tới. Không có cách nào. Một cái hoàn cảnh tốt, là những luyện khí sư này đều cần. Đương nhiên là có một số người vẫn cầm cẩn thận thái độ, không trực tiếp gia nhập chú tạo ti, mà là lưu tại trong thánh địa hiệu lực. Đại võ toàn cảnh, khắp nơi đều tràn ngập thần dược hương vị. Đứng ở trên không trông được đi, liền sẽ phát hiện, đại võ các giới các nơi đều mở ra khắp nơi thần dược vườn, mình trông thần dược, đền bù hoàng triều đối với thần dược bộ phận lỗ hổng nhu cầu. Đây đều là dược linh nhi kết tác. Dược Linh Nhi đối với mở mang thần dược vườn cũng vui vẻ này không mệt, trồng thần dược không chỉ có thể dùng để luyện đan, càng đến tăng thêm linh khí. Chấm vị này hái phi ngược lại là khéo tay a. Sở Nguyên cười cười. Mà đại võ có một nơi, cũng tăng thêm một dòng sông dài, linh quang sáng chói, lại có sương mù mông lung, vì Lạc Hà, như trên trời thiên hà. Mà Lạc Hà bên trong, Sở Nguyên cũng nhìn thấy bao phủ tại mây mù, mộng ảnh mông lung cung điện, vì Lạc Thần Cung. Lạc Thần Cung có tiên tử thân ảnh bay tới bay lui, vì đại võ tăng thêm khác cảnh tượng. Vậy hạ Sở Nguyên đi vào Lạc Hà bên trong, nhìn thấy Lạc Nguyệt Ảnh. Lạc Nguyệt Ảnh gần nhất chế tạo Lạc Hà, quản lý Lạc Thần Cung, thu lấy đệ tử, cũng tại vì hoàng triều bồi dưỡng lấy nhân tài. Lạc Thần Cung chế tạo không sai. Sở Nguyên tán thưởng. Hắn nắm Lạc Nguyệt Ảnh tay, đạp ở Lạc Hà phía trên, như thiên địa chúa tể tuần hành. Thời gian đến đại võ 49 năm. Hắn thần quân mở rộng đến 250.000 người, đối với cái khác quân đoàn đến nói, nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng chiến lực quá cường hãn, dù là yếu nhất đều có chân thần cảnh tu vi. Thuộc về cùng cảnh bên trong cường giả. Cái khác quân đoàn cũng đang huấn luyện bổ sung. Mấy năm này đại võ nhìn như không có đại chiến, nhưng hoàng triều quân đoàn đều đang gia tăng huấn luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đều biết đại chiến càng ngày càng gần, bọn họ đang chờ ngũ đế đế quốc phát xuất chiến tranh tín hiệu. Mà Sở Nguyên trừ mở rộng, cũng bắt đầu kiến tạo quốc gia kho sách. Tổng kho sách tại hoàng thành bên trong. Vô số tàng thư đại biểu cho vô số tri thức, ghi lại lịch sử vết tích, sử thi hưng vong, đủ loại tri thức, đối với một quốc gia đến nói, trừ phải có cứng rắn nội tình, cũng phải có mềm nội tình. Sở Nguyên một bước bước vào đến kho sách bên trong. Kho sách bên trong vô cùng minh ngông, chuyên môn chế tạo một cái bí cảnh thế giới, vô tận nhân thần linh khí cũng chạy xuôi tại bên trong. Hắn nhìn một cái, trong mắt nhìn thấy đều là sách, đủ loại vật dẫn. Trong này tàng thư có ghi lại là võ đạo tri thức, có ghi lại là vĩnh hằng đại thế giới lịch sử, mà có là các loại cổ lão văn tự, như tại cổ thành bên trong phát hiện văn tự cũng ghi chép tại nơi này. Tại một chút đế quốc cổ xưa bên trong, cũng kiến tạo sách thế giới. Sở Nguyên ngao du tại kho sách bên trong, thư khố của bọn họ bên trong bởi vì thời gian xa xưa, cất giữ quá nhiều linh tính chi vật, thậm chí sinh ra sách linh đồng dạng đồ vật, ví như tri thức thánh hiển, truyền thụ học đạo. Vô số người học tập, liền có xuất hiện đủ loại ý chí, thúc đẩy sinh trưởng ra sách linh, vì hoàng triều phục vụ. Đây là đại võ tổng kho sách. Tại các giới, còn mở phó kho sách mở ra, tượng đồ thư quán đồng dạng, cung cấp hoàng triều con dân đi hấp thu tri thức. Hắn không riêng lưu tại hoàng thành bên trong xử lý quốc sự, cũng lấy truyền tống lực lượng tận mắt các giới phát triển. Đại võ học viện phát triển cũng có mười mấy năm, các loại chế độ đều thành thục. Thiếu học viện bên trong, tại tổ chức từng tràng thi đấu. Thiếu học viện vì đại võ bồi dưỡng trăm tuổi phía dưới tuổi trẻ hậu bối địa phương, không có tốt nghiệp học sinh sẽ không chiêu mộ đến trong đại quân. Nhưng thiếu học viện trung đô biết đại chiến giáng lâm, tuy là học sinh, nhưng cũng không thể chỉ lưu tại trong học viện, cũng muốn tổ chức mình lực lượng, huấn luyện học viện quân đoàn, khiến cái này bọn hậu bối đi trên chiến trường kinh lịch máu được lịch luyện. Chỉ có tại sinh tử trong chém giết mới có thể trưởng thành. Đạt được phần này thỉnh cầu, Sở Nguyên không có cự tuyệt, cũng đồng ý. Bất quá chỉ có loại kia thông qua học viện khảo hạch học sinh mới có thể ra chiến trường. Để bọn hắn ra chiến trường đều không phải chịu chết, là phải kinh thụ các loại lực lượng. Dân học viện cũng đang hành động. Đại võ quân đoàn không có khả năng đem tất cả con dân đều chiêu mộ đến trong quân. Những con dân này từng cái bị bồi dưỡng rất hung hãn, đi qua dân học viện chỉ thị, cũng tại bắt đầu huấn luyện mình, tại đại chiến đến sau đi cống hiến. Dạng này thật tốt, trong loạn thế, dân phong thượng võ, dám đánh dám liều, không sợ chết. Quốc gia cùng tông môn lớn nhất khác biệt chính là có cực mạnh thống trị lực. Lý Kiếm Thanh. Sở Nguyên tại Nhân Hoàng Quốc độ bên trong, nhìn thấy Lý Kiếm Thanh. Hắn toàn thân quanh quẩn lấy lăng lệ phi phàm kiếm khí, mỗi một đạo đều toát ra, có được cực độ đáng sợ năng lực xuyên thủng, mà lại tu vi của hắn cũng đột phá đến chí thần bát trọng, đang theo cửu trọng xuất phát. Tại kiếm thế giới cái này cằn cỗi trong thế giới, hắn là người mạnh nhất, có thể tu luyện tới chí thần thất trọng đủ để nhìn ra thiên phú của hắn. Đến đại võ, đó chính là ngư dược long môn, phải hóa thành chân long, đạt được nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng, lập tức liền cho thấy hắn siêu phàm thiên tư. Bệ hạ, Lý Kiếm Thanh nói, hắn cái kia tuyệt thế kiếm thai cũng đã bị rèn đúc vì một thanh thần kiếm, phối hợp kiếm đạo của hắn thực lực, Lý Kiếm Thanh cực hạn lực công kích có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, chém giết chí thần đỉnh phong cường giả. Điểm này rất đáng sợ. Hắn là đại võ cực mạnh sức chiến đấu, kiếm đạo tu luyện không tệ. Sở Nguyên tán dương, có thể tu luyện tới loại kiếm đạo này, không có bệ hạ, ta không có khả năng. Lý Kiếm Thanh ngay thẳng, như kiếm của hắn thẳng tiến không lùi. Hắn cũng biết vĩnh hằng đại thế giới sẽ có chư quốc chinh chiến, đến lúc đó sẽ có vô số đại chiến thảm liệt. Vừa nghĩ tới đại chiến, kiếm của hắn đều tại vang dội ken ken, không kịp chờ đợi muốn lấy kiếm của hắn đi lấy vĩnh hằng đại thế giới cường giả luyện kiếm. Muốn đại chiến, sẽ có ngươi chiến thời điểm. Sở Nguyên nhìn ra hắn ý nghĩ, cùng chấm đi một lần kiếm thế giới, nhìn xem kiếm quân huấn luyện như thế nào. Từ trước truyền tống trận hướng kiếm thế giới, rất nhanh liền đến nơi đó. Tham kiến Ngô Hoàng Thánh Thượng. Sở Nguyên đến kiếm vũ trụ, kiểm duyệt kiếm quân. Vô số kiếm tu đứng tại một chỗ trên quảng trường cực lớn, thanh âm đều nhịp, trùng trùng điệp điệp, kiếm đạo ý chí cũng quần quần phát ra, hình thành một thanh trảm địch chi kiếm. Kiếm quân ý chí, kiếm quân kiếm hồn. Chương 579, Khải Linh cấm địa, hủy diệt. Kiếm quân khí tức lăng lệ, thẳng tắp. Đội ngũ sắp xếp phi thường chỉnh tề, từng cái đều có một thanh bản mệnh thần kiếm. Chi này kiếm tu cường hành kiếm khí có thể chạm bầu trời. Sở Nguyên cũng không có phân phối cho bọn hắn chuẩn bị cái gì cái khác trang bị, cái khác quân đoàn đều có thần kiếp cự pháo cũng không có phân phối, bởi vì đối với bọn này kiếm tu đến nói, không cần. Bọn họ chỉ cần một ngụm bản mệnh thần kiếm để phát huy ra bọn họ công kích mạnh nhất. Lúc đầu kiếm vũ trụ chỉ là cỡ trung tiểu thế giới, tài nguyên cằn cỗi, rèn đúc không xuất ra cái gì cường đại thần kiếm. Nhưng Sở Nguyên cho bọn hắn điều phối đến rất nhiều có thể rèn đúc thần kiếm thần kim, đem mình ngụm kia bản mệnh thần kiếm ma luyện càng ngày càng mạnh. Trong đầu của hắn đã có màn này, một nhánh toàn bộ dùng kiếm quân đoàn, đều nhịp, đồng thời chém ra một kiếm, kiếm khí thần cản giết thần, ma cản giết ma, ngấm lại phóng tới trên chiến trường chính là một trận địch nhân ác ngộng. Kiếm thế giới tiềm lực rất lớn. Sở Nguyên kiểm duyệt xong kiếm quân, nói ra một câu nói kia. Thời gian không ngừng nghỉ, đại võ phát triển, đã đến 49 năm cuối năm, chẳng mấy chốc sẽ nên đón 50 năm. Thông hướng cửu vũ đại thế giới truyền tống thông đạo đã cơ bản đạt thông, những luyện khí sư kia cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao kết nối hai cái đại thế giới, điều không phải chuyện đơn giản. Bọn họ cũng tại cải tạo ưu hóa truyền tống trận. Đương nhiên, ưu hóa nhiệm vụ không có lấy trước như vậy khẩn cấp. Bên kia cửu vũ đại thế giới cùng đô thiên đại thế giới đánh cho dị thường thảm liệt, ngay cả chủ thần cảnh cường giả song phương đều vẫn lạc mấy tôn, đối với đan dược lỗ hổng rất lớn, từ từng cái thương hội bên trong đại lượng mua sắm. Đem thông đạo đạt thông về sau, Sở Nguyên bên này đan dược liền có thể nhanh chóng vận chuyển đến thần võ thương hội bên trong đi bán, đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Bên kia đánh cho thảm liệt, vĩnh hằng đại thế giới cũng không bình tĩnh, loạn cả lên. Thần võ điện bên trong, từng viên sáng tỏ thần châu như vũ trụ mênh mông tô điểm. Bệ hạ, Khải Linh cấm địa hủy diệt, chủ thần cường giả toàn bộ bị chạm, tông môn cổ xưa nhất cường đại nhất, mở cấm địa Khải Linh thánh chủ cũng bị chém giết, bọn họ thánh phẩm thần khí cũng bị cướp đi, toàn bộ cấm địa cả nhà trên dưới, không có một cái còn sống. Khải Linh cấm địa vậy mà hủy diệt. Đối với Khải Linh cấm địa, Sở Nguyên cũng tự nhiên không xa lạ gì, tại Thần Sơn thời điểm còn liên thủ với Đông Sơ cấm địa đối phó qua hắn, bây giờ cứ như vậy bị diệt rồi. Phải biết, Khải Linh cấm địa là thượng cổ thế lực, thực lực cường đại, có chủ thần tồn tại, cũng có thánh phẩm thần khí, chống lại chống cự thánh thần thủ đoạn. Nhưng cả nhà trên dưới, toàn bộ bị diệt, ngay cả một cái còn sống chim chóc đều không có, có thể xưng vô cùng thảm. Mà Khải Linh cấm địa cũng là vĩnh hằng đại thế giới trăm vạn năm đến cái thứ nhất vẫn lạc chủ thần thế lực. Khải Linh cấm địa cũng diệt được đột nhiên, bởi vì không có người ngờ tới, Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc sẽ trực tiếp cầm như thế một cái thế lực cường đại khai đao. Mặc dù Khải Linh cấm địa hóa thành cấm địa về sau, sớm đã không còn thượng cổ lúc cường thế như vậy, nhưng cũng đã từng là đế cấp thế lực. Bọn họ thánh chủ dù già mua, nửa chân bước vào phân mộ, huyết khí suy kiệt, tự phong mình, không có thánh thiên đế chủ loại này đang lúc đỉnh phong đế hoàng cường đại, duy trì không được thánh chủ cấp chiến lực, có thể cái kia cũng từng là đế cấp thế lực người cầm lái. Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc không hổ là năm đế quốc bên trong hiếu chiến nhất. Khải Linh cấm địa bị xóa tên. Thu được tin tức này, Sở Nguyên khẩn cấp tổ chức lên triều. Khải Linh cấm địa diệt tại Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc tay, bọn họ diệt Khải Linh cấm địa về sau, chính thức tuyên bố đế quốc tái hiện. Lục Thiên Phu thân là điều động đại võ binh mã thông soái, sắc mặt nghiêm túc. Tại thượng cổ năm đế quốc bên trong, Liệt Hỏa Phần Thiên Đế quốc cũng là hùng mạnh nhất hiếu chiến nhất, tại Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế dẫn đầu dưới diệt không biết bao nhiêu thế lực. Còn không chỉ là dạng này. Vũ Thần Quang nói, canh kim Liệt Thiên Đế quốc, Hắc Thủy Thao Thiên Đế quốc, Hậu Thổ Huyền Hoàng Đế quốc cũng tại cùng trong lúc nhất thời tuyên bố tái hiện, đây là chuẩn bị muốn mở ra tranh bá loạn thế, Khải Linh cấm địa bị diệt bất quá là nhạc dạo. Loạn thế thực sự đến rồi. Thượng cổ mạnh nhất ngũ đại đế quốc đều tuyên bố tái hiện. Vậy hạ, Thánh Pháp Chí Thần biết được tin tức này, làm Thánh Thiên Đế quốc liên lạc đại võ người, cũng đến thần võ điện, ta Thánh Thiên Đế quốc cũng thu được tin tức, bọn họ đem vĩnh hằng đại thế giới chia làm ngũ đại khu vực. Liệt Thiên khu vực, Thao Thiên khu vực, Phần Thiên khu vực, Huyền Hoàng khu vực, cùng chúng ta chỗ trưởng sinh khu vực. Ngũ đại khu vực, đại biểu ngũ đại đế quốc, bọn họ là đã đem vĩnh hằng đại thế giới cắt đứt ra tốt sao? Sau đó tất cả đế quốc ở giữa phụ trách một khối khu vực, tập kết lực lượng, muốn đem tất cả khu vực bên trong thế lực toàn bộ diệt trừ, so với thượng cổ lúc càng muốn triệt để, không lưu một cái. Lục Thiên Phu ngưng trọng nói, thượng cổ lúc ngũ đế dù cũng cường thế, nhưng không có hiện tại làm được triệt để, vẫn là muốn giao quang thánh địa loại này cổ xưa thế lực tồn tại. Nhưng lần này, ý chí của bọn hắn vô cùng rõ ràng, tại ngũ đại khu vực bên trong không cho phép có cái khác thế lực tồn tại. Ngươi Thánh Tiên Đế quốc nghĩ như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Chúng ta thánh thượng tự nhiên không nguyện ý trường sinh khu vực. Không được, không thể phân chia như vậy. Thánh Pháp Chí Thần nói. Vậy liền căn cứ Thần Sơn phân chia, đem nơi này chia làm đông khu vực. Sở Nguyên nói. Không hổ là bệ hạ, anh minh thần chủ, chúng ta thánh thượng cũng nghĩ như vậy, nơi này vì vĩnh hằng đại thế giới đông khu vực. Đông khu vực bên trong chỉ có hai cái đế cấp thế lực, một cái Thánh Tiên Đế quốc, một cái Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Như trực tiếp gọi Thánh Thiên khu vực, cái khác thế lực sẽ nghĩ như thế nào, chỉ có đông khu vực mới là hoàn mỹ nhất. Đông khu vực có thể. Đại Võ Thần Tử cũng là dã tâm bừng bừng, nhẹ gật đầu. Năm đế quốc tái hiện về sau, tại đông khu vực bên trong đã có không ít thế lực lựa chọn quy thuận Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, nhập vào trong đó, tỷ như Huyết Thần Tông, Kim Tuyền Môn, nghe theo đế quốc điều khiển, cùng chúng ta làm chiến. Thánh Pháp Chí Thần sắc mặt lo nặng. Áp lực quá lớn. Thánh Thiên Chi Chủ cũng hẳn là có chuẩn bị. Hắn cùng Thánh Thiên Đế quốc dù sao đều cùng chỗ tại đông khu vực, đối mặt chính là cùng một địch nhân. Hoàn toàn chính xác có chuẩn bị, có thế lực dù quy thuận Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, nhưng cũng có thế lực không muốn nhận bọn họ thống trị, dù sao mình xưng vương xưng bá, nhưng so sánh trở thành bọn họ thần tử muốn dễ chịu nhiều. Thánh Pháp Chí Thần tiếp tục nói, tỉ như Vạn Linh Tông, cái này Vạn Linh Tông dù đều không phải đế cấp thế lực, nhưng cũng có chủ thần tọa chấn. Vạn Linh Tông. Sở Nguyên gật đầu. Có chủ thần tọa chấn, đã là đứng đầu nhất chín thế lực. Đông khu vực hình thành liên minh thuộc về tương đối lỏng lẻo, mục đích vì tự vệ, không bị Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đánh tan. Không biết bệ hạ vì trận đại chiến này có tính toán gì chuẩn bị? Thánh Pháp Chí Thần hỏi. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc vì đông khu vực bên trong tất cả thế lực đại địch, tự nhiên cũng là chấm địch nhân, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vì tự vệ, chấm cũng biết xuất binh, gánh chịu đến từ đông khu vực bên trong áp lực. Sở Nguyên truyền đạt hắn ý chí. Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này không có khả năng bàng quan. Hán đại võ cũng là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chủ yếu mục tiêu đả kích. Ta biết rồi. Thánh Pháp Chí Thần nói. Hắn đã sớm biết, đại võ sẽ không nghe theo Thánh Thiên Đế quốc điều khiển, lựa chọn mình tác chiến. Dù sao trước mắt tôn này bệ hạ cũng là vị hùng chủ, hắn có mình mưu đồ sách lược cùng dạ tâm. Chúng ta liên minh gọi là Đông Khu Vực Liên Minh, trong liên minh các hạng lớn kế hoạch tác chiến, cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc các loại hành động tác chiến, đều muốn làm được lẫn nhau câu thông, như thế mới có thể đối kháng áp bách. Thánh Pháp Chí Thần lần này tới được mục đích muốn câu thông Sở Nguyên ý chí. Cái này không có vấn đề. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, Thánh Thiên Đế quốc chủ yếu áp lực là phải thừa nhận đến từ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cao thủ mạnh mẽ nhất, nhưng một vòng trừ một vòng, phương diện nào không may xuất hiện, đều sẽ tạo thành cả bàn đều thua. Một trận chiến này ai cũng thua không nổi. Đại võ sẽ là liên minh trọng yếu nhất một chỗ vị trí, quan hệ đến cả bàn chiến đấu thắng bại. Thánh pháp chí thần làm người cơ trí, hắn phụ trách tại đông khu vực trong liên minh truyền đạt tin tức, làm tốt liên lạc. Chương 580, tất thắng. Bốn canh. Đưa tiện thánh pháp chí thần, Sở Nguyên bên này cũng triệu tập trọng thần, tổ chức hội nghị, bố trí các hạng chiến tranh cụ thể công việc. Lúc này, Sở Nguyên ngồi ở chủ vị bên trên, nghe thần tử nghị luận. Các vị, ta minh xác vạch, không muốn đối với cái gọi là đông khu vực liên minh báo hy vọng quá lớn, loại này lỏng lẻo liên minh trên danh nghĩa nói dễ nghe, nhưng kỳ thật tại chiến sự một mảnh tốt đẹp lúc còn không có vấn đề, mà một khi chiến sự thất bại, sụp đổ tốc độ so với chúng ta tưởng tượng đều nhanh. Lục Thiên Phu nói, chúng ta có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Tin tức mới nhất đã truyền đến, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đã đối với Thánh Tiên Đế Quốc phát động toàn diện tiến công, so bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, bọn họ song phương chủ thần đã giao thủ lên, số lớn chí thần tại huyết chiến. Tin tức này nói ra, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Trước kia hai đế quốc dù cũng buộc phát đại chiến, nhưng càng nhiều là chí thần ở giữa liều mạng, nhưng lúc này đây khác biệt, chủ thần nhanh như vậy đều giao thủ chém giết. Đây chính là diệt quốc chi chiến, điều không phải tiểu đả tiểu nháo. Vũ Thần Quang nói, ta nhìn toàn bộ đông khu vực liên minh, có quyết tâm dám cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc liều mạng cũng liền Thánh Tiên Đế Quốc, đế cấp thế lực tuyệt sẽ không đầu nhập người khác, còn có ta đại võ cũng sẽ không khuất phục người khác, cái khác đều không cần báo cái gì lòng tin. Thế cục bây giờ là như vậy, đông khu vực bên trong cơ bản không có trung lập, loại này chiến tranh cũng không cho phép có trung lập, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc mang theo đại quân chủ công Thánh Thiên Đế Quốc, Thánh Thiên Đế Quốc muốn gánh chịu lớn nhất áp lực, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, cũng chính là quy thuận đầu nhập bọn họ chí thần lực lượng tạo thành đại quân, áp bách đại võ, đã từng bắc đường núi cấm địa, có chủ thần làm chủ, mang theo bộ phận này lực lượng tập kết đại quân, tạo thành bắc đường núi liên minh, hướng ta đại võ áp bách tới. Ngoài ra, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc cũng phái chủ thần, vì cổ xưa thế gia An gia, mang theo đại quân cùng cố lực lượng này hội hợp. Tin tức toàn bộ hiện ra tới. Thế cục rất nghiêm tuấn, bắc đường núi cấm địa, An gia đã có hai tôn chủ thần đối với đại võ động thủ, đủ để nhìn ra đối với đại võ coi trọng. Đại võ bên này vừa vỡ, Thánh Thiên Đế Quốc liền muốn đứng trước đến từ càng nhiều thế lực tiến công, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cho nên, tại Thánh Thiên Đế Quốc chiến lược bên trong, trong liên minh cái khác tông quốc lực lượng chỉ là thêm đầu, đại võ mới là khâu mấu chốt nhất. Dù sao đại võ tại Thánh Thiên Đế Quốc trong mắt rất thần bí. Hai tôn chủ thần. Sở Nguyên mắt lộ ra sắc bén. Hắn nắm giữ chém giết chủ thần át chủ bài, cũng đang tìm kiếm cơ hội đem đối phương chủ thần chém giết đột phá đại cảnh giới. Nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm, muốn tìm đến cơ hội mới có thể đem át chủ bài lực lượng toàn bộ phát ra. Hiện tại đi dùng, rất có thể sẽ lãng phí hết. Môi hở răng lạnh, cùng một nhịp thở, Thánh Thiên Đế Quốc hấp dẫn Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc mạnh nhất hỏa lực, nhiều nhất chủ thần, chúng ta bên này cũng muốn ổn định thế cục. Sở Nguyên nói, chú tạo ti liên quan tới tượng đá quân đoàn giải phong tiến độ như thế nào? Rất nhanh chóng, dù sao chúng ta chỉ là giải phong, điều không phải chế tạo lần nữa, ngày đêm không ngừng, số lớn tượng đá khôi lỗi đã bổ sung đến trong đại quân. Âu Dương Minh nói, không ai từng nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển được gác liệt như vậy, cho nên luyện khí thánh địa hiện tại lòng người có chút lưu động. Có lưu động là bình thường. Sở Nguyên nói, đại chiến cùng một chỗ, đối với ngoại giới liên hệ cũng bị phong tỏa, chúng ta có cái ưu thế, bọn họ không dám trực tiếp phái cường giả tiến vào đại võ trong nước làm loạn, chỉ có thể từ biên cảnh tiến công tăng dã. Chủ thân dám vào đại võ trong nước, Sở Nguyên liền có thể lấy quốc vận chấn áp, đem đồ thần tam đao dùng ra, trực tiếp chạm. Đích thật là dạng này, bọn họ người đông thế mạnh, đại quân đem hướng nhiều tiến công. Lục Thiên Phu nói, mục đích hiển nhiên, phân giải đại võ quốc vận. Đại quân chuẩn bị, tùy thời xuất kích, tại mỗi trận đại chiến dịch trước đều sẽ buộc phát vô số trận tiểu chiến đấu làm nền. Trung Dũng Vương, ngươi thân là đại võ tất cả quân đoàn thông soái, phải làm cho tốt đại quân chủ tính trung xuất kích. Sở Nguyên nói, cái này thần minh bạch. Lục Thiên Phu hỏi, liên quan tới kiếm quân, thần có ý tưởng, không có ý định tại tiểu chiến dịch có ích chỗ. Điểm ấy rất đúng, kiếm quân là đại võ ẩn tàng cực mạnh quân đoàn, trước đó không có xuất chiến qua, cũng không có bại lộ qua một tia vết tích, này quân dụng tại đại chiến dịch, bộc phát ra bọn họ mạnh nhất năng lực. Sở Nguyên muốn để kiếm quân một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu chiến dịch liền dùng, thực tế là lãng phí. Bất quá ma vũ trụ bên trong rất nhiều ma tôn có thể dùng, cỗ này chiến lực từ Trung Dũng Vương ngươi đến điều phối, trấn ngục quân cùng chiến thần quân thống lĩnh nhưng đánh đại chiến, không sợ chết đánh. Những cái kia xương khó gặm, ngươi có thể giao cho bọn hắn đi làm. Cái này hai con quân đoàn đặc thủ, dù là chết rồi, Sở Nguyên cũng có thể lợi dụng bản nguyên thần thạch nhất nhanh sống lại. Sử dụng thần thạch đẳng cấp càng cao, tại chiến thần hồ cùng chấn ngục trong ao sống lại tốc độ càng nhanh. Lấy bản nguyên thần thạch, một lần muốn hao phí mấy trăm ngàn khối, Sở Nguyên vì nên đón đại chiến cũng không thèm để ý. Mà Lý Kiếm Thanh kiếm của ngươi rất mạnh, nhiệm vụ của ngươi là phối hợp đại quân, chuyên môn tiến hành chém đầu nhiệm vụ. Sở Nguyên nói, ảnh sát quân huấn luyện lâu như vậy, cũng nên động động. Tại từng cái trong đại quân ám sát, ảnh sát quân Sở Nguyên thế nhưng là hoàn toàn coi bọn họ là làm U Linh thích khách đến bồi dưỡng a. Mặt tướng minh bạch. Trần Kiến nhẹ gật đầu, khí tức càng ngày càng âm trầm. Dao găm của hắn cũng thật lâu không có thấy máu. Chuẩn bị đi thôi, trận chiến này tất thắng. Sở Nguyên nói. Tất thắng. Chúng thần nhìn thấy một mặt tỉnh táo, không chút nào thấy hốt hoảng Sở Nguyên, cũng có được tràn đầy tự tin. Đại chiến nhạc dạo đã kéo ra. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tuyên cáo chính thức kết thúc thật lâu bình tĩnh, tiến vào chân chính chiến loạn thời đại. Chiến loạn thời đại ai là chủ? Chia chia hợp hợp, thủy chung là muốn nên đón chân chính chúa tể. Ngũ đế lần này lựa chọn liên thủ, muốn trước quét sạch vĩnh hằng đại thế giới bên trong tất cả thanh âm không hài hòa, về sau bọn họ sẽ làm thế nào, vậy liền không được biết. Quân hùng tranh giành, loạn chiến tranh bá. Chiến loạn thời đại mặc dù tới cũng nhanh, nhưng không có người kinh ngạc, đã sớm dự liệu được, làm ngũ đế cấm khu có xuất hiện manh mối lúc, một trận chiến này liền không thể tránh. Những cái kia thân ở thượng vị giả, trưởng không thế lực to lớn người, không có ai muốn ai thần tử, nghe mệnh lệnh của người khác, có lẽ chém giết sẽ chết vô số người, nhưng cũng nhất định phải chiến. Thánh Thiên Đế chủ không nguyện ý, Sở Nguyên càng không nguyện ý. Người như hắn, trừ chính mình trưởng không quốc gia, cũng không ai dám thu nạp hắn, dù sao trên người hắn bá chủ hùng tâm quá mạnh. Một nước một khi bại vong, ai cũng có thể tiếp nhận đầu nhập vào, nhưng Sở Nguyên dạng này hoàng đế tuyệt đối không ai có thể bỏ qua cho. Loạn thế mở ra, loạn thế xuất anh hùng, trong loạn thế mới có thể có đại hành động. Sở Nguyên cảm thụ được loạn thế đến. Đối với hắn dạng này người mà nói, chỉ có loạn thế mới là đại triển quyền cước cơ hội. Đại võ cả nước đều đang động. Tất cả quân đoàn tại đâu vào đấy điều phối dưới, dần dần đến các nơi biên cảnh, lần này bọn họ đối mặt thế lực lại nhiều lại tạm, nói không có áp lực kia là giả. Còn tốt, Sở Nguyên thu phục kiếm thế giới cùng ma thế giới, để hắn bên này có đại lượng cao thủ có thể điều động. Mà tất cả quân đoàn, thần kiếp cự pháo cũng tại hạ phát, căn cứ tất cả quân đoàn tác dụng, phân phối số lượng cũng khác biệt, như gánh chịu chính diện công thành binh đoàn phân phối chính là nhiều nhất. Ảnh sát quân đoàn cái này phụ trách giám sát, cũng không cần. Không thể tránh được đánh một trận, Sở Nguyên tọa trấn hoàng thành, phân tích đến từ các phe tình báo, đem khống trụ toàn cục. Bệ hạ, đây là thánh pháp chí thần vừa đưa tới, liên quan tới Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đại chiến ảnh lưu niệm ghi chép. Chương 581, U Linh thích khách. Tàn khốc đại chiến, tử vong gió lửa khắp nơi tại Thánh Thiên Đế quốc cương vực bên trong diễn ra. Đối mặt Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tiến công, Thánh Thiên Đế quốc hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái, đánh cho dị thường gian nan. Cái này cũng bình thường, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc dù sao tồn tại còn xa xưa hơn, nội tình tích lũy so với bọn hắn càng dày, lại có Thanh Mục Trường Sinh đại đế loại này trấn nhiếp thượng cổ tồn tại. Thượng cổ lúc thối lui, là vì thời đại này đại chiến lược. Ảnh lưu niệm trận pháp hiện tại một tòa khổng lồ chủ thành bên trong. Song phương đại quân thảm liệt chém giết, nhật nguyệt vô quang, thần ma đều khóc, khắp nơi đều là mưa máu, hội tụ thành dòng sông. Mỗi cái quốc gia phong cách cũng khác biệt. Thánh Thiên Đế quốc đại quân mặc là loại kia thánh quang sắc áo giáp. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc áo giáp là thanh kim sắc. Đại võ áo giáp túc sát sắc dày đặc. Tòa thành trì này gọi là thành thánh quang, Thánh Thiên Đế quốc đem nơi này mở vì một chỗ trọng yếu phòng thủ chiến trường, xuất động tinh nhuệ nhất Thánh Thiên quân đoàn, mà Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc bên kia cũng xuất động Trường Sinh quân đoàn. Hai đại tinh nhuệ quân đoàn chém giết, đế quốc cùng đế quốc ở giữa mạnh nhất va chạm. Tuy khốc liệt, nhưng Sở Nguyên thần sắc bình tĩnh, bởi vì đây chính là chiến tranh. Thánh Thiên Đế quốc đem truyền ảnh trận pháp cho chấm, là muốn chấm hiểu rõ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc sức chiến đấu cùng bọn hắn phương thức chiến đấu, biết người biết ta, còn đưa tới rất nhiều liên quan tới tất cả tông tư liệu, đây là hy vọng chấm không thể tan tác, viện trợ bọn họ kiểm chế bộ phận lực lượng. Sở Nguyên đương nhiên biết Thánh Thiên Đế quốc mục đích. Lúc đầu bọn họ chiến đấu liền rất khó khăn, đã không chịu đựng nổi những phương hướng khác tiến công. Nếu như đại võ bại, toàn bộ đông khu vực cao thủ đều sẽ toàn bộ tiến công Thánh Thiên Đế quốc, sẽ bị diệt quốc. Đông khu vực, đại võ thủy chung là Thánh Thiên Đế quốc tín nhiệm nhất minh hữu. Bởi vì đại võ giống như bọn họ, có một cái đặc điểm, diệt quốc cũng sẽ không đầu hàng, võ đế cũng tại hẳn phải chết trong danh sách. Vô tận khí vận ngưng tụ. Sở Nguyên thân ở một bộ cực lớn quang ảnh trong địa đồ, lấy đại võ làm trung tâm, phóng xạ đông khu vực thế lực, mỗi chi hướng phía đại võ di động địa phương quân đoàn đều hiện ra, liếc qua thấy ngay. Chiến đi, chiến ra một đầu con đường huy hoàng, chém ra một đầu bất hủ đế đạo. Sở Nguyên thân ảnh tuyên cổ trường tồn, như bất hủ núi cao, nhìn chăm chú đây hết thảy. Chiến đấu bắt đầu. Vô số tiểu chiến dịch sẽ tích lũy thành đại chiến dịch. Thánh Thiên Đế quốc, đại võ là đông khu vực hai cái hạch tâm. Thế đạo này gian nan a, quân hùng tranh giành, đối với những bá chủ kia, loạn thế đối bọn hắn mà nói, là tranh bá thời điểm. Nhưng đối với ta nhóm những người này đến nói, loạn thế đến, đó chính là cửa nát nhà tan a. Cái này thế đạo, tu luyện tới thiên thần, cũng không thể bảo trụ chính mình. Đúng vậy a, Thánh Thiên Đế quốc tại huyết chiến, thế lực khác đều tại phong tỏa đối với đại võ thông đạo, chúng ta những người này sẽ bị bọn họ cưỡng ép bắt lại, coi như pháo hôi đi tiêu hao, quả thực cực kỳ tàn ác, bọn họ động thủ không hiểu ý từ nương tay, nghe chúng ta kêu rên. Nhưng lại có biện pháp nào? Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều tại loạn chiến, không một chỗ tỉnh thổ. Hoặc là gia nhập đông khu vực liên minh, hoặc là đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế triều. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong nhân tâm hoảng sợ, ai cũng sợ hãi, đột nhiên có một ngày sẽ có cường giả đem mình xóa bỏ. Bắc lĩnh cấm địa. Vô số cường giả trước hội tụ tại nơi này, thương lượng tiến công đại võ chiến tranh sách lược. Những người này trước kia đều xuất từ từng cái thế lực, bởi vì Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cường thế không thể không quy thuận đầu nhập vào, thống nhất sắp xếp đến Bắc Đường núi trong quân đoàn, sau đó lại phân làm từng cái tiểu quân đoàn. Đế quốc đã đối với Thánh Thiên Đế quốc phát động toàn diện tiến công, căn cứ chỉ thị, chúng ta cũng muốn động thủ, bất quá đại võ tình huống đặc thù, quốc vận bao phủ quá mạnh, tiến vào bọn họ quốc thổ tác chiến, lại nhận 100% áp chế. Một tôn chí thần đỉnh phong cường giả, nhìn qua đám người này nói, đây là Bắc lĩnh cấm địa đương thời người cầm quyền, Bắc Trần. Hắn cũng biết, nhìn như người đông thế mạnh, có thể kỳ thật cũng có chút đám ô hợp ý tứ, bất quá bởi vì đế quốc trấn áp, mới đầu nhập tổ hợp lại với nhau. Chúng ta không thể trực tiếp giết vào đại võ quốc thổ, muốn chia làm mấy cái trình tự tiến hành. Một tôn cường giả bỗng nhiên nói, trước phong tỏa đại võ, cấm chỉ thế lực khác cường giả tiến vào đại võ, đem bọn hắn quốc gia khóa, sau đó phải từ biên cảnh từng bước tiến công, một chút xíu từng bước xâm chiếm lãnh địa, thẳng đến đem quốc vận tăng dã. Đại võ vừa vỡ, Thánh Thiên Đế quốc tứ cố vô thần, thua không nghi ngờ, đến lúc đó, cái kia quần quận tài phú thế nhưng là tùy ý chúng ta cướp đoạt. Bất quá, chúng ta đánh như thế nào, làm sao công? Đại võ quân đoàn sức chiến đấu cực mạnh. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, cường ngạnh tổ hợp lại với nhau, không có ai nguyện ý ra đại lực. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, thu hồi các ngươi những cái kia tính toán, bây giờ không phải là trước kia, đế quốc đã làm ta Bắc lĩnh cấm địa toàn quyền thống lĩnh các ngươi những người này, ai không nghe lời vợ, toàn bộ diện, gian đe. Bắc Trần lạnh lùng nói, lại khó gặm xương cốt đều muốn gặm. Vâng vâng vâng, chúng ta đều nghe đế quốc mệnh lệnh. Đám người này gật gật đầu. Nếu như bọn họ thực có can đảm phản kháng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, gia nhập liền hẳn là đông khu vực liên minh, mà sẽ không trực tiếp đầu nhập quy thuận. Đại võ khó khăn nhất gặp một giới vũ thần giới phương hướng, đế quốc chủ thần đã xuất lĩnh đại quân từ cái kia bắt đầu áp bách, mà chúng ta liền từ Viêm Ma giới bắt đầu xuất phát, đương nhiên ta Bắc lĩnh cấm địa sẽ đánh trận đầu, các ngươi đi theo chúng ta. Bắc Trần nói, bước đầu an bài chiến lược đã nói cho các ngươi biết, ta cũng không có đem toàn bộ các ngươi coi như pháo hôi, đánh lên, ta Bắc lĩnh cấm địa sẽ công kích phía trước. Vâng vâng vâng. Đám người này không dám phản bác mệnh lệnh. Bắc lĩnh cấm địa là thực sự có chủ thần tồn tại. Đại chiến khai hỏa. Đại chiến cùng một chỗ, đó là cái gì thủ đoạn đều muốn dùng tới, âm nhu dương nhu, chỉ cần có thể thắng, đó chính là hảo thủ đoạn. Đại võ tất cả quân đoàn làm tốt thời khắc xuất chinh chuẩn bị, sưu tập tình báo. Phòng quân cơ, các hạng mệnh lệnh đâu vào đấy hạ đạn. Thành Giang Thành. Tòa thành này ở vào một cái cực kỳ mấu chốt vị trí. Thành Giang Thành chủ huyền thân bắt trọng, đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, nhiệm vụ của hắn là tại Thành Giang Thành bên trong vì các lộ đại quân cung cấp tiếp tế tu dưỡng, đồng thời giám thị đại võ một phương xuất binh động tĩnh. Thành chủ, đám người kia rất đáng hận, đi vào Thành Giang Thành bên trong khắp nơi nhiều dân, còn chèn ép chúng ta người. Vốn là các lộ thế lực hội tụ liên quân, nào có cái gì nghiêm khắc trật tự, lẫn nhau ở giữa cũng xem thường đối phương, bốn phía loạn đấu. Thành Giang Thành chủ cũng rất đau đầu. Không thể trêu vào à, chúng ta đều không thể trêu vào à, hiện tại liền chờ mong trận chiến tranh này nhanh lên kết thúc, đem bọn này đại gia đưa tiễn, để bọn hắn đi thai họa đại võ lãnh thổ, không muốn ở ta nơi này địa phương nho nhỏ dày vò. Thành Giang Thành chủ nói. Đột nhiên con ngươi của hắn lên kịch liệt biến hóa, che lấy của mình, máu tươi vẩy ra mà ra, nháy mắt đem hắn tay sau đó toàn bộ đầu đều rớt xuống. Không riêng gì hắn, toàn bộ Thành Giang Thành bên trong đều nhận như ưu linh ám sát. Vô số cái bóng đại quân xuất hiện, bọn họ đông nhiên xuất hiện trong thành, những cái kia tạm thời trú đóng ở trong thành đại quân từng cái còn không có kịp phản ứng, liền bị bọn này ưu linh thích khách cắt cổ, cắt đầu. Vô luận là thiên thần hay là huyền thần, toàn bộ chém giết. Bọn này ưu linh thích khách tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đem trong thành cường giả chém giết xong, bước vào đến trong hư không rời đi. Chương 582, ác ngộng. Đại chiến trình diễn. Ảnh sát quân đoàn ra sân, bắt đầu bọn họ như ưu linh ám sát. Ảnh sát quân đoàn, Sở Nguyên ký thác kỳ vọng. Cái này mấy năm qua một mực tại huấn luyện bọn họ, đại lượng tài nguyên cung ứng, đạt được ám ảnh cốc ám sát thủ đoạn, cũng làm cho chi này lấy ám sát làm chủ quân đoàn hệ thống, bắt đầu bọn họ chân chính đánh một trận. Thành Giang Thành đại lượng cao thủ bị ám sát, chú đóng ở trong đó đại quân cũng bị giết sạch. Tin tức truyền trở về, cũng làm cho Bắc Đường núi liên quân kinh động. Mà ảnh sát quân đoàn ám sát tuyệt không vẹn vẹn chỉ có dạng này. Các nơi đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thành trì cứ điểm đều gặp được ảnh sát quân đoàn ám sát. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu thiên thần, huyền thần bị ám sát. Có chút tại trong nhà của mình bế quan, liền vô thanh vô tức gặp được ảnh sát quân đoàn ám sát, chém đầu với mình trong nhà. Đây đều là đẫm máu, nhưng đối với đại võ quân đoàn đến nói, nhưng lại là kiêu ngạo vô cùng chiến tích. Gần nhất làm việc cẩn thận một chút. Đại võ hoàng triều có cực kỳ lợi hại ám sát binh đoàn, đã có rất nhiều người lấy bọn họ đường, bị chằm đầu, đừng nói chúng ta những thứ này cả thiên thần thực lực đều không có, dù là huyền thần cũng bị bọn họ ám sát không ít tôn. Đúng vậy à, loại này thích khách quá khủng bố, chính là ưu linh, ai cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện, ta hiện tại cũng không dám tự tiện ra ngoài, lúc đầu coi là lần này tiến công, chúng ta có thể tùy ý cướp đoạt, có thể ra cái này việc sự tình ai dám tùy ý xuất thủ a? Chỉ có thể chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Nơi này là một chỗ đóng quân đại quân quân doanh, có chí thần trấn thủ trong này, kế hoạch của bọn hắn bởi vì ảnh sát quân đoàn động thủ, mà tạm thời bị xáo trộn. Quân doanh bên trong, lòng người bàng hoàng. Nhưng lúc này có một cỗ kinh khủng bóng tối xuất hiện tại quân doanh biên giới, ở vào hư không chỗ sâu, cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Trần Kiến mặc ám ảnh cốc chủ luyện chế các loại thích hợp ám sát đế phẩm thần khí, vô cùng mạnh ẩn nấp tạo nghệ, ẩn nút tiến chỗ này trong quân doanh, mà không biểu tình, hắn chính là một tôn tử thần, thu gặt lấy sinh mệnh. Từng cái liên quân đế quốc ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, một kích giết chết, liền bị chém ở trong quân doanh. Một tôn huyền thần đang tu luyện, con ngươi của hắn bỗng nhiên bùng ra, liền thấy một tôn bóng tối tồn tại, cắt lấy hắn đầu. Liên tiếp, trong thời gian thần ngắn, bị biến mất cổ vô số kể. Rút. Ảnh sát quân đoàn rút đi, không có tham công liều lĩnh, ám sát một nhóm về sau, cấp tốc liên chiến đến chỗ tiếp theo địa phương. Chết. Những chí thần đó đang tra dò xét quân doanh lúc, phát hiện những cái kia ám sát tại bên trong quân doanh cường giả, tức giận đến đều đang run rẩy, tại bên trong địa bàn của mình, vô thanh vô tức bị ám sát chết nhiều người như vậy, cũng không phát hiện. Đại võ thích khách. Bọn họ dù giận, nhưng cũng biết, bọn này thích khách tới vô ảnh đi vô tung, đã sớm chạy. Chuyện như vậy đều không phải tại một chỗ trong quân doanh trình diễn, nhiều chỗ, ám sát đều đang trình diễn, quy mô lớn chiến đấu còn không có khai hỏa, tại ban đầu đỏ sức bên trong, đại võ đã chiếm cứ thượng phong. Chiến tuyến co vào, chí thần tồn tại bão đoàn điều tra hư không, ngăn cản đối diện thích khách ám sát. Hiện tại thật là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn ý nghĩ là lấy lực lượng cường đại nhất trực tiếp tiến công đại võ, thật không nghĩ đến, đối phương phái ra một đám lợi hại ám sát, xáo trộn bố trí, trước một bước ám sát phe mình rất nhiều cao thủ. Mặc dù bọn họ kịp thời làm ra phản ứng, để ảnh sát quân đoàn tiếp xuống không có dễ dàng như vậy được nước. Nhưng ảnh sát quân đoàn tồn tại bản thân ngay tại trấn nhiếp bọn họ, thành ác mộng của bọn họ. Đối mặt không biết giấu ở nơi nào, khi nào xuất thủ đối thủ ai không sợ hãi, bọn họ lãnh hội đến so ám ảnh cốc càng lớn sợ hãi. Bởi vì ảnh sát quân đoàn phía sau là đại võ hoàng triều. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tiên thần trạm, thu hoạch được 70.000 điểm số mệnh, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X32, chí thần đan X2, trung cấp bản đồ thần tam đao X1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 30. Liên tục cắm sát, để Sở Nguyên hoàn thành thiên thần trạm nhiệm vụ. Hai viên chí thần đan, có Trần Kiến một viên. Sở Nguyên đem chí thần đan thưởng cho Trần Kiến. Hắn đột phá chí thần, liền có thể ám sát chí thần cảnh tồn tại. Còn có một viên, Sở Nguyên cho Chu Phượng Vượng. Đây là đại võ lao tướng, tiên hoàng thời kỳ vẫn đi theo đại võ, đối với đại võ tình cảm rất sâu. Mà Chu Phượng Phượng trước đó liền đạt được một viên không cách nào nợ chứng Phượng Hoàng, hấp thu thuần chính nhất Phượng Hoàng bản nguyên, huyết mạch đẳng cấp sớm đã điều không phải cổ Phượng, đang hướng phía chân chính Phượng Hoàng tiến hóa. Nàng đột phá, lấy nàng thân là Phượng Hoàng uy thế, liền có thể hàng phục cường giả yêu tộc. Yêu tộc, tại vĩnh hằng đại thế giới cái này loại cực lớn trong thế giới, mặc dù điều không phải chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, nhưng vẫn là một cố cường thế lực lượng. 32 khỏa quả thần thông, Sở Nguyên lập tức đem đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 7. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, vạn thần trảm, chém giết 10.000 tôn thiên thần phía trên. Ghi chú, đại võ người chém giết người đưa vào nhiệm vụ tiến độ. Đều phòng bị. Sở Nguyên trong ngự thư phòng hóa ra chiến trường hình chiếu địa đồ, trung cấp đồ thần tam đao đối với chấm dù không dùng được, nhưng đặt ở Trần Kiến trên thân, bằng hắn thực lực bản thân, cùng đao này lực lượng, có thể lại lần nữa phá hủy một chỗ phòng tuyến. Hư không quân đoàn thành lập, ảnh sát quân vì đặc thù tinh nhuệ, lệ thuộc hư không quân đoàn, Trần Kiến đảm nhiệm quân đoàn thống lĩnh. Sở Nguyên thánh chỉ phát xuống. Ảnh sát quân chọn lựa phương thức đặc thù, lấy hư không chi môn bên trong hư không dòng lũ huấn luyện, đến chọn lựa có thích hợp hư không thiên phú, nhưng điều không phải mỗi người đều có tư cách trở thành chọn lựa hà khắc thích khách. Dạng này liền có số lớn người bị soát xuống dưới. Đại chiến đến, hoàng triều tất cả quân đều muốn mở rộng. Cho nên Sở Nguyên rất sớm trước đó ngay tại chuẩn bị, chọn lựa có một ít hư không thiên phú, chuyên môn tiến hành huấn luyện. Hiện tại cũng chỉ là chính thức thành lập, bổ sung đến hoàng triều quân đoàn chế độ ở trong. Định không phụ bệ hạ kỳ vọng, nguyện dùng ta mệnh vì hoàng triều kính dâng. Trần Kiến đạt được Sở Nguyên ban thưởng, trên tay bưng lấy hư không quân đoàn đại ấn, biết đây là Sở Nguyên đối với hắn coi trọng. Các loại minh tranh ám đấu tiếp tục trình diễn. Tình huống hiện tại là như vậy, mặc dù Bắc Đường núi liên quân cùng lấy An gia làm chủ đế đoàn đều tại đối với đại võ tiến hành áp bách, nhưng quỷ dị chính là đã thấy không đến cái này hai đại quân đoàn chủ thần tung tích. Xuất hiện chủ đạo đều là chí thần. Đại võ cũng là tình huống này, dù liên tục xuất kích, nhưng Sở Nguyên cũng không có động thủ. Song phương hình thành một cái ăn ý, đều không động thủ. Sở Nguyên sao không biết loại tình huống này nguyên nhân? Cái này hai quân đoàn chủ thần cũng tại kiêng kỵ mình, không dám tùy ý xuất thủ, sợ hắn chợt buộc phát ra có thể chém giết chủ thần nội tình, trong bóng tối cũng có thể kiềm chế chấn nhiếp hắn. Các ngươi không xuất hiện chấm cũng rất khó xử lý a. Phân tích chiến sự tình huống, Sở Nguyên cũng lắc đầu. Có thể tu luyện tới chủ thần đều không phải đồ đần, bọn họ chính là không xuất hiện, dù là đại võ chỉ có át chủ bài cũng vô dụng. Bất quá chủ thần không hiện thân, có không hiện thân đấu pháp, chấm có chấm ưu thế, liền muốn đem chiến sự ưu thế phát huy đến lớn nhất. Sở Nguyên một mực tại nhìn địa đồ, phân tích đại quân đi hướng, Lý Kiếm Thanh, ngươi nên động động. Chương 583, sáng tạo cơ hội. Vĩnh hằng đại thế giới cực lớn, tồn tại thế lực lớn nhỏ thế lực cũng rất nhiều. Cho dù ở đông khu vực bên trong, đế cấp thế lực liền có hai nhà. Đế cấp phía dưới thế lực liền càng nhiều. Tây Dương Tông, Chí Thần cấp tông môn. Cái này một tông chí thần cường giả cũng không ít, lần này cũng là biết ngũ đế trở về mang theo đại quyết tâm, đại ý chí, so với thượng cổ thời kỳ càng muốn kinh khủng tu vi, không cách nào phản kháng, cũng phi thường quả quyết, làm ra lựa chọn, đầu nhập quy thuận Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Bọn họ chí thần có một nửa đều bị điều động đến tiền tuyến. Vĩnh hằng đại thế giới, đây là ta đầu nhập đại võ trận đầu liền muốn làm được hoàn mỹ, để bệ hạ hài lòng. Lý Kiếm Thanh sắc mặt lạnh lùng, lưng thần kiếm, đạp trên kiếm cầu vồng, rất vô tình đi vào Tây Dương Tông bên trong. Nên diệt. Lý Kiếm Thanh rút ra trường kiếm, kiếm chủ bầu trời, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, như một đầu tuyệt thế sông kiếm, kiếm lực của hắn lượng thanh trừ giết tại toàn bộ Tây Dương Tông bên trong. Là tử vong thanh âm. Tây Dương Tông lưu lại đệ tử trưởng lão, bao quát mấy tôn thái thượng lão tổ còn không có kịp phản ứng, kiếm khí liền đã bao phủ Tây Dương Tông. Một kiếm quét ngang một tông cửa, đợi đến đạo kiếm quang này tan biến về sau, Tây Dương Tông bên trong không còn có một cái còn sống, một cái xuất sinh đều không có còn lại, chân chính chó gà không tha, như bọn họ tông môn, thành rơi xuống Tây Dương. Lý Kiếm Thanh giết sạch về sau, lập tức biến mất ở đây. Hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản, thừa dịp tất cả tông cường giả đại lượng bị điều sau khi đi, chuyên môn hủy diệt phía sau bọn họ. Chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cùng lúc đó, ảnh sát quân đoàn cũng bắt đầu bọn họ một vòng mới ám sát. Mặc dù tất cả trong quân doanh, những chí thần đó cường giả đều toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc lục soát hư không, nhưng lần này Trần Kiến mang đến trung cấp bản đồ thần tam đao cùng đột phá đến chí thần về sau thực lực, lần nữa săn giết. Giết. Ảnh sát quân đoàn bỗng nhiên xuất hiện, đại lượng thích khách tiến hành đợt thứ nhất ám sát. Trần Kiến không có dấu hiệu nào từ trong hư không xuất hiện, bỗng nhiên ám sát hướng một tôn chí thần nhất trọng cường giả. Thích khách tuyệt thế một kích. Không tốt, đại võ thích khách lại động thủ. Những chí thần đó nhìn thấy đại võ thích khách trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, trong lòng cũng là vừa loạn, nhưng lập tức chấn định lại. Không cần loạn, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Những thứ này chí thần quá to. Đột nhiên ở giữa, đồ thần tam đao bị Trần Kiến từ trong tay bay ra, một tôn chí thần phốc phốc phốc bị ba đao lực lượng chém qua, mở to con mắt nhìn xem sinh mệnh của mình tinh khí nhanh chóng trôi qua, đã chết rồi. Mượn cơ hội này, Trần Kiến trước nuốt một viên thần huyết đan, đột nhiên thiêu đốt một thân lực lượng, đem một tôn chí thần nhất trọng đâm xuyên đầu, diệt thần hồn. Sau đó, ảnh sát quân đoàn mượn hỗn loạn, rút lui nơi này. Khủng bố. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở đại võ ám sát dưới, hay là có hai tôn chí thần bị ám sát, mà lại là tại trong quân doanh bị ám sát. Cái này tàn nhẫn sự tích để bọn này chí thần cũng sợ hãi. Tĩnh mịch. Tại Bắc Linh cấm địa bên trong, một chỗ ánh đèn u ám điện đường bên trong, từng tôn cao thủ ngồi ở chỗ này. Ta Tây Dương Tông thế mà cử tông hủy diệt, các đệ tử trưởng lão một tên cũng không để lại, toàn bộ bị giết. Tây Dương Tông tổ sư bị chiêu mộ, nghe được tin tức này, một ngụm máu phun tới, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, mình bên ngoài chinh chiến, lại bị người chộp mình quê quán, diệt tông môn. Tà tông cũng mất rồi. Lý Kiếm Thanh không riêng diệt Tây Dương Tông, còn diệt mấy cái chín tông môn cùng đại lượng chín phía dưới. Đánh như thế nào? Một trận chiến này ngươi nói cho chúng ta biết đánh như thế nào? Chúng ta tại phía trước tác chiến, đại võ ngay tại phía sau tập sát chúng ta tông môn. Vì sao? Chủ thần còn chưa động thủ. Đám người này vừa sợ vừa giận, bọn họ đầu nhập Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, điều không phải đi tìm cái chết, là muốn bảo trụ ích lợi của mình. Chủ thần hiện tại còn không thể động thủ. Bác Trần chậm rãi nói, các chủ thần có nhiệm vụ của mình. Bọn họ phải đề phòng kiểm chế đại võ hoàng đế, bởi vậy chí thần ở giữa chiến đấu từ chúng ta phụ trách. Đáng hận. Bọn này cường giả phát tiết xong, cũng tỉnh táo lại, chẳng lẽ muốn tùy ý đại võ không kiêng nể gì cả đối với chúng ta phía sau động thủ sao? Phải biết chúng ta đại lượng tinh nhuệ đều bị điều động đến tiền tuyến bên trong đến, mà lại bọn họ có một tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng không biết ngọn ngành kiếm đạo cường giả. Lý Kiếm Thanh xuất từ cỡ trung tiểu thế giới, tự nhiên không ai biết tư liệu của hắn. Đương nhiên không thể. Bác Trần nói, các vị, bọn họ sở dĩ có thể không kiêng nể gì cả ở hậu phương động thủ, chính là bởi vì được chia quá tán, khó mà hình thành áp chế. Hiện tại ta đề nghị, phái ra cường giả hộ tống tất cả thế lực đệ tử trưởng lao đến Bắc Lĩnh cấm địa bên trong tới. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Không làm như vậy, bọn họ người phía sau đều muốn bị Lý Kiếm Thanh giết hết. Đáng hận, đại võ quốc vận quá mạnh, bọn họ canh giữ ở quốc thổ bên trong, có thể không hề cố kỵ xuất thủ, mà chúng ta lại không thể phái ra cường giả đối bọn hắn tiến hành ám sát. Ai dám đi ám sát? Đông Sơ cấm địa phái đi ra đám kia lao giả, còn chết không nhắm mắt đâu, chính là nhất đấm máu ví dụ. Nếu như có thể tùy tâm sử dụng, tiến vào đại võ quốc thổ bên trong ám sát, chủ thần đã sớm động thủ, sẽ còn chờ tới bây giờ. Tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Bác Trần cũng biết không thể tùy ý tình huống tiếp tục như thế, bây giờ địa thế nghiêm trọng, đại quân không thể như thế tản mạn xuống dưới, nhất định phải chặt chẽ liên hệ, bao đoàn cùng một chỗ, chống cự đến tự đại võ ám sát, sau đó từng bước đối với đại võ tiến công. Đồng ý. Không có vấn đề. Hiện tại thời đại khác biệt, loại thời điểm này còn có dị tâm đều sẽ bị thời đại thủy triều trục chết, chia chia hợp hợp, luôn có hợp ngày ấy, nếu như các ngươi còn ôm trước kia tâm tư, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nhất định chết được rất thảm, lần này ngũ đế trở về, quét ngang vĩnh hằng đại thế giới ý chí không thể ngăn cản. Bác Trần cảnh cáo đám người này, ngũ đế trở về là đại thế, không thể ngăn cản. Đại võ phòng quân cơ, Trung Dung Vương, thế lực này cũng bắt đầu đại di rời, tinh anh đều tiến vào Bắc lĩnh cấm địa bên trong, Lý Kiếm Thanh hành động đã chấn nhiếp đến bọn họ, mà ảnh sát quân đoàn đã rất khó tìm đến cơ hội tiếp tục đâm giết. Đại võ quần thần đều đang họp nghị luận. Không có cơ hội, chúng ta liền sáng tạo cơ hội. Trung Dung Vương lạnh lùng nói, ảnh sát quân đoàn đã trở thành trong lòng đối phương ác ngộng, bất động đều là chấn nhiếp, lần này ám sát chí thần, càng là cảnh cáo bọn họ. Nếu không phải là chúng ta lần này vận dụng ám sát, xét nhà phía sau thủ đoạn, chiến trường hạch tâm đã đến quốc thổ biên cảnh, đại chiến dịch thủy chung là muốn khai hỏa, trước lúc này, chúng ta muốn phát động vô số trận tiểu chiến dịch, xác định ưu thế của chúng ta. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói, đơn thuần ám sát đã rất khó có hiệu quả, tiếp xuống liền muốn dùng quân đoàn tiến công đến tăng lớn ưu thế. Phượng thống lĩnh lời ấy nói ra bổn vương ý nghĩ. Lục Thiên Phu nói, đại chiến dịch trước không thể để cho bọn họ thư thái, không phải là muốn tiến công sao? Như vậy liền tại bọn hắn tiến công lộ tuyến bên trên, tiến hành từng tràng đại chiến. Chư vị, hắn lời ấy rơi xuống, ở đây thống lĩnh toàn thể đứng dậy. Phong tỏa hư không, phát huy đại võ quân đoàn cơ động ưu thế, bộ phận đại quân bất động, kim sĩ đại bảng tộc cứng giả, hủy diệt quân đoàn cùng ma thần tinh nhuệ quân đoàn, ngoài ra chiến hạm tất cả quân đoàn chiến hạm đều đến, bắt đầu đối bọn hắn ven đường cứ điểm phát động cường công. Lục Thiên Phu hạ lệnh, Lý Kiếm Thanh điều động trở về, theo quân xuất chinh, phụ trách thời khắc đả kích đối phương cường giả, hắn vì thế chiến lược mạnh nhất, cái khác quân đoàn phòng bị khác một bên đại quân đế quốc. Chương 584, thần kiếp cự pháo bốn canh. Đại chiến xưa nay không là một lần là xong, trừ phi là thực sự có tính áp đảo thực lực, mới có thể đánh một trận định tàng khôn. Bắc lĩnh quân đoàn cải biến sách lược, từ toàn diện trải rộng ra tiến công, hiện tại đã biến thành đem lực lượng thu nạp, biến thành một nắm đấm trùng điệp xuất kích. Bọn họ đại quân cũng từ Bắc lĩnh cấm địa trùng trùng điệp điệp thúc đẩy, đầy trời đến chân trời, nhìn không thấy cuối, không có nóng lòng bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới đại võ, mà là tại lớn mạnh thanh thế, chinh phục ven đường từng cái thế lực. Thật tốt, cứ như vậy tiến công, đại quân kề vai sát cánh, chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, áp bách đi lên, khiến cho bọn hắn không cách nào ám sát, đem chiến hỏa thiêu đốt đến bọn họ quốc thổ bên trong, quốc vận lực lượng sợ nhất chiến loạn, cường thịnh hoàng triều cùng hỗn loạn hoàng triều là hoàn toàn khác biệt. Bắc Trần biết đại võ rất khó tiến đánh, chỉ có khắp nơi chiến hỏa, lâm vào chiến loạn mới có thể tan rã bọn họ quốc vận. Cùng đại võ đánh một trận nhất định phải cẩn thận, không được tham công liều lĩnh, kỳ thật chúng ta tất cả hành động chỉ là tại phối hợp, chân chính muốn công thành hay là đế đoàn, phá đại võ, Thánh Thiên Đế quốc tất diệt không thể nghi ngờ. Bảo trì đại quân thúc đẩy tiến độ. Bọn họ đồng thời không có đem đại quân thu được động thiên bảo vật bên trong, trực tiếp mang đi. Bởi vì động thiên bảo vật tuy tốt, nhưng một khi bỗng nhiên gặp được đả kích, đem đại quân từ trong động thiên oanh kích ra, tàn mạn đội hình, liền sẽ gặp được đổ sát, đại võ sẽ không cho bọn họ triển khai trận thế thời gian. Ầm ầm. Đại quân xuất phát động tĩnh là dấu giếm không ngừng, đại võ đồng thời không có ngồi chờ chết, liền tại bọn hắn rời đi Bắc lĩnh cấm địa về sau, đại quân hành động đến một nửa về sau, khổng lồ tinh không chiến hạm mênh mông vô bờ xuất hiện. Tinh không chiến hạm cái này mấy năm qua chế tạo số lượng càng ngày càng nhiều. Chú ý, đại võ chiến hạm đến rồi. Không nên hoảng loạn, bọn họ sẽ phái ra cường giả, hết thảy đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Tốt. Đã bọn họ đến, vậy liền dọn xong tư thế, cùng bọn hắn đánh một trận, nếu không có quốc vận che chở, chúng ta hành động ngược lại phiền phức. Cái này đang cùng tâm ý của chúng ta. Đột nhiên nhìn thấy đại võ chiến hạm đến, Bắc Linh quân đoàn không gặp bối rối, ngược lại hưng phấn lên, lớn tiếng gầm rú, đây chính là bọn họ hy vọng nhìn thấy cục diện. Tiến công, phản kích dọn xong tư thế. Bắc lĩnh liên quân hành động, bọn họ dạng này quy mô lớn hành quân, cũng chính là vì tùy thời có thể cùng đại võ giao chiến. Khổng lồ đại quân hóa thành dòng lũ, mang theo quần quần lực lượng, đại quân đế quốc sở di chậm chạp không có xuất thủ, chính là tại chờ đợi Bắc lĩnh liên quân cùng đại võ trước một bước giao chiến, bọn họ muốn ở chỗ này dẫn đầu mở ra đại chiến. Đối với đại võ cường giả, bọn họ cũng có hiểu biết. Cho dù có không biết, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như điều không phải kiêng kỵ đại võ cường đại trang bị cùng tầng tầng lớp lớp nội tình, liên quân cường giả số lượng là xa xa vượt qua đại võ. Thần kiếp cự pháo, thần kiếp giáng lâm. Trọn vẹn mấy trăm chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên bày ra đại lượng thần kiếp cự pháo, tại sau khi xuất hiện, chiến hạm hạm đội trưởng cũng không chút do dự, trực tiếp khởi động thần kiếp cự pháo mạnh nhất kỹ năng, phát động thần kiếp đả kích. Lần này tiêu hao thần thạch đẳng cấp cực kỳ chi cao, vì thánh phẩm thần thạch, một đợt liền muốn tiêu đốt ra ngoài 1 triệu khối. Thần linh kiếp nạn chùm sáng từ thuyền phía trên bắn ra ngoài, tia sáng trùng trùng điệp điệp, toàn bộ thiên địa đều bị năng lượng hải dương bao phủ, cuồn cuộn mà đến. Kinh khủng thần kiếp lực lượng đem hư không đều cho bức hơi. Thảm a. Thần kiếp phát động nháy mắt, năng lượng đem thanh âm đều cho bức hơi, nghe không được gào thảm thanh âm. nhưng có thể nhìn thấy, thần linh kiếp nạn ánh sáng tại Bắc Lĩnh Liên Quân bên trong hung hăng xuyên qua, lại xuất hiện mảng lớn trống không, cái gì thiên thần, huyền thần đều bị cuốn đi vào, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, cặn bã đều không có còn lại. Liên cái này một đợt đả kích, diệt đối phương quá nhiều cường giả. Liên quân cũng kinh ngạc đến ngây người, loại này cự pháo uy lực, tại Diệt Đông Sơ cấm địa đánh một trận lúc, là chưa từng gặp qua. Giết. Đại võ quân đoàn khí thế hùng hổ xuất hiện, bước bách đi qua, ma thế giới cao thủ đều bị điều tới, bổ sung nhập từng cái trong quân đoàn, giờ phút này phát động hủy diệt lực lượng, đối Bắc Lĩnh Liên quân phát động hủy diệt chiến tranh. Máu tanh cô máy chiến tranh vận chuyển, mang tới là kinh khủng giết chóc. Những thứ này chí thần là nơi nào tới? Ma thế giới cường giả đối với đám người này rất lạ lẫm, phối hợp đại quân bỗng nhiên giết vào, vốn là để trận cước đại loạn liên quân giờ phút này loạn hơn. Mà lại đại võ quân đoàn chặt chẽ phối hợp, làm một cái hoàng triều chiến lực, người dù so ra kém đối phương, nhưng ỷ vào phối hợp cùng trang bị ưu thế, trong nháy mắt liền bộc phát ra mãnh liệt sức chiến đấu. Không nên hoảng loạn, ổn định trận cước. Từng tôn chí thần nhìn thấy đại quân loạn lên, tổn thất càng nhiều, lập tức gầm rú, lấy pháp lực của mình ngăn chặn đại quân bối rối. Đại võ toàn quân, rút lui. Đối phương trận doanh một chấn định lại, giết vào đi vào đại quân liền bỗng nhiên rút ra, cũng không dây dưa. Để chúng ta trả giá như vậy tổn thất thật lớn, cứ như vậy rời đi sao? Bắc Trần cũng rất tức giận, liền cái này thời gian ngắn ngủi, tạo thành tổn thất là cực lớn, hắn pháp lực ngưng tụ thành một thanh khổng lồ chiến qua, đối hạm đội hung hăng chém giết tới. Ầm ầm. Chiến qua rơi xuống thời điểm, một đạo kiếm quang xẹt qua, Lý Kiếm Thanh tỏa trấn hạm đội, hắn xuất thủ, ngăn lại cái này kích. Thật cương hoành kiếm đạo tu vi. Bắc Thần bỗng nhiên nhìn về phía Lý Kiếm Thanh, sắc mặt nghiêm túc, chí thần bắt trọng tu vi, lại có thể đỡ lực lượng của ta, ngươi thanh thần kiếm kia rất lợi hại, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng rất mạnh. Đây là một tôn thuần túy kiếm tu. Hám thế thần mâu. Đế phẩm thần khí bộc phát nước đoạn sơn hà lực lượng, Bắc Thần cầm mâu, trung điệp áp bách xuống, hắn cao hơn người nọ ra mấy cái tiểu cảnh giới, vì hắn ưu thế chỗ. Kiếm chủ thương khung. Rét lạnh ánh kiếm để Lý Kiếm Thanh như trong vũ trụ sao trời kiếm người thống trị, chúa tể tinh không, thần mâu lực lượng rơi xuống, cùng kiếm của hắn va chạm, tận trời tia lửa bộc phát, mỗi một hạt đều như núi lửa bộc phát. Bắc Trần động thủ cực kỳ hung mãnh, hắn chiến qua trùng điệp ép xuống. Kiếm hướng tới, nước đoạn sơn hà. Lý Kiếm Thanh đem hắn lực lượng đều quán chú đến thần kiếm bên trong, hắn mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ xuất hiện một đầu kiếm chi trường hà, giữa hai người cường hoành kiếm khí chấn động, cao thủ bình thường căn bản không cách nào tới gần. Thật là lợi hại. Người này kiếm điều không phải phổ thông kiếm, mà là kiếm đạo chí bảo, ẩn chứa kiếm khí bản nguyên, mà lại kiếm tu cường hoành sức chiến đấu để hắn có thương tổn đến ta năng lực. Bắc Trần tâm bên trong nghiêm nghị, không dám khinh thường. Kiếm chi thiên hà. Lý Kiếm Thanh biết không phải là cùng Bắc Trần dây dưa thời điểm, hắn kiếm chi thiên hà bao trùm tới, tiểm hộ chiến hạm rút lui. Thường tôn chí thần của ma thế giới xuất thủ chặn đánh. Trảm thần chi kiếm. Đột nhiên, Lý Kiếm Thanh thi triển cực mạnh một kiếm, quán thâu tinh khí thần, nhìn qua Bắc Trần, lấy trong chốc lát tốc độ chém qua. Không được. Bắc Trần vội vàng lui lại. Hắn biết, một kiếm này nếu như bị chém trúng, mặc dù hắn có thể trọng thương Lý Kiếm Thanh, nhưng tự thân cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí tử vong đại giới, do dự một chút, cuối cùng lựa chọn né tránh. Hắn cái này một né tránh, liền cho đại quân rút lui cơ hội tốt, lập tức từ trong chiến trường biến mất, tiến vào mênh mông trong hư không. Chương 585, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại võ có một tôn cực kỳ kiếm tu, sát phạt lực lượng khủng bố, có trạm chí thần đỉnh phong uy năng. Trừ cái đó ra, đại võ còn có mạnh hơn cự pháo, có thể phát động thần kiếp lực lượng, có thể hoành sát huyền thần, uy hiếp chí thần. Đại võ xuất hiện rất nhiều cường hoành ma tu, không biết từ nơi nào xuất hiện, hẳn là phía sau cũng nắm trong tay thế giới khác lực lượng. Cái này từng cái tình báo bị tập hợp, Bắc Lĩnh Liên quân cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng tốt xấu biết đối phương một chút thực lực. Đại võ quân đoàn mặc dù rút lui, nhưng bọn hắn không thể dừng lại nơi này bất động, tiếp tục tiến quân, để bọn hắn càng kinh sợ hơn sự tình phát sinh. Đại võ cũng không cùng bọn họ buộc phát đối kháng chính diện, mỗi lần đều là chiến hạm thúc đẩy tới trước, phát động một đợt thần kiếp pháo kích, đại quân oanh sát một lát, sau đó cấp tốc điều khiển chiến hạm rời đi chiến trường. Cái này liên tục tập kích tiếp tục không ngừng, làm bọn họ tâm lực lao lực quá độ. Quá phiền. Ý đồ rõ ràng, mỗi lần nhìn như chỉ có thể oanh sát rất ít người, nhưng tiếp tục oanh sát, ra đều cho ngươi cởi xuống một tầng xuống tới, đồng thời đối với sĩ khí đả kích tiêu hao là cực lớn, rất nhiều tâm linh người đều muốn sụp đổ. Dù sao những người này là liên quân, chỉ là thụ bức bách tại Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cường thế đầu hàng, điều không phải đại quân đế quốc loại huấn luyện này có làm quân đoàn. Mà càng hỏng bét chính là đại võ xuất kích, cũng làm cho đông khu vực liên minh thế lực nghe được chỗ tốt hương vị. Như đàn sói theo đuôi Bắc Lĩnh liên quân, mỗi lần đại võ xuất thủ hành kích về sau, bọn họ cũng biết đột nhiên tập sát một đợt, mở rộng chiến quả cướp đoạt chỗ tốt. Đại võ không chủ động xuất thủ, bọn họ là không dám trực tiếp đối với liên quân hạ thủ. Nhưng mà có đại võ dẫn đầu, bọn họ cũng biến thành lớn mật. Tuyệt hơn còn tại đằng sau, ngươi chân trước đại quân vừa đi, bọn họ chân sau liền bắt đầu làm phá hư, tại phía sau ngươi cướp bóc đốt giết, đem ngươi lãnh địa bên trong đồ vật toàn bộ phá hư, cái gì dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn đều dùng tới. Đáng ghét, đáng ghét. Đại quân của chúng ta bị đại võ quân đoàn kiềm chế, tiến trình chậm chạp, đám người kia lại dám tại chúng ta đằng sau làm phá hư. Cướp bóc đốt giết, không có một mọn cỏ, những người kia như châu chấu, so đại võ càng muốn đáng hận. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta cường giả đều ở tiền tuyến, phía sau trống rỗng, như thế, toàn bộ phía sau đều muốn bị bọn họ phá hư hầu như không còn. Bắc lĩnh liên quân tất cả cao thủ đều phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Đình chỉ đối với đại võ tiến công. Cải biến chiến lược, hướng đế quốc chủ thần cầu viện, mời bọn họ phái ra càng nhiều đại quân kiểm chế đại võ, chúng ta phân ra bộ phận lực lượng, đi diệt những cái kia không biết tốt xấu đồ vật. Bắc lĩnh liên quân cải biến chiến lược, không tại triều đại võ xuất phát, mà là phân ra lực lượng, trước diệt đông khu vực liên minh những lực lượng khác, lại tập trung ưu thế đánh vào đại võ. Bằng không thì những con ruồi này cả ngày ong ong ong gọi, thực tế là phiền người chết, buồn nôn đều muốn bị buồn nôn chết. Chiến lược thay đổi, đại võ cũng muốn cấp tốc làm ra phản ứng. Trung Dung Vương, Vạn Linh Tông cường giả xin gặp. Đại võ phòng quân cơ, Vạn Linh Tông phái người tới. Đây cũng là đông khu vực liên minh một cái cực mạnh tông môn, có chủ thần tọa chấn, nhiệm vụ chủ yếu là viện trợ Thánh Thiên Đế quốc phòng ngự, đồng thời phối hợp tác chiến đông khu vực liên minh. Thế, Trung Dũng Vương nói, gặp qua đại võ Trung Dũng Vương. Một tôn chí thần tới đây, nói, ta chính là Vạn Linh Tông sứ giả, không biết có thể hay không bái kiến bệ hạ của các ngươi. Bệ hạ có những chuyện khác phải làm, có chuyện gì cùng bổn vương nói liền có thể, bổn vương phụ trách đại võ tất cả quân đoàn điều động. Lục Thiên Phu cự tuyệt hắn yêu cầu này. Hiện tại, Sở Nguyên tồn tại rất đặc thù. Hắn chính là phía sau màn đại lão, đem thiên địa làm bàn cờ, chúng quân làm quân cờ, trưởng khống toàn cục, kích thích quân cờ. Tốt a. Cái này chí thần có chút thất vọng, nói, ta Vạn Linh Tông chủ lực tại Thánh Thiên Đế quốc, biết được Bắc Lĩnh Liên quân cùng Đại quân Đế quốc đồng thời đối với đại võ áp bách, tông chủ nguyện ý phái ra cường giả đại quân, tiến vào đại võ, nghe theo đại võ điều phối. Đa tạ Vạn Linh Tông chủ hảo ý. Lục Thiên Phu nói, bất quá ta đại võ có năng lực xử lý tốt cục diện trước mắt, chúng ta điều không phải cần nhất chi viện. Dưới mắt địa thế nghiêm trọng vì những thứ khác tất cả tông, bọn họ nhận trả đũa, Vạn Linh Tông nếu có năng lực, còn mời xuất động cường giả đi viện trợ. Hắn cự tuyệt Vạn Linh Tông phái đại quân tiến vào đại võ. Loại này thời kỳ, ai không lưu cái tâm nhãn. Trong nước đại quân điều động, tại quốc vận bao phủ xuống. Như sương mù dày đặc, ngoại giới rất khó điều tra đến. Tốt, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hắn rời đi đại võ. Khẩn cấp tổ chức hội nghị. Lục Thiên Phu tổ chức hội nghị, nói, dưới mắt, bọn họ đối với đại võ tiến công dừng một chút. Ngược lại thanh lý thế lực khác, nhưng cái này chiến lược mục đích không thể để cho bọn họ đạt tới, bằng không thì gây bất lợi cho chúng ta. Hiện tại, hay là cần đông khu vực liên minh cái này khung. Phái ra chiến hạm làm cơ động, phiền phức chính là Lý Kiếm Thanh không thể tùy ý chi viện, bằng không thì đối phương biết Lý Kiếm Thanh không tại, thế tất đại quân lại lần nữa xuất phát. Có thể giúp tình huống giới, cứu vẫn là muốn cứu, dù sao chúng ta còn cần bọn họ đi làm kiểm chế tập kích quấy rối, về phần có thể cứu bao nhiêu liền muốn xem bọn hắn tạo hóa. Thánh Thiên Đế quốc chính diện gánh chịu đến từ Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc lớn nhất áp lực, chủ thần chém giết, chính bọn họ tình huống đều rất gian nan không có dư lực lại mở chiến trường, chỉ có chúng ta mới có dư lực đi thân xuất viện thủ. Đại võ thống lĩnh nhóm hay là nguyện ý phái ra bộ phận đại quân đi cứu. Đại võ thần quân cùng chiến thần quân, trấn ngục quân, phụ trách cơ động tác chiến, chi viện đồng khu vực liên minh. Sở Nguyên thanh âm truyền tới. Thần quân tinh nhuệ, trừ Sở Nguyên không ai có thể điều động nhánh đại quân này. Nhân số vẹn vẹn 250.000 mà thôi, nhưng chiến lực mạnh để người sợ hãi. Mặt khác dân gian võ giả thống nhất nhận quân bộ điều động phân phối nhiệm vụ, dưới mắt đại võ là trừ Thánh Thiên Đế quốc, muốn nhất công phá chi thế lực, phòng ngừa có người sử dụng nội ứng ngoại hợp như kế, hết thảy đều muốn dự phòng đến. Sở Nguyên chúa tể, lấy một loại trưởng không thiên hạ quân cờ thanh âm nói. Đúng, bệ hạ. Chiến hỏa liên miên, gió lửa thiêu đốt. Làm Bắc lĩnh liên quân tạm dừng hướng đại võ tiến quân, ngược lại thu thập những cái kia trung tiểu thế lực về sau, chính là những người này tai nạn. Giết giết giết. Giết sạch đám người này. An gan hùm mật báo, lại dám tại chúng ta phía sau chơi thủ đoạn đánh lén, không muốn nhanh như vậy để bọn hắn chết, muốn để nhận lớn nhất tử vong sợ hãi. Không có những người này cản trở, chúng ta mới có thể tốt hơn đối với đại võ tiến công. Một chỗ cổ xưa tông môn đã diễn biến thành tử vong chiến trường, rất nhiều người đều hội tụ vào một chỗ. Những cái kia đông khu vực liên minh biết Bắc lĩnh liên quân muốn đối bọn họ động thủ, cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có, từng cái tông môn thế lực đều hội tụ lại với nhau, nhưng vẫn là bị bọn họ liên tục tàn sát, bây giờ bị vây khốn ở nơi này. Thiên diệt chúng ta, thực sự phải chết ở chỗ này sao? Không. Ta không muốn chết ở đây. Nhất định còn có cơ hội, cùng bọn hắn liều. Trong tuyệt cảnh, cầu lấy một chút hy vọng sống. Những người này đều không cam tâm như vậy vẫn lạc, phát động phản kháng, nhưng mà thực lực quá cách xa, trong liên minh rất nhiều cường giả đều bị Thánh Thiên Đế quốc chiêu mộ đi qua, còn lại căn bản khó mà phản kháng. Nhưng là ngay tại cái này nguy hiểm nhất ngay mắt, bọn họ cứu binh rốt cục đến. Như thần binh thiên tướng, mang theo chúa cứu thế quang hoàn giáng lâm mà tới. Chương 586, Vân Hà đại giáo. Đại võ hoàng triều cứu viện đến. Ầm ầm. Chiến hạm ngang trời, dữ tợn vô cùng, phun ra năng lượng trùng sáng, xen lẫn vì nóng bỏng thiên hồng. Thần quân cùng hai con hệ thống ban thưởng đặc thù binh đoàn xuất hiện tại nơi này. Đại võ cứu binh đến rồi. Bọn này tuyệt vọng người phát ra thanh âm mừng rỡ. Đáng ghét, đại võ người lại còn dám xuất binh cứu viện, thật đem mình làm chúa cứu thế sao? Đừng sợ bọn họ đại quân còn tại trong nước, lại tới đây vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi, chúng ta có thực lực ngăn chặn sự tiến công của bọn họ. Vô số Bắc lĩnh liên minh cường giả lớn tiếng gầm rú, ổn định trận doanh, biết đại võ không có khả năng đem quá nhiều lực lượng phân ra tới. Giết! Thần võ, đại võ tinh nhuệ nhất quân đoàn, 200.000 thần quân binh sĩ đều thi triển ra tự thân cường đại nhất thiên phú. Đủ loại năng lượng chấn áp xuống dưới. Chuyện nhỏ, dù lợi hại, nhưng nhân số quá ít. Đám người này cười lạnh liên tục, lập tức liền có chí thần thi triển khôn cùng pháp lực, chống lại ở đại quân tiến công. Diệt thân chuông. Một vị ma tôn, gọi là thực cốt ma tôn, là ma thế giới bên trong xếp hạng thứ 2 cường giả, tại đại võ bồi dưỡng dưới, đã đến chí thần bắt trọng, đem đế phẩm thần khí diệt thần chuông dùng ra. A. Một ngụm cực lớn chuông thần không ngừng phóng đại, đem một số đông người cho chứa vào đi vào, lập tức nghe được kêu thảm vô cùng thanh âm. Tại diệt thần chuông bị sinh sinh luyện hóa giết chết. Cái này đế phẩm thần khí. Diệt thần chuông mặc dù điều không phải thánh phẩm thần khí, nhưng cũng là đứng đầu nhất đế phẩm thần khí. Chiến thần chi thủ. Chiến thần quân bên trong, 50.000 chiến thần quân lực lượng liên hợp một thể, trải qua chiến thần thống lĩnh phát ra, bàn tay lớn hung hăng chụp tới, bao trùm hư không, mấy tôn chí thần cường giả một cái liền bị bắt đi vào, trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Chấn ngục chi thủ. Chấn ngục quân cũng phát ra công kích giống nhau. Đáng chết. Bắc lĩnh liên quân cường giả phát ra thanh âm tức giận. Hai tôn chí thần bắt trọng, tại sao có thể như vậy, đại võ làm sao còn sẽ có cao thủ lợi hại như vậy, vì sao trước đó Đông Sơ cấm địa đánh một trận, chưa từng gặp qua, lui, nhanh chóng tối lui. Đại võ chạy đến cứu viện nhóm người này tu vi quá mạnh mẽ, tiếp tục, tự thân cũng muốn tổn thất nặng nề. Đây không phải chiến lược của bọn hắn mục đích. Lập tức, bọn họ bắt đầu rút lui. Thực cốt ma tôn, bọn họ thối lui. Thần quân cơ cấu đặc thủ, không thiết trước thống soái, tự thành một thể, chỉ nghe sở nguyên điều động, lập tức có người hỏi, khắp nơi đều là chém giết. Nghe nói Vạn Linh Tông cùng Hà Quang Đại Giáo cũng tại báo nguy, gặp được một số đông người vây công, chúng ta nên đi nơi nào? Vạn Linh Tông không cần quản, bọn họ dù cũng nhận nghiêm khắc đả kích, nhìn xem nghiêm trọng, nhưng kỳ thật còn có năng lực tự cứu, chân chính nguy hiểm là một chỗ, Vân Hà Đại Giáo địa bàn, đi trước Vân Hà Đại Giáo, đánh tan âm mưu của bọn hắn. Thực cốt ma tôn thế nhưng là tôn lão đồ cổ, tại ma thế giới tài nguyên như vậy cằn cỗi trong thế giới sờ soạn lần mò, tâm kế khắc sâu, lập tức quyết định tiến về trước Vân Hà Đại Giáo. Vân Hà Đại Giáo. Cổ xưa đại giáo, dù điều không phải đế cấp thế lực, nhưng cũng là ít có mấy cái có được chủ thần đại giáo. Lúc đầu những thứ này có được chủ thần thế lực, sẽ là trọng điểm đả kích mục tiêu, nhưng mà bởi vì đại võ nguyên nhân, liền không có như vậy dễ thấy. Giờ phút này, Vân Hà Đại Giáo bên trong, cường địch khắp nơi trên đất, vô số người đều tại nơi đây hỗn loạn chém giết. Tại thảm thiết nhất thời khắc, đại võ chiến hạm trình diện, phun ra cự pháo ánh sáng đỏ, thần kiếp cự pháo mọc lên như nấm, cho Vân Hà Đại Giáo hùng hồn chi viện. Vân Hà Đại Giáo đạt được đại võ chi viện, cũng là lập tức từ thủ thế chuyển biến làm thế công, hướng phía giết tới đại quân bắt đầu phản kích. Chiến tranh rất khốc liệt, tiếp tục mấy canh giờ. Vân Hà Đại Giáo cùng Bắc Lĩnh Liên Quân đều trả giá giá cả to lớn, lấy Bắc Lĩnh Liên Quân rút lui kết thúc. Đa tạ đại võ bệ hạ xuất thủ viện trợ, ta Vân Hà Đại Giáo ghi nhớ. Vân Hà Đại Giáo giáo chủ là vị nữ tử, giờ phút này phát ra cảm tạ thanh âm, không có đại võ viện thủ, bọn họ trả ra đại giới sẽ lớn hơn. Trận chiến này không phải một giáo một nước chi chiến, cần chúng ta cộng đồng liên hợp chống lại, mới có thể kháng trụ thượng cổ năm đế quốc ở thời đại này phản công. Thần quân không có ở lâu rút lui, bọn họ là sở nguyên lưu lại cơ động đại quân, tùy thời đều muốn chi viện tác chiến. Đại võ hoàng triều càng ngày càng kinh khủng. Vân Hà giáo chủ phát ra thanh âm như vậy. Thánh Thiên Đế Đô. Bệ hạ. Đại võ hoàng triều liên tục xuất kích, phái ra thần quân chi viện đông khu vực tất cả tông, đồng thời tự thân đại quân cũng đem Bắc lĩnh liên quân, đại quân đế quốc kiểm chế tại mình chiến tuyến bên trong, bây giờ ở vào giằng co. Một vị chủ thần nhìn xem một tôn thánh quang bao phủ vĩ đại tồn tại nói: "Ta Thánh Thiên đã không có lực lượng đi viện trợ trong liên minh thế lực khác, còn tốt, đại võ trợ giúp chúng ta gánh chịu bộ phận áp lực, bằng không thì tình huống càng hỏng bét, bọn họ bên kia cũng bị mấy tôn chủ thần nhằm vào." Thánh Thiên Đế chủ chậm rãi nói: "Một vòng mới thảm liệt đại chiến lại muốn bắt đầu, như đại võ bên kia có thể đánh vỡ cân bằng, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt." Bệ hạ, Vạn Linh Tông cùng Khâu Hoàng Triều cũng gặp được Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc điên cuồng trả đũa, vị trí địa lý bọn họ khoảng cách ta Thánh Thiên Đế quốc thêm gần đã tại hướng chúng ta từng bước dựa sát vào. Cái kia chủ thần bẩm báo nói: "Vạn Linh Tông, Khâu Hoàng Triều." Thánh Thiên Đế chủ suy tư nói: "Đối với cái này hai thế lực cường giả, có thể để bọn họ hiệp trợ, nhưng không thể để cho bọn họ tiếp cận đế quốc hạch tâm, tốt nhất lợi dụng bọn hắn lực lượng tiêu hao Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc. Chúng ta còn có rất nhiều ác chiến muốn đánh, mình lực lượng không thể tiêu hao quá nhiều." Đại Võ Hoàng Cung. "Bệ hạ." Lục Tiên Phu tiến cung, bái kiến Sở Nguyên, nói: "Ta đại võ dù phái ra thần quân chi viện tất cả tông, bất quá những tông môn kia cũng lấy động thiên bảo vật đem mình người đại lượng lấy đi, bây giờ đều đang hướng phía đại võ hội tụ, thỉnh cầu bệ hạ để bọn hắn tiến vào trong nước, cùng nhau chống lại. Những tông môn kia nhao nhao hướng đại võ dựa sát vào. Cái này cũng bình thường, nếu như tiếp tục phân tán, liền sẽ nhận Bắc Lĩnh liên quân trả đũa, chỉ có dựa vào gần đại võ, tập hợp lực lượng mới có thể chống cự. Bọn họ cũng không dám đi Thánh Thiên Đế quốc bên kia, bởi vì bên kia chiến đấu so đại võ bên này còn khốc liệt hơn, chủ thần tùy ý giao thủ, thánh phẩm thần khí điên cuồng va chạm, phân tán ra một chút dư ba cũng có thể làm cho huyền thần chết không có chỗ chôn. So sánh dưới, đại võ bên này chiến đấu mặc dù cũng thảm liệt, nhưng tốt xấu không có bên kia tàn khốc. Không ai là loại lương thiện đồ đần, bọn họ cũng biết đầu nhập Quy Thuận Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc là sẽ hứa hẹn bọn họ rất nhiều chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng muốn làm phá hôi, trả giá thương vong cực lớn đại giới. Trước mắt đã có ví dụ sống sờ sờ. Tiến công đại võ đại quân đế quốc còn không có nhận một điểm tổn thương, mà Bắc Lĩnh liên quân bên này cũng đã là tổn thất nặng nề, chí thần cảnh đều bị giết không ít. Bọn họ muốn dựa sát vào liền để bọn hắn dựa vào, những cường giả kia không để vào trong nước, đem bọn hắn đặt ở Bắc Lĩnh liên quân một tuyến, cũng chính là Viêm Ma giới bên này mấy chỗ trên đảo lớn, khai chiến lúc, để bọn hắn gánh chịu bộ phận áp lực. Sở Nguyên nói, Vũ Thần giới bên kia tới thế lực cũng toàn bộ chuyển rời đến Viêm Ma giới một tuyến, cùng đại quân đế quốc tác chiến muốn đại võ tự mình chủ trì, bọn họ chỉ cần đi đối phó Bắc Lĩnh liên quân, để tránh cho chúng ta tăng thêm phiền phức. Chương 587, bảy thành binh lực, Vũ Thần giới. Chiến tranh địa thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rất nhiều trung tiểu thế lực bắt đầu hội tụ đến đại võ xung quanh, tìm kiếm đại võ che chở. Dù sao lấy bọn hắn thực lực, lạc đàn không dựa sát vào mạnh hơn thế lực tuyệt đối sẽ nhận tàn nhẫn trả đũa. Địa thế phát triển quá nhanh, Thánh Thiên Đế quốc cùng đại võ đã trở thành đông khu vực hai đại hạch tâm, thiếu một thứ cũng không được. Ta Vân Hà đại giáo tuy có chủ thần, nhưng đối với thế cục đến nói còn kém rất rất xa đại võ trọng yếu. Vân Hà đại giáo cũng hội tụ đến Viêm Ma giới một vùng. Chỉ có thể thắng không thể thua, thua chúng ta kinh doanh vô số năm căn cơ hoàn toàn sụp đổ. Bất quá phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, lưu lại bộ phận cứng giả, rời đi chiến trường này. Vân Hà đại giáo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nói bọn họ có rời xa vĩnh hằng đại thế giới năng lực, có thể rời đi nơi này lại có thể đi nơi nào. Căn cơ của bọn họ đều tại vĩnh hằng đại thế giới. Tựa như nói, vĩnh hằng đại thế giới chính là hải dương, bọn họ là trong hải dương bá chủ, không có hải dương liền không cách nào lớn mạnh, chẳng lẽ muốn đi ao nước nhỏ bên trong, chậm rãi đem mình vây chết sao? Cái khác đại thế giới cũng dung không được bọn họ. Chẳng lẽ muốn trở thành vực ngoại tinh không bên trong kẻ lưu lạc? Hiện tại chúng ta liền nghe đại võ an bài, ngươi nhìn, bọn họ đem chúng ta cố ý an bài tại Bắc Lĩnh liên quân phe này, mà không có đem chúng ta phóng tới đại quân đế quốc bên kia, ý đồ rất rõ ràng, bọn họ nguyện ý vận dụng lực lượng của chúng ta, biết tại đại quân đế quốc, chúng ta không phải là đối thủ, cho nên để ở chỗ này, phòng ngự Bắc Lĩnh liên quân. Cứ như vậy, chúng ta liền trở thành không được phá hôi. Nói thật, những thế lực này đối với đại võ đem bọn hắn đặt ở Viêm Ma giới ngoại, vẫn là vô cùng hài lòng. Như tụ tập đến Vũ Thần giới, vậy liền tồn coi bọn họ là làm pháo hôi ý nghĩ, những người này tâm tư cũng biết biến động, trước trận đầu hàng cũng khó nói. Còn nếu là Bắc Lĩnh liên quân, bọn họ liền không sợ, dám cùng bọn họ đi chém giết. Đại võ cũng là lo lắng chúng ta cùng đại quân đế quốc giao chiến liền sụp đổ, dạng này cũng tốt, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi đại chiến đến. Đại quân đế quốc. Thời cơ đến, chiến tranh đã chưa cắt, đế quốc đối với Thánh Thiên Đế quốc chiến trường toàn diện áp chế, không có viện thủ có thể nhúng tay bên này chiến trường. Khoảng thời gian này giao chiến, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chủ đạo chiến tranh hướng đi, cố ý đem chiến trường phân chia hai cái khu vực, cắt chém lẫn nhau ở giữa liên hệ, không cách nào làm được cùng nhau trông coi. Bọn họ liền có thể từng cái từng bước xâm chiếm giải quyết. Đây chính là đại võ quốc vận sao? Đại quân đế quốc đi đến Vũ Thần giới bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy đại võ hoàng triều khí vận, cũng là bị chấn động đến. Đại võ quốc vận đậm đặc vô cùng, bao trùm cả nước, như bao phủ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể vách tường, vô số tín ngưỡng hiện động ra lộng lẫy sáng chói nhan sắc. Một cỗ tinh quang như nộ hải như cuồng triều dũng động. Nếu như nói cái khác chín hoàng triều khí vận chỉ là hồ lớn, lớn như vậy võ chính là Đông Dương đại hải. Đông khu vực chiến tranh chẳng những không có ảnh hưởng đến đại võ quốc vận, ngược lại càng thêm chặt chẽ liên hợp, cường thịnh hưng thịnh, từng đạo cột sáng bắn nhanh đến vô tận bầu trời, đan dệt ra kinh người dị tượng. Đại võ điều không phải phổ thông chín hoàng triều, đây là đế quốc chung nhận thức, bởi vậy đối phó bọn hắn cũng rất cẩn thận. Mà lần này, Sở Nguyên cũng không có lợi dụng nhân hoàng kinh đem quốc vận cho che giấu đi, mà là hoàn toàn hiện ra. Ai cũng biết đại võ quốc vận khủng bố, không bằng hoàn toàn để người có thể lấy mắt thường nhìn thấy, kích phát lòng tin. Đáng sợ à, loại này khí tượng, dù còn không có đạt tới đế quốc quy mô, nhưng đã có đế quốc tiềm lực, nhất là cái kia võ đế đối với quốc vận thao túng trưởng khống đã đến một cái phi thường để người khó mà phỏng đoán trình độ. Đế quốc cường giả quan sát, tuy là đối thủ, nhưng cũng không thể không phát sinh tán thưởng thanh âm. Khó trách chúng ta chủ thần không dám tùy ý tiến vào đại võ lớn làm phá hư, cái này đi, chủ thần cũng biết bị trấn áp. Bọn họ nói, ta có dự cảm. Công phá đại võ sẽ so hủy diệt Thánh Thiên, đạt được chỗ tốt lớn hơn. Không sai, Thánh Thiên chỉ là tồn tại xa xưa, cường giả càng nhiều thôi, mà đại võ lại là thần bí, ngươi suy nghĩ một chút, ngắn ngủi mấy chục năm, đại võ liền từ một cái một hoàng triều tấn thăng đến 9, sẽ đơn giản. Liên cái này ngưng tụ quốc vận biện pháp, đều là đế quốc không thể nào hiểu được vận dụng. Có cường giả gật đầu, đại võ tiềm lực vô tận, vì công phá bọn họ, đế quốc đã chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chúng ta kỳ thật chỉ là đợt thứ nhất tiền trận quân, tại đế quốc chiến lược bên trong, thánh thiên đều không có đại võ trọng yếu. Chúng ta trước từ vũ thần giới đánh vào đi, phá hư bọn họ thành trì, đổ sát con dân của bọn hắn, sụp đổ quốc vận, bên này vừa tiến công, Bắc lĩnh liên quân cũng biết động thủ. Tốt, giết đi vào, lần này dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng biết diệt quốc đại võ. Tiến công kèn lệnh thổi lên. Ô ô ô. Ô ô ô. Đây là chiến tranh thanh âm. Giết giết giết. Tiến công đại võ chủ lực vì đế quốc đại quân, Bắc lĩnh liên quân bất quá là phụ trợ mà thôi. Trong nháy mắt, vô số người mặc thành kim sắc áo giáp đại quân đều nhịp, từ vũ thần giới biên giới đánh vào. Tại trong đại quân, còn có thật nhiều lão giả cấp bậc tồn tại. Những thứ này lão giả, rất nhiều đều là thượng cổ cường giả, tại sinh mệnh đại nạn đến trước, chủ động phong cấm mình, vì được chính là ở thời đại này vì đế quốc chinh chiến. Một cái đế quốc nội tình khủng bố đến mức nào? Huống chi là Thanh Mục Trường Sinh đế quốc loại này.